Dị rèn cùng toàn bộ màu đỏ công hội người đều đem ánh mắt nhìn lại, sau đó đã nhìn thấy một cái mái tóc dài màu xanh lam, trong mắt màu trắng tuấn lãng thiếu niên, chẳng biết lúc nào xuất hiện tại bọn hắn hội trưởng trước mặt, duỗi ra một cái tay, bắt lấy bọn hắn hội trưởng cái kia níu lấy mạ vịt cánh tay. Mạ vịt cũng kinh ngạc nhìn trước mắt đẹp trai đại ca ca. Ngươi cái tên này là cái gì? A, hừ. Hãy ạ hẳn ánh mắt ngưng tụ, dị rèn lập tức nói không ra lời, trên trán lập tức toát ra mồ hôi lạnh. Thân thể khôi ngô cũng nhẹ nhàng run rẩy lên. Thả ra ngươi tay bẩn. Hãy ạ hàn hờ hững nhìn chằm chằm dì rèn. Dì rèn không tự chủ được buông lỏng ra mạ vịt sau cổ áo. Hãy ạ hàn đồng thời cũng buông lỏng ra dì rèn cánh tay. Dùng cánh tay kia đem nho nhỏ mạ vịt ôm vào trong ngực. Xoát xoát xoát. Công hội bên trong người cơ hồ là đồng thời đứng lên. Từng cái hung hãn ngoan lệ nhìn xem hãy ạ hàn. Lại dám tìm chúng ta rét lì giật phiên phức. Tiểu tử, thật can đảm. Ngươi đang tìm cái chết sao? Dị rèn cũng từ âm thầm sợ hai bên trong thanh tỉnh lại, vội vàng lui về sau hai bước, vớt một cái mồ hôi lạnh, kiêng kỵ nhìn xem hãy ạ hàn. Hãy ạ hàn nhấc chân thăm dò tại trên một cái bàn. Ẩm. Cái bàn trong nháy mắt bạo liệt, bay ra từng đạo sắc bén gai gỗ, từ mỗi một cái rét lì giật thành viên trên gương mặt sẽ qua, từng đạo vết máu xuất hiện tại những người này trên mặt, mà những người này đều sợ ngây người. Từng cái trên trán toát ra mồ hôi lạnh, mở lớn lấy miệng, nhưng cũng không dám tái phát ra một điểm thanh âm. Đại ca ca không muốn. Mạ vịt ngẩng đầu lo lắng khẩn cầu nhìn xem hãy a hạn. Đại ca ca, đừng tìm mọi người chiến đấu, van cầu ngươi. Anh Lập đã xuất quán ba. Tránh ra cho anh Lập thể hiện nào. Phàm nhân tu tiên chi tiền giới thiên. Chương 124, thế giới hình thành. Nhìn xem mạ vịt mỹ lệ màu xanh trong đôi mắt hiện hiện khẩn cầu, hãy a hạn nhẹ gật đầu. Mạ vịt lập tức vui vẻ ra mặt, cảm ơn ngươi, đại ca ca, có thể thả ta xuống sao. Hãy ạ hàn nghe vậy nhẹ nhàng đem mạ vịt thân thể nho nhỏ để dưới đất đại ca ca thật là một cái ôn nhu người. Mạ vịt tâm tư tỉ mỉ, lộ ra một cái sáng chói mỉm cười. Từ nhỏ đã như thế danh ma quỷ quay ạ. Hãy ạ hàn cưng chiều vuốt vuốt mạ vịt cái đầu nhỏ, đối mặt với 6 tuổi mạ vịt chan, hắn cũng là không cảm thấy đường đột. Mạ vịt hoàng hốt nhìn xem hãy ạ hàn, lập tức trên khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra hưởng thụ biểu lộ, phảng phất mèo con đồng dạng tại hãy ạ hàn trong lòng bàn tay cọ sát. Một lát sau. Hãy ạ hẳn tại mạ vịt có chút không thôi trong ánh mắt thu tay về. Tiểu nha đầu, ngươi muốn làm gì đâu? Hắn tò mò nhìn mạ vịt mở miệng nói. Ta là rét lì giật một thành viên. Mạ vịt cười, cộc cộc cộc tiến lên, dùng hai cái tay nhỏ nắm lên còn cao hơn nàng ra rất nhiều cây chổi, quay đầu nhìn về phía dì rèn. Hội trưởng, ta hiện tại liền đi đem bên ngoài quét sạch sẽ. Dì rèn ánh mắt lấp lóe chỉ chốc lát, lau lau mồ hôi lạnh trên trán, mới ấp úng gật đầu, ô hát. Ân. Mạ vịt dưới ánh mắt rời, chuyển tới trên mặt đất vậy bản bị trà đạp không ra bộ dáng thư tịch bên trên. Hội trưởng, có thể hay không đem quyển sách này đưa cho ta đâu? Mạ vịt mong đợi nhìn xem dì rèn. Dì rèn nhìn hãy ạ hàn một chút, nuốt nước miếng một cái, nhẹ gật đầu. Mạ vịt lập tức lộ ra cực kỳ nụ cười vui vẻ, vội vàng hướng lấy dì rèn túi mình bái chào, nói một tiếng cảm tạ, sau đó liền vội vàng đem tàn phá thư tịch từ dưới đất nhặt lên, phảng phất bảo bối nâng ở trong ngực. Hắc hắc. Cùng hạ hàn cùng đi đi ra, mạ vịt bưng lấy thư tịch, nụ cười trên mặt liền không có ngừng xuống quá, trong mắt mang theo thỏa mãn. Mà rét lì giật thành viên trơ mắt nhìn xem hạ hàn đi ra công hội cửa lớn, tiếp lấy trong đại sảnh truyền ra trận trận thở thanh âm. Hạ hàn mang cho bọn hắn áp bách quá mạnh, mặc dù một cước kia lực phá hoại rất lớn, thậm chí để bọn hắn cảm nhận được nguy cơ tử vong, nhưng vô hình tán phát uy thế lại là để bọn hắn ngay cả khí cũng không dám thở một cái. Cái này, đến cùng là nơi nào xuất hiện quái vật? Lòng của mọi người bên trong không hẹn mà cùng thầm nghĩ. Hừ, mạ vịt cái này xú nha đầu, ỷ có chỗ dựa liền dám đối với ta đưa yêu cầu. Ngươi liền cầu nguyện đi, người kia không rời đi còn chưa tính, nếu là rời đi, xem ta như thế nào thu thập ngươi. Dị rèn trong lòng tức giận thầm nghĩ. Làm rét lì giật hội trưởng, hắn hôm nay xem như mất hết mặt mũi, nhưng cái kia lại có thể thế nào, chỉ là nhìn xem thiếu niên tóc lam kia, bắp chân của hắn đều bắt đầu phát run, coi như lại cho hắn cái lá gan. Cũng là không dám đi trả thù. Nam. Hừ hừ hừ. Ngươi cũng quá dễ dàng thỏa mãn đi. Hãy ạ hàn cười khẽ nhìn xem lần nữa hừ lên em thai làn điệu mạ vịt. Bởi vì tâm tình rất tốt. Mạ vịt cao cao dơ lên trong bàn tay nhỏ tàn phá thư tịch, trên mặt lộ ra nụ cười thỏa mãn, nhìn. Đây là chúng ta sinh bên trong quyển sách đầu tiên nha. Chân chính thuộc về ta sách. Mạ vịt rất ưa thích quyển sách này sao? Hãy ạ hàn khẽ giật mình, lập tức mỉm cười nói. Ân. Ta rất ưa thích quyển sách này. Mạ vịt gật đầu, ngồi tại ven đường trên đồng cỏ, vậy mà tự mình lật ra tàn phá trang sách, đắc ý nhìn lại. trên cái thế giới này đến cùng có không có yêu tinh đâu. Yêu tinh đến cùng có không có cái đuôi. Thật nghĩ nhìn thấy yêu tinh a. Phi tải. Hãy ạ hạn nhìn xem mạ vịt, nhìn xem nàng nụ cười thỏa mãn, mặc dù toàn thân cao thấp bẩn thỉu, lây dính rất nhiều cho bụi, để nàng xem ra giống như là cái vịt con xấu xí tựa như, nhưng ở trong mắt hãy ạ hạn, nàng có sánh vai yêu tinh mỹ lệ cùng đáng yêu, không, phải nói, nàng bản thân liền là yêu tinh. Cái này không thể thả xuống mặc kệ, tại hoàn toàn nắm giữ thời gian trước đó, vẫn đợi tại đệ nhất bên người đi. Hãy ạ hạn trong lòng yên lặng làm quyết định, đương nhiên, hắn khẳng định là sẽ không thừa nhận. Trong lòng lại nổi lên La Lị dưỡng thành loại hình suy nghĩ, hắn bao cho bản thân, để bản thân cảm thấy bản thân không phải cái La Lị khống, mà là không hiểu rõ đoạn này thời gian nội dung cốt truyện, chỉ sợ đệ nhất đại nhân ngoại ý muốn nổi lên mới làm ra quyết định này, tuyệt đối không phải. Liên là La Lị dưỡng thành thế nào a? Hừ hừ hừ. Tiểu La Lị lại nhìn mê mẩn, trong miệng hừ phát điệu hát dân gian, hoàn toàn quên đi đi ra ngoài là muốn làm gì. Đương nhiên, coi như nàng hiện tại lười biếng bị dị dẹn thấy được, gia hỏa kia cũng là không dám nói gì. Hãy ạ hẳn tự nhiên cũng là tuyệt đối sẽ không đi để ý, hắn cưng chiều nhìn mạ vịt một chút, tất nhiên là sẽ không đi nhắc nhở, mà là ngồi ở một bên nhắm mắt lại. Tinh thần trong không gian. Hãy ạ hẳn cầm trong tay một thanh tấm gương xuất hiện tại nơi này, không nói hai lời liền đem nó chiếu rọi tại thời gian quyển trục phía trên, ngân sắc quang mang bị nhốt tới, hút vào trong mặt gương. Mà tấm gương biên giới bảy cái vòng tròn bên trong một cái, cũng xuất hiện mông lung ngân huy. Phất tay. Đem đại náo một hồi, bây giờ nhìn lại thành thật thời gian quyển trục phong cấm lên, đương nhiên, cái này phong cấm kỳ thật không có gì đại dụng, nếu như thời gian quyển trục lần nữa bạo động, chỉ dùng một hơi liền có thể phá vỡ, bất quá hay ạ hạn liền là cần cái này một hơi thời gian đến giảm sốc thôi. Mặc dù trung thực xuống, nhưng giống như ngủ tạ kỳ tỏ ra, không đi đụng nó bình an vô sự, khẽ rửa gần nó, liền sẽ tản mát ra kinh khủng ba động, từ yếu đến mạnh. Cho nên hay ạ hạn cũng không đi treo chọc nó, bất lần nữa gây họa tới thế giới này. Ừ, chờ ta lĩnh ngộ thời gian ý cảnh, nhìn ta. Hãy ạ hàn trì trệ, lập tức cười khổ lắc đầu, cùng cái này nhất định là lực lượng của mình âu cái gì khí. Quả nhiên ta cái này tâm cảnh hay là không tới nơi tới chốn A. Cái này thời gian lực lượng càng mạnh, càng khó lấy thuần phục, ta hẳn là càng cao hứng mới được. Phân ra một nửa trong lòng lưu tại nơi này lĩnh hội nhất kính thông huyền bên trong thời gian ý cảnh. Hãy ạ hàn mở to mắt, hai tay vào ngực, hơi thấp bung thóng đầu tự hỏi, địa hỏa nước gió cấu trúc thế giới. Diễn sinh ra được rất nhiều ý cảnh, tỉ như, băng chi ý cảnh, đại khí ý cảnh, lôi điện ý cảnh, trọng lực ý cảnh vân. Vân, bất quá những ý cảnh này đều tốt nắm giữ, chỉ có cái này không gian ý cảnh cùng thời gian ý cảnh khó khăn nhất nắm giữ, mà thời gian ý cảnh lại so với không gian ý cảnh càng thêm cường đại cùng khó mà khống chế. Bất quá nếu là nắm trong tay thời gian ý cảnh, dung hợp nhập ta bên trong thế giới này, như vậy thế giới căn cơ hồ liền thành. Nhưng thế giới chỉ sở dĩ gọi là thế giới. Đó là có sinh linh vật sống, mà sinh tử luân hồi tạo thành sinh linh vận chuyển, cho nên muốn thành thế giới ý cảnh, thiếu khuyết sống và chết ý cảnh, chỉ sợ không được. Bất quá ta có vạn vật linh động loại này cao đẳng sinh mệnh ý cảnh, nhưng là tử vong ý cảnh. Thế giới dung nhập sinh mệnh ý cảnh, đến lúc đó ta thao khống thời gian gia tốc, trên thế giới có thể sẽ đản sinh ra sinh mệnh, nhưng thiếu khuyết tử vong ý cảnh, sinh mệnh nhóm có lẽ căn bản là không có tử vong khái niệm, sinh ra chính là vô hạn tuổi thọ. Giống như vậy thế giới sớm muộn cũng sẽ không chứa được, không phải hoàn mỹ thế giới. Cho nên, tại dung nhập sinh mệnh ý cảnh trước, ta nhất định phải lĩnh ngộ ra tử vong ý cảnh, đến lúc đó dung hợp thời gian, dung nhập sinh tử, thế giới ý cảnh tất nhiên có thể thành, tiếp lấy đạp phá thứ ba cửa, lại nhìn lúc, chính là một tầng khác phong cảnh. A, anh Lập đã xuất quan ba. Tránh ra cho anh Lập thể hiện nào. Phàm nhân tu tiên chi tiền giới thiên. Chương 125, thiện lương mà kiên cường yêu tinh. Thế nào? Nghe được tiếng kinh hô, hãy ạ hẳn vội vàng quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy mạ vịt nâng lên khuôn mặt nhỏ nhắn, lộ ra một cái im lặng biểu lộ, đáng yêu vô vô cái đầu nhỏ nói, ta lại nhìn nhập thần, rõ ràng là đi ra quét dọn. Không quét dọn cũng có thể, mạ vịt, nếu không ngươi thoát ly cái này công hội được rồi. Hãy ạ hẳn ôm ấp hai tay, nhìn xem mạ vịt đề nghị. Không được nha. Mạ vịt lắc đầu, đem thư tịch để ở một bên, cầm lấy cây chổi, đứng người lên. Bắt đầu quét sạch gạch đá xếp thành con đường. Cha mẹ của ta vốn là cái này công hội một thành viên, nhưng là bởi vì một lần ngoài ý muốn qua đời, nhưng là cha mẹ giống như thiếu cái này công hội rất nhiều tiền, cho nên ta mới có thể tại cái này trong công hội làm việc, nhất định phải thay bọn hắn trả hết nợ mới được. Mạ vịt một bên quét lấy, một bên dùng non nớt giọng thanh thúy nói ra, bởi vì còn không có cách nào xác nhận ma đạo sĩ làm việc, đành phải hỗ trợ quét dọn, còn có mua đồ vật. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra sáng sủa nụ cười tiếp tục nói, mặc dù mỗi ngày đều một dạng rất vất vả, bất quá ta rất cảm tạ hội trưởng, bởi vì hắn để cho ta cái này cô nhi, có địa phương có thể đi ngủ, cũng ít nhiều hội cung cấp cho ta đồ ăn ăn, buổi tối ta thậm chí có thể có thời gian học tập ba ba cùng mẹ giao cho ta viết chữ cùng chắc chắn. Giơ lên cây chổi, nhìn xem trời xanh cùng mây trắng, mạ vịt cười nói, tri thức rất thần kỳ cũng rất mỹ diệu, cho nên mỗi lần đọc sách ta đều sẽ nhịn không được nhìn nhập thần. Mặc dù ta chỉ có một quyển sách có thể nhìn, nhưng ta về sau tuyệt đối có thể nhìn thấy càng nhiều sách, học tập đến càng nhiều tri thức. Ha ha. Hãy ạ Hàn lắc đầu cười cười, mở miệng nói ra, à, Mạc Vi, đã ngươi như thế ưa thích tri thức, ban đêm nhàn rỗi thời gian, liền để ta đến dạy ngươi học tập đi. Thật. Mạc Vi vội vàng chuyển qua thần, ánh mắt chiếu lấp lánh nhìn xem hãy ạ Hàn. Ân. Hãy ạ Hàn cười nói, về sau ngươi liền cùng ta cùng một chỗ sinh hoạt đi. Ta sẽ ở trên cái đảo này định cư. Đại ca ca. Gọi ta hãy ạ Hàn ca ca. Hãy ạ Hàn ca ca. Mạ vịt lập tức đầu nhập hãy ạ Hàn trong ngực, trong mắt nổi lên lệ quang, nhưng nàng lại cưỡng ép nhìn xuống. Mặc dù là vui sướng nước mắt, nhưng nàng không thể khóc. Tựa hồ là đã nhận ra tiếng lòng của nàng, hãy ạ Hàn hơi nghi hoặc một chút. Mạ vịt ngẩng đầu, mỉm cười ngọt ngào nói, ta là tuyệt đối sẽ không khóc, nếu là khóc liền sẽ không gặp được yêu tình. Trước đây thật lâu, cha mẹ liền nói cho ta biết, yêu tinh mới sẽ không xuất hiện tại thích khóc quỷ trước mặt đâu, cho nên ta là tuyệt đối sẽ không khóc. Nguyên lai là như vậy phải không? Mạ vịt tốt kiên cường. Hãy ạ Hàn sùng ái sờ lấy trong ngực tiểu la lị cái đầu nhỏ. Cái kia, hãy ạ Hàn ca ca. Hả? Hãy ạ Hàn ca ca tại sao muốn đối với ta tốt như vậy chứ? Ta là cô nhi, cái gì cũng không biết, nhưng hãy ạ Hàn ca ca chẳng những đem ta từ hội trưởng trên tay cứu được xuống, còn giúp ta muốn trở về sách, còn muốn dạy ta tri thức. Lại để cho ta và ngươi cùng một chỗ sinh hoạt. Bởi vì ngươi là Mạ Vịt, cái này đủ. Hãy ạ Hàn cười nói, mà lại quyển sách này không phải Mạ Vịt bản thân phải trở về sao? Không phải. Mạ Vịt lắc đầu, nếu như không có hãy ạ Hàn ca ca ở đây, hội trưởng là tuyệt đối sẽ không đem sách đưa cho ta. Điểm này ta rất rõ ràng à, hi hi, bởi vì có hãy ạ Hàn ca ca tại, ta mới thử nghiệm đến hỏi hội trưởng muốn sách đâu, ai biết hội trưởng trực tiếp đáp ứng đâu. Xem ra hội trưởng cùng tất cả mọi người rất sợ hãy ạ Hàn ca ca, hãy ạ Hàn ca ca nhất định là cái rất cường đại ma đạo sĩ. Nhưng mà, hãy ạ Hàn ca ca mặc dù có thể sẽ là cái cường đại ma đạo sĩ, nhưng là Mạ Vịt lại không hy vọng hãy ạ Hàn ca ca vì ta cùng mọi người chiến đấu, bởi vì Mạ Vịt sợ hãi thấy có người bị thương tổn, mà lại, nếu như hãy ạ Hàn ca ca vì ta bị thương tổn lời nói, ta sẽ rất khổ sở rất khó chịu. Mạ Vịt, người tốt thông minh, tốt thiện lương, thật đáng yêu. Hãy ạ Hàn nhịn không được ôm lấy Mạ Vịt cọ sát. Khanh khách. Mạ Vịt nở nụ cười. Hãy ạ Hàn ca ca ngươi cũng tốt đáng yêu. Ta cho tới bây giờ chưa từng gặp qua giống như hãy ạ Hàn ca ca đẹp mắt như vậy người. Bất quá ta có chút không minh bạch. Vì cái gì? Bởi vì ta là Mạ Vịt. Hãy ạ Hàn ca ca mới có thể tốt với ta đâu. Đáng yêu. Hãy ạ Hàn cứng đờ. Vỗ vô Mạ Vịt cái đầu nhỏ nói. Hãy ạ Hàn ca ca cái này không gọi đáng yêu à. Mà là đẹp trai. Biết không? Đẹp trai không muốn không muốn. Còn tại sao là Mạ Vịt mới có thể đối với ngươi tốt như vậy? Bởi vì trên cái thế giới này, chỉ có ngươi như thế một cái Mạ Vịt, ngươi chính là trong nội tâm của ta độc nhất vô nhị yêu tình. Đã hiểu, hãy ạ Hàn ca ca ngươi tốt đẹp trai. Mạ Vịt vui vẻ nhẹ gật đầu, từ hãy ạ Hàn trong ngực đứng dậy, tại gạch đá xếp thành trên đường xoay một vòng, gương mặt đỏ bừng mà cười cười, bất quá Mạ Vịt không phải yêu tình, mà là truy tìm lấy yêu tình tiểu nữ hải. Cười cười, lúc này, hãy ạ Hàn mới nhớ tới nghiêm túc đánh giá một fan Mạ Vịt. Cái này 6 tuổi nho nhỏ la lị, có đại đại đầu, thân thể nho nhỏ, nghiễm nhiên là quy người thiết, đáng yêu không được. Nàng có một đầu đạt tới bả vai màu vàng kim nhạt tóc ngắn, đỉnh đầu có một cây dựng thẳng lên ngốc mao, có một đôi màu xanh sẫm, rất lớn, nhưng lại không quá sáng tỏ nhưng lại ngoài ý muốn rất có thần thái mỹ lệ đôi mắt, mặc trên người phong lại rất nhiều khối miếng vá tiểu váy. Bất quá để hạ Hàn buồn bực là, nàng bàn chân nhỏ bên trên thế mà xuyên qua một đôi màu nâu dày nhỏ. Ân, dày. Ta Mạ Vịt làm sao lại mang giày? Hãy ạ Hàn sờ lên cằm nghĩ nghĩ, được rồi, ăn mặc giày cũng tốt đáng yêu, chẳng qua nếu như ta để nàng thoát xuống lời nói. Đây coi là không tính ngược đãi la lị đâu. Này này, trước mặt Mạ Vịt, ngươi mau tránh ra cho ta a. Đột nhiên, cách đó không xa lại truyền tới một cái khác đáng yêu thanh âm, hãy ạ Hàn cùng Mạ Vịt quay đầu nhìn lại, sau đó liền thấy một cái ghim song đuôi ngựa tóc nâu đáng yêu tiểu la lị như một trận gió chạy tới. Bên cạnh chạy còn bên cạnh đối đứng tại giữa lộ Mạ Vịt với tay. Xê dạ. Đừng cản trở ta đạo A. Tiểu la lị hơi có vẻ thô bạo kêu lên, mà lại tốc độ không giảm hướng về mạ vịt vọt tới. Hãy ạ hẳn tại thời khắc mấu chốt, cấp tốc đem chưa kịp phản ứng mạ vịt ôm vào trong ngực, cho đáng yêu song đuôi ngựa tiểu la lị nhường đường ra. Xoát. Song đuôi ngựa tiểu la lị sệ dạ hừ hừ cười, đắc ý từ hãy ạ hẳn, mạ vịt bên người chạy tới, nhưng chạy ra hai, ba bước về sau, hai chân của nàng đống nhiên trên mặt đất một thử, vậy mà thoáng cái thắng xe lại, chỉ bất quá nửa người trên lại nhận lấy quán tính mà hướng về phía trước khuynh đảo. Ấy ấy ấy ấy ấy. Sệ dạ vội vàng nhanh chóng đong đưa hai tay, hai đầu cánh tay nhỏ bảy như là hai cái tiểu phong xe, căng thẳng miệng nhỏ, nổi lên kình, tiểu thân thể dần dần nghiêng lấy trở về co lại. Hoa, còn tốt, còn tốt. Từ ngã sắp xuống trong nguy cấp tự cứu tới sệ dạ vô vô bằng phẳng vô cùng lực, thật dài thở hổn hển một hơi. Nàng một bước hai bước, chậm rãi rút lui trở về, hai tay chắp sau lưng, ngẩng đầu nhìn về phía hệ ả hạn. Hoa, tại sao có thể có đẹp mắt như vậy người? Tiểu la lị trong mắt lập tức toát ra ái tâm, nhưng lập tức sầm mặt lại, khó chịu nhìn về phía mạ vịt, thế nhưng là vì cái gì mạ vịt sẽ bị hắn ôm vào trong ngực? Anh Lập đã xuất quan ba. Tránh ra cho anh Lập thể hiện nào. Phàm nhân tu tiên chi tiền giới thiên. Chương 126, ủy khuất xê ra. Hoa, ngươi cũng dám ôm mạ vịt, ta thật sự là bội phục ngươi, ngươi liền không sợ cảm nhiễm bên trên kỳ quái bệnh còn sao. Nho nhỏ xê ra hai tay vào ngực, nhìn xem hãy ạ hẳn sợ hai thằng nói. Không. Ta không có kỳ quái bệnh quẩn. Mạ vịt tranh thủ thời gian lắc đầu, nhìn về phía hệ ạ hạn, trên khuôn mặt nhỏ nhắn hiện hiện kinh hoàng. Hệ ạ hạn ôm mạ vịt, nhẹ nhàng cười nói, mạ vịt làm sao lại có bệnh quẩn đâu. Thân thể nho nhỏ ôm thật thoải mái, lại nhẹ nhàng, vừa mềm mềm, không hổ là cái trong nội tâm của ta yêu tình. Ấy! Sệ dạ trừng lớn cặp kia mắt to xinh đẹp, ngơ ngác nhìn xem hệ ạ hạn. Mạ vịt trên mặt lo lắng lập tức tiêu tán, ánh mắt lộ ra vui sướng, ôm lấy hệ ạ hạn cổ. Ngươi người này, sệ dạ khó có thể tin chỉ vào hệ ạ hạn, hưởng cho ngươi dáng dấp đẹp như thế, thế nhưng là con mắt thế mà không dùng được, ngươi không thấy được mạ vịt toàn thân cao thấp đều bẩn thỉu sao. Cứ như vậy còn yêu tinh. Ngươi đừng nói trò cười a. Sệ dạ, mạ vịt hơi có vẻ khổ sở nhìn xem tiểu sệ dạ. Thế nhưng là ta chính là ưa thích mạ vịt. Hệ ạ hạn bày ra một bộ ta cao hứng, ta tùy hứng, ngươi có thể làm gì ta. Đối mặt một cái đáng yêu vô cùng tiểu la lị. Hắn tự nhiên là nghiêm túc không nổi, bất quá nàng đã dám như thế chửi bới mạ vịt, hắn cũng là chuẩn bị kỹ càng tốt mài mài cái này có chút đại tiểu thư tính nết tiểu la lị. Sệ dạ mắt trợn tròn, tại trên tòa đảo này, nàng cho tới bây giờ chưa bao giờ gặp giống như hạ hàn dạng này dám phản bác nàng người, bởi vì ba ba của nàng là dị dẹn quan hệ, cho nên mặc kệ là tại trong công hội, hay là tại trong trường học, tất cả mọi người không dám phản bác nàng. Nhưng cũng chính là bởi vậy, trải qua thời gian dài, nàng cũng nhiễm lên một chút công chúa bệnh. Nhưng cái này không gì đáng trách, dù sao cũng là cái 6 tuổi tiểu la lị, ở vào tình thế như vậy, không thành thục tâm lý sẽ bị hư vinh chỗ xâm nhiễm đúng là bình thường. Nhưng hạ hẳn có thể phát giác được tiểu la lị bản tính là rất hiền lành. Sệ dạ nhìn xem bị hạ hẳn ôm vào trong ngực mạ vịt, ánh mắt lộ ra hâm mộ. A, ngươi buông xuống mạ vịt, ta nhường ngươi ôm được hay không? Ta cũng rất mềm rất nhẹ mềm. Sệ dạ nhìn xem hạ hẳn, tiến lên kéo hắn chống không một cái tay khác. Không được. Hãy ạ hẳn nhữ mày lại, đống nhiên đem cái kia tay không lưng đến sau lưng. Ấy! Sệ dạ rút lui hai bước, lập tức trong mắt vậy mà ướt át. Cái tay này không thể đụng vào. Hãy ạ hẳn giận dữ nói. Mạ vịt nhìn xem hãy ạ hẳn vác tại sau lưng tay, ánh mắt lộ ra một tia hiếu kỳ. Nàng so với người đồng lứa muốn thông minh rất nhiều, nhìn sự tình sẽ không chỉ nhìn mặt ngoài, cho nên sẽ không cho là hãy ạ hẳn quăng lên tay, là vì không cho sệ dạ đụng chạm, mà là có nguyên nhân khác. Nhưng sệ dạ lại khác biệt. Nàng cho rằng hệ ạ hẳn là không muốn để nàng đụng chạm, mới con qua tay. Ta đến cùng chỗ nào so ra kém mạ vịt. Sệ dạ quất lấy cái mũi nhỏ, lệ quang tại trong mắt ấp ủ. Sệ dạ. Mạ vịt trên mặt lộ ra không đành lòng. Hệ ạ hẳn ca ca, ta còn làm việc phải hoàn thành. Nếu như ngươi muốn ôm, liền đi ôm một cái sệ dạ. Mạ vịt. Sệ dạ vướt một cái khỏe mắt nước mắt, kinh ngạc nhìn mạ vịt. Thế nhưng là ta liền ưa thích ôm mạ vịt. Hệ ạ hẳn buốc đồng nói. Mạ vịt nhìn về phía sệ dạ, lộ ra ấy nấy, mặc dù thật cao hứng hay ạ hẳn ca ca sẽ nói như vậy, nhưng nàng hiển nhiên càng có thể chiếu cố đến người khác tâm tình. Hoa hoa, ô ô ô, sệ dạ trên mặt lộ ra hủy khuất, nước mắt lập tức liền chảy xuống, tiếng khóc không thôi. Cho nên nói, tiểu hài tử thật phiền phức. Hay ạ hẳn có chút buồn rầu đi lên. Sệ dạ, nghe được tiếng khóc gì rèn vội vàng từ trong công hội chạy ra. Sau đó liền thấy hay ạ hẳn trước mặt khóc lớn nữ nhi. Ba ba. Sệ dạ khóc chạy tới, lập tức đầu nhập dị dẹn trong ngực. dáng dấp như vậy áp chế, thế mà lại có cái khả ái như vậy nữa nhi. Hãy ạ hẳn im lặng cảm thán. Quả nhiên sẽ dạ tại hãy ạ hẳn ca ca xem ra cũng rất đáng yêu sao. Thế nhưng là hãy ạ hẳn ca ca vì cái gì không nguyện ý ôm sẽ dạ đâu. Mạ vì tò mò nhìn hãy ạ hẳn. Bởi vì ta nếu như ôm sẽ dạ, liền muốn buông xuống mạ vịt, cả hai hai chọn một, ta đương nhiên tuyển mạ vịt. Hãy ạ hẳn cười nói. Mạ vịt lập tức lộ ra nụ cười vui vẻ, lập tức nhìn xem hãy ạ hẳn chống không một cái tay khác, cười nói. Hãy ạ hẳn trong ngực của ca ca rất rộng rãi, thật ấm áp, để cho ta cảm thấy rất an tâm. Nhưng ta một người lại chiếm không đến, còn chưa lại lớn như vậy chỗ trống. Nếu như hãy ạ hẳn ca ca có thể sử dụng một cái tay khác, liền có thể đem ta cùng sệ dạ đều ôm vào trong ngực. Dạng này ai cũng sẽ không bởi vì khổ sở mà thút thít. Ngươi quá thiện lương, mạ vịt. Hãy ạ hẳn nâng lên trống không tay trái, lại lắc đầu, nhưng cái tay này không thể dùng đến đụng chạm vật thể, nếu không sẽ sinh ra rất khủng bố hậu quả. Cho nên mạ vịt cũng nhất định phải ghi nhớ, không thể bởi vì tò mò, mà len lén chạm đến ta cái tay này, biết không? Được. Mạ vịt tò mò trong lòng mặc dù càng đậm, tuy nhiên lại không hỏi, mà là nhu thuận nhẹ gật đầu. Có chuyện gì, mọi người tốt thương lượng, ngươi đừng khi dễ tiểu hải tử. A, dì rèn ôm nữ nhi của mình, lấy dũng khí hướng về hạ hẳn nói ra, chỉ là cái kia run run rẩy rẩy thanh âm, còn có phát run bắp chân bụng. Cùng sau cùng thanh âm cơ hồ bé không thể nghe, liền biết hắn nói ra mấy câu nói đó, trong lòng đến cùng là có bao nhiêu tâm thần bất định, e ngại. Ồ, hãy ạ hắn nhìn nhiều hắn một chút, bị qua hắn một tia sắc ý, lại còn dám ở lúc này vì nữ nhi đứng ra phát ra tiếng, xem ra làm phụ thân, hắn ngược lại là hợp cách. A, nhìn xem hãy ạ hắn đem ánh mắt nhìn lại, dì rèn lập tức phát ra một tiếng quái dị kinh hô, trận tròn trong mắt, trên trán trong chốc lát hiện đầy mồ hôi lạnh. Yên tâm đi. Ta cũng sẽ không bởi vì các người, mà đi khi dễ đáng yêu tiểu xê dạ. Hãy ạ hàn nhàn nhạt giải thích một chút. Không, vô cùng cảm tạ. Dì rèn lập tức thở nhẹ nhõm một cái thật dài. Xê dạ mặc dù cảm giác ba ba biểu hiện có chút quái dị, nhưng còn chỉ có 6 tuổi nàng, không quá có thể hiểu được. Nhưng hãy ạ hàn một câu kia đáng yêu tiểu xê dạ, lại là để ánh mắt của nàng sáng lên, trong lòng lập tức cảm thấy đắc ý, đúng là lập tức phá khóc mà cười, trên mặt nước mắt như mưa, phảng phất một cái tiểu hoa miêu. Tiểu hài tử tâm tình, là rất khó nhận bản thân không chế, muốn cười thời điểm, liền sẽ bật cười, muốn khóc liền sẽ khóc lên. Hãy ạ hẳn trực tiếp ôm mạ vịt rời đi, dì rèn tự nhiên không dám ngăn trở. Bất quá hãy ạ hẳn cũng không tính rời đi thôn nhỏ này, mà là dự định tại nơi này định cư xuống. Hãy ạ hẳn ôm mạ vịt đi vào làng bên kia, tại trong rừng không bao xa địa phương, tìm được một dòng sông nhỏ, mà tại sông nhỏ bên cạnh, là một mảnh chừng hơn 50 mét xung quanh đất trống. Tốt, liền quyết định là nơi này, mạ vịt. Nơi này thế nào? Hãy ạ hàn vuốt vuốt bên cạnh mạ vịt tóc vàng nhạt kia cười nói. Nơi này phong cảnh rất ưu mỹ, bờ sông hai bên đều có màu xanh đá lởm chởm tảng đá lớn, nước sông thanh tịnh, một chút có thể nhìn thấy đáy nước dày đặc đủ mọi màu sắc hòn đá nhỏ. Dòng sông ào ào ào thanh âm cũng rất thanh thúy êm tai. Trung quanh đại thụ màu xanh biết rạt rào, có không biết tên chim tức tại đại thụ ở giữa bay tới bay lui. Ân, rất xinh đẹp. Mạ vịt nhẹ gật đầu, lập tức trên khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra buồn rầu, chỉ là nên làm như thế nào đâu. Liền xem như dựng một cái nhà gỗ nhỏ, chỉ sợ cũng cần thật lâu thời gian mới được. Anh Lập đã xuất quan ba. Tránh ra cho anh Lập thể hiện nào. Phàm nhân tu tiên chi tiền giới thiên. Chương 127, tiểu quái vật. Không sao, giao cho ta đi. Hãy ạ hẳn tự tin cười một tiếng. Mặc dù không thể sử dụng một độn kiến tạo phong ở, bởi vì mặc kệ là trả cờ giả hay là ma lực, đều lượn lờ lấy lực lượng thời gian, cho nên dùng một độn kiến tạo ra được phong ở. Không nói trước có thể hay không vượt qua lực lượng thời gian xâm đến, liền nói phòng này khắp nơi trải rộng lực lượng thời gian, cái kia để mạ vịt làm sao ở. Cho nên, hắn bây giờ có thể dựa vào, chỉ có cái này thân thể. Bất quá hắn thân thể đủ mạnh, đủ cấp tốc nhanh nhẹn, tốc độ tùy tiện liền có thể đột phá vận tốc âm thanh rất nhiều lần, bằng vào lực lượng liền có thể tiện tay đánh nát đại sơn. Từ khi dung hợp tứ đại ý cảnh về sau, thể chất của hắn đạt được cải thiện, vượt rất xa tiên nhân thể chất. Ân. Mạ vịt gật đầu. Tò mò nhìn, nàng muốn nhìn một chút cường đại ma đạo sĩ, đến cùng là thế nào lập nhà. Sau đó nàng liền thấy, hãy ạ hàn đi đến một cây đại thụ trước, tùy ý vứt xuống một cây chạc cây, lấy tay đem chạc cây bên trên lá cây gọt ánh sáng, để nó biến được trụi lùi. Tiếp lấy nàng nhìn thấy hãy ạ hàn đi đến trong rừng, tại hơn 10 gốc đại thụ ở giữa ngừng xuống. Lại sau đó, xoát xoát xoát, mạ vịt nháy một cái con mắt, rầm rầm rầm. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn trong nháy mắt bị chấn kinh bao trùm. Mười mấy gốc đại thụ tại trong trước mắt, đồng thời từng đoạn sụp đổ, tản mát khắp nơi đều là. Đây là có chuyện gì? Mạ vịt hôn mê rồi, nàng liền thấy hạ hạn cầm trong tay chặt cây, xoát xoát xoát dạng này vung lên, sau đó dừng lại có một giây, hơn 10 gốc đại thụ liền chỉnh tề hóa thành từng đoạn từng đoạn. Sau đó hạ hạn lấy mạ vịt căn bản là nhìn không thấy tốc độ, đem từng đoạn đầu gỗ tân trang, sau đó dựng đứng lên, mạ vịt liền thấy phía trước trên đất trống, xinh đẹp, từ màu trắng, tĩnh tâm hoa văn trang sức qua khối gỗ lập nên kiến trúc, nhanh chóng biến cao. Thế nhưng là nàng dùng sức vuốt vuốt mắt to, cũng không nhìn thấy hạ hạn thân ảnh. Chỉ nghe được một tiếng siêu siêu siêu tiếng xe gió. Nàng biết, đây là bởi vì hạ hạn tốc độ quá nhanh. Thật là lợi hại. Đây chính là hạ hạn ca ca ma pháp sao. Mạ vịt con mắt tỏa sáng. Nhìn xem dần dần trở nên cao ngất lên chất gỗ kiến trúc, nàng bưng lấy tay nhỏ, trên khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng. Nguyên lai ma pháp không chỉ là có thể dùng để chiến đấu cùng hủy diệt, cũng có thể cho người ta mang đến thuận tiện cùng hạnh phúc. Thật tốt à, ta cũng nghĩ học có thể cho người mang đến hạnh phúc ma pháp, tìm thời gian để hạ hẳn ca ca dạy ta một chút đi. Cũng chỉ là qua 3 giờ mà thôi, sắc trời đã gần đen, nhưng kiến trúc cũng đã làm xong. Hoàn toàn do thụ tâm trắng một dựng tầng 2 tiểu dương lâu, xem ra tựa như là một tòa phóng đại gấp mấy trăm lần hàng mỹ nghệ, mỹ lệ, ngắn gọn, hào phóng, màu trắng sắc điệu nhìn xem cũng làm cho người cảm thấy dễ chịu. Hạ hẳn đẩy cửa ra. Lôi kéo mạ vịt đi vào căn này làm bằng gỗ tiểu dương lâu bên trong. Thế nào? Mạ vịt? Hãy ạ hẳn tự đắc cười nói. Đây là một tòa đại sảnh, đầy mắt trắng nõn để cho người ta cảm thấy tươi mát, nhưng chỉ là màu trắng, cũng quá đơn điệu. Cho nên trong phòng trên vách tường, rủ xuống màu xanh biếc, phảng phất bích ngọc dây leo, đây quả thực tựa như là vẽ rồng điểm mắt chi tác, màu trắng bên trong xanh biếc, lập tức liền đem mạ vịt cho mê hoặc. Kiến trúc bên trong có hai cái phòng ngủ, một cái phòng chứa đồ, phòng vệ sinh, phòng bếp, mà lại đồ dùng trong nhà chẳng hạn, đều đã sắp, phía trên đều điêu khắc mỹ lệ hoa văn, xem ra tinh xảo vô cùng, từng kiện đều phảng phất là tác phẩm nghệ thuật, để mạ vịt hai mắt tỏa ánh sáng. Hãy ạ hẳn dẫn đầu mạ vịt đi phòng ngủ của nàng. Hắn cho mạ vịt phòng trang trí phi thường đáng yêu, để nàng ưa thích ghê gớm. Đi tắm trước. Hãy ạ hẳn ôm mạ vịt ra ngoài phòng, đi vào bờ sông nhỏ. Đem mạ vịt duy nhất một kiện quần áo cũ rách cùng ăn thoát sau khi xuống tới. Để nàng tiến vào trong dòng sông nhỏ thành tẩy thân thể, hay ạ hẳn thì đem trong tay quần áo giặt, sau đó thôi động cường đại thể phách phát ra cực nóng ánh sáng màu đỏ cầm quần áo sấy khô. Đến ban đêm, là hay ạ hẳn giảng bài thời gian. Mạ vịt nhu thuận ngồi tại hay ạ hẳn chuyên môn cho nàng thiết kế bàn học trước. Nàng hiện tại tâm tình phi thường kích động, nhìn xem hay ạ hẳn, trong thoáng chốc liền phảng phất đi tới học đường tựa như. Mạ vịt, như vậy hiện tại chúng ta bắt đầu đi học. Hay ạ hẳn cầm từ Z lì giật chỗ nào mượn tới ma pháp bút. Nhìn xem mạ vịt nhẹ nhàng cười một tiếng. Nóc nhà treo từ ma tinh thạch làm thành đèn thủy tinh, chói lọi chiếu sáng toàn bộ phòng. Ừm ân. Mạ vịt liên tục gật đầu, ánh mắt lộ ra chờ mong. Như vậy chúng ta tới trước học chắc chắn. Hãy ạ hàn cầm bút tại màu trắng đánh gậy bên trên viết xuống một một, sau đó nhìn về phía mạ vịt, chúng ta liền tử. Mạ vịt bạn học, ngươi có ý kiến gì không? Nhìn chăm chú bốn. Mạ vịt một mặt im lặng nhìn chằm chằm hãy ạ hàn ca ca. Ngươi không muốn đem ta xem như đồ đần à, giống như một loại này chắc chắn, ta đã sớm học xong, ta nghĩ, ngươi hẳn là dạy ta một chút cao cấp hơn chắc chắn. Là thế này phải không? Như vậy chúng ta trực tiếp nhảy qua thêm giảm, mạ vịt, nhân chia ngươi biết là cái gì không? Học qua, ta bây giờ tại tự học một chút cao cấp hơn chắc chắn. Hiện tại học sinh tiểu học đều đáng sợ sao như vậy? Hay à hẳn nhịn không được vuốt một cái mồ hôi lạnh. Cho nên nói, ta muốn học tập cao cấp hơn chắc chắn. Mạ vịt chăm chú nhìn hãy ạ hàn. Được, như vậy chúng ta tiếp xuống học tập cao số. Hãy ạ hàn một cắn răng, trực tiếp nhảy qua tiểu học, trung học, cao trung đầu đề, nhảy tới đại học trình độ. Cái này, ngươi đừng nói cái này ngươi cũng học qua. Hãy ạ hàn mở to hai mắt nhìn. Mạ vịt ngượng ngùng gãi gãi cái đầu nhỏ, liền học tập cao số đi, làm ôn tập. Ta, hãy ạ hàn đã đang hoài nghi bản thân điểm này mực nước, phải chăng có thể giáo dục tiểu quái vật này. Bất quá. Hắn cũng là trải qua đại học người, mặc dù lúc trước thành tích của hắn chẳng ra sao cả. Thế nhưng là những hắn đó đã thấy tri thức, xem qua sách giáo khoa vân. Vân, hiện tại hồi tưởng lại, đều rõ mồn một trước mắt, lấy hắn suy nghĩ năng lực, hiện tại đi xem những cái kia, đơn giản tựa như là đang nhìn một đơn giản như vậy. Mà lại, hắn hôm nay ngay cả thế giới căn cơ đều sáng tạo ra đi ra, lĩnh ngộ thiên địa, nếu quả như thật nghiêm túc, đem thiên địa vận chuyển quy tích hóa thành phép tính đều không phải là vấn đề. Cho nên dạy mạ vịt tiểu quái vật này, khả năng ngay cả trong đô thị những cái kia giáo sư tiến sĩ nhóm, đều sẽ sinh ra cực lớn áp lực. Nhưng hạ hắn lại có lòng tin, bản thân nắm giữ tri thức, mạ vịt coi như đi theo hắn học cả một đời, chỉ sợ đều không học hết. Tiếp xuống, đang làm rõ ràng mạ vịt hiện tại học tập tiến độ về sau, hệ ạ hạn liền bắt đầu bản thân làm lao sư lịch trình. Mặc dù là lần thứ nhất làm lao sư, mà lại chỉ có một cái học sinh, thế nhưng là hắn lại vui vẻ, ai bảo hắn dạy học sinh là mạ vịt đâu. Tại hệ ạ hạn dạy dưới, mạ vịt hết sức chuyên chú nghe giảng, ngẫu nhiên suy nghĩ một cái, ngẫu nhiên cầm ma pháp bút, trên bàn đề trên bảng làm lấy bản chép tay. Nằm ở trên giường mạ vịt, cảm thấy hôm nay là cuộc đời mình bên trong hạnh phúc nhất một ngày. Nàng khoe miệng mang theo nụ cười, trong đầu hồi tưởng đến hôm nay đủ loại, tóc xanh mắt trắng hệ ạ hạn ca ca đột nhiên xuất hiện cứu bản thân, còn để bản thân cùng hắn cùng một chỗ sinh hoạt, trả lại cho nàng xinh đẹp như vậy chỗ ở, còn dạy đạo nàng tri thức. Đương nhiên, cái này cũng không tính là cái gì, mấu chốt nhất, trọng yếu nhất chính là, hắn cho bản thân quan tâm cùng ôn nhu. Hệ ạ hạn ca ca, thích nhất ngươi. Anh Lập đã xuất quán ba. Tránh ra cho anh Lập thể hiện nào. Phàm nhân tu tiên chi tiền giới thiên. Chương 128, xê dạ cùng cá. Nhoáng một cái, mấy ngày đi qua. Cái này trong vòng vài ngày, mạ vịt ban ngày tiếp tục đi rét lì giật làm việc, ban đêm hưởng thụ hạ hạn quan tâm cùng dạy, trên mặt thời khắc chán phóng nụ cười hạnh phúc, đi đến cái nào đều hừ phát điệu hát dân gian. Cũng có thật nhiều người cố lấy dũng khí, tới cửa bái phỏng, y đổ giao hảo hạ hạn. Bất quá hạ hạn mỗi lần đều là ứng phó một đôi lời liền đuổi người, có khi tới cửa người càng là ngay cả mặt của hắn đều không gặp được. Ngoại trừ mạ vịt cùng tiểu nha đầu xệ ra bên ngoài, hệ ạ hẳn cũng không muốn cùng những thứ này rét lì giật người nhắc lên quan hệ thế nào. Hệ ạ hẳn mấy ngày nay rất nhàn nhã, lúc ban ngày, một bên ngồi tại bờ sông câu cá, một bên lĩnh ngộ thời gian ý cảnh. Mấy ngày xuống, cũng có một chút thu hoạch. Cái này thời gian ý cảnh, có hai loại tính chất, một là thả ra thời gian gia tốc vạn vật tồn tại thời gian, để hắn tại ngắn thời gian bên trong đi đến cả đời. Loại này đặc chất quá bá đạo, chỉ cần bị xâm nhiễm đến một tia, lục đạo cảnh giới phía dưới người cơ hồ liền là hẳn phải chết, không có siêu thoát ra thời gian lục đạo cảnh giới, cũng sẽ muốn làm thảm. Cái này loại thứ hai tính chất, chính là hấp thu thời gian, tạo thành thời gian đình chỉ hiệu quả. Hay ạ hẳn mấy ngày nay lĩnh ngộ, đã có thể làm cho thời gian chuyển biến thành hai loại tính chất tùy ý một loại, nhưng cái này kỳ thật cũng không có quá lớn tiến triển. Hắn vẫn như cũ không thể tự nhiên điều khiển lực lượng thời gian. Tỉ như đem trong tay trái thời gian thu lại các loại, coi như đem tính thời gian chất chuyển hóa làm đứng im, nhưng khi hạ hạn dùng lượn lờ lấy lực lượng thời gian tay trái đụng chạm lấy vật thể thời gian bị hút ra, ở vào vĩnh viễn đứng im hình thái, tuy nói dạng này liền có thể một mực bảo trì nguyên dạng, trăm năm, ngàn năm cũng sẽ không cải biến, thế nhưng là cái này cùng chết cũng không có kém. Hiện tại hạ hạn còn làm không được đem thời gian trả về, có lẽ hắn về sau mới có thể làm đến. Hạ hạn ca ca. Đang câu cá hệ ạ hạn, đột nhiên cảm giác mình bị một đôi nho nhỏ cánh tay quấn lấy cổ, một cái thân thể nho nhỏ treo ở phía sau lưng của mình bên trên. Đi đi đi, đi một bên, không thấy được ta đang câu cá sao. Hệ ạ hạn phất phất tay, chống cái cằm, tiếp tục thả câu. Tốt quá phận à, hệ ạ hạn ca ca, ta thế nhưng là ra trường học thứ trong lúc nhất thời liền đi tới nơi này, ngay cả ra đều không có về. Sệ dạ lập tức dẹp lấy miệng nhỏ, từ phía sau nhìn xem hệ ạ hạn bên mặt, bất mãn nói. Vậy ngươi mau về nhà đi, bất cha ngươi đợi chút nữa vừa lo lắng vội vàng hoảng chạy tới. Hệ ạ hẳn khẽ cười nói. Không muốn, ta muốn cùng hệ ạ hẳn ca ca chơi. Xê dạ vội vàng lắc lắc cái đầu nhỏ, lập tức trên khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra nụ cười nói, mà lại ba ba cũng rất tán thành ta tới đây, hôm qua còn nói để cho ta nhiều tới đây dạo chơi đâu, bất quá ba ba vậy mà muốn cho ta cùng mạ vịt trở thành hảo bằng hữu, chỉ có điểm này, ta sẽ không đồng ý. Xê dạ hư nhẹ. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn hiện lên một tia ngạo kiều. Hệ ạ hàn lắc đầu, hầu nghi nhìn xem nàng, lại nói, hiện tại cái giờ này, trường học hẳn là còn không có tan học à. Ngươi không phải là... Trốn học đi. Ân, trốn học. Xê dạ gật đầu, hùng hồn nói ra, ta mới không cần đợi trong trường học đâu, những tên kia đều tốt đẩn. Liền ngươi thông minh. Hệ ạ hàn tức giận trận nhìn nàng một chút. Đó là dĩ nhiên. Xê dạ tự đắc cười một tiếng. Còn tưởng rằng hãy ạ hẳn là đang khen nàng thông minh. Xê dạ từ hãy ạ hẳn trên lưng xuống, hiếu kỳ đi vào một bên cạnh thùng gỗ một bên, đi đến xem xét. Hoa! Xê dạ bưng bít lấy miệng nhỏ phát ra một tiếng kinh hô, nàng nhìn về phía hãy ạ hẳn ca ca, ngươi từ lúc nào bắt đầu tới đây câu cá? Buổi sáng thời điểm. Hãy ạ hẳn nhàn nhạt trả lời. Xê dạ chớp chớp mắt to, con tay nhỏ, đáng yêu đi vào hãy ạ hẳn trước người, chế nhạo cười nói. Từ buổi sáng đến bây giờ không có câu được một cái ca ấy. Hừ, phàm nhân. Hệ ạ hàn bĩu môi khinh thường, vung tay lên, cần câu dương lên, đem dây câu từ trong nước túm ra, trên mặt nước đúng là không có nổi lên một điểm gợn sóng. Đương nhiên, Xê Dạ chú ý điểm không ở trên mặt nước, mà lấy nàng hiện tại kiến thức, coi như thấy được một màn thần kỳ này, cũng sẽ không có cái gì ngạc nhiên, nhiều lắm là trong lòng sẽ cảm thấy có chút không hài hòa thôi. Nhưng nàng tuyệt đối liên tưởng không đến, chỉ là đem dây câu từ trong nước lôi ra ngoài mà thôi, lại liên quan đến lấy một loại cực kỳ cao thâm ảo diệu. Sự chú ý của nàng điểm tại dây câu bên trên, chuẩn xác mà nói, là dây câu bên trên câu. Phốc phốc. Nhìn thấy dây câu bên trên lưới câu về sau, Xê Dạ nhịn không được cười ra tiếng, nguyên lai hạ hẳn ca ca cũng đần như vậy, vậy mà lại dùng lưới câu thẳng đi câu cá, hơn nữa còn không thả cá mồi, dạng này nếu như có thể câu được cá mới là lạ đấy. Đúng, đúng, ngươi cho là ta đần, về sau cũng đừng tới tìm ta, thật sự là bị ngươi phiền chết. Hạ hẳn dựng thẳng lên ngón tay, tại Xê Dạ chân bóng trên trán gảy nhẹ một cái, đứng người lên bắt đầu thu thập đồ vật. Không muốn. Xê Dạ vướt vướt bị đạn địa phương, lập tức ôm lấy Hạ Hàn đùi, chết ra nát mặt mà nói, ta liền quấn lấy ngươi, Hạ Hàn ca ca, ngươi nói ngươi vì cái gì dáng dấp đẹp như thế à? Nói bao nhiêu lần, ta cái kia không gọi xinh đẹp, mà gọi là đẹp trai. Hạ Hàn vươn tay, hung hăng đem Xê Dạ tóc trà đạp được rối bời. Chán ghét. Xê Dạ đỉnh lấy một đầu loạn phát, tức giận nhìn chằm chằm Hạ Hàn. Ha ha. Hạ Hàn cười một tiếng, đưa tay đem nho nhỏ Xê Dạ ôm vào trong ngực, mạ vịt cũng sắp trở về rồi, đi. Đêm nay cho các ngươi hầm cá ăn. Hở. Xê Dạ bị Hạ Hàn ôm vào trong ngực, lập tức cũng không tức giận, mà là bày ra tay nhỏ nói, Hạ Hàn ca ca ngươi quên, ngươi thế nhưng là ngay cả một con cá đều không có câu được à. Nhìn lưỡi câu bên trên có cái gì? Hạ Hàn cười một tiếng, ra hiệu Xê Dạ nhìn về phía lưỡi câu. Xê Dạ hiếu kỳ nhìn về phía lưỡi câu, sau đó liền giật mình nhìn thấy một cái chỉ sợ có 5 kg cá lớn chính gắt gao cắn lưỡi câu không thả. Hơn nữa còn tại mánh liệt kình bay nhảy lấy. Ai? Xê Dạ dùng sức vuốt vuốt mắt to, cảm thấy có phải hay không bản thân hoa mắt. Hãy ạ hẳn ca ca, đây là có chuyện gì a? Rõ ràng mới vừa rồi còn không có, làm sao lại đột nhiên? Ha ha. Hãy ạ hẳn cười thần bí, con cần câu, đem cá thùng treo ở cần câu bên trên, cũng không đem cá lớn từ lưỡi câu bên trên lấy xuống, cứ như vậy hướng về phòng đi đến. Hãy ạ hẳn ca ca, ngươi không đem cá từ câu bên trên lấy xuống lời nói. Cá hội chạy mất. Xê Dạ bò tới Hạ Hàn trên bờ vai, kinh tâm động phách nhìn xem nhún nhảy một cái, sinh động không được cá lớn. Có thể để nàng có chút kỳ quái là, cái kia lưỡi câu rõ ràng là thẳng, nhưng cái này cá lớn làm thế nào cũng dây rủa mà không thoát, không, cái kia cá lớn vậy mà cắn thật chặt lưỡi câu, xem ra, giống như là bản thân không nguyện ý tránh thoát. Đến cùng là chuyện gì xảy ra a? Xê Dạ cảm thấy bản thân nho nhỏ đầu góc không đủ dùng. Cái này gọi người nguyện mắc câu. Con cá này là tự nguyện bị ta câu đi lên. Con cá này làm sao lại đần như vậy? Xê Dạ mở to hai mắt nhìn. Đúng. Hạ Hàn gật đầu, cười nhìn lấy Xê Dạ, giống như Xê Dạ đần, ngươi tựa như cái kia cá, đuổi ngươi đi ngươi cũng không đi. Ta mới không ngu ngốc đâu. Xê Dạ tóm lấy Hạ Hàn gương mặt, ta đương nhiên cùng cá không đồng dạng, con cá này bị chúng ta mang về sau, thế nhưng là sẽ bị ăn hết đó à. Cái kia tiểu Xê Dạ làm sao dám cam đoan bản thân sẽ không bị ta ăn hết đâu. Hạ Hàn cười nhạo nói, bất quá bây giờ còn quá nhỏ, chờ nuôi lớn về sau, bắt đầu ăn mới mỹ vị. A, Xê Dạ lập tức trợn tròn mắt. Anh Lập đã xuất quán ba. Tránh ra cho anh Lập thể hiện nào. Phàm nhân tu tiên chi tiền giới thiên. Chương 129, yêu tinh quân sư sơ hiển uy. Mạ vịt. Di rèn nhớ tới một cái hộp cơm, cười đối với đang đánh quét đại sảnh mạ vịt vây vây tay. Di rèn hội trưởng, có chuyện gì không? Mạ vịt chạy chậm đến tiến lên hỏi. Mặc dù có Hạ Hàn chỗ dựa, rét lý giật người đều không còn dám chế giễu nàng, lại cả đám đều đối với nàng ân cần rất, nhưng nàng lại hoàn toàn như trước đây cần cụ, chính mình sự tình tự mình làm, không dễ dàng tiếp nhận người khác cân huệ, hoàn toàn như trước đây thiện lương cùng ôn nhu, cũng sẽ không bởi vì đắc thế, mà đi làm khó dễ những cái kia đã từng khi dễ qua nàng người. Mạ vịt ta hy vọng ngươi giúp ta một chuyện, ngươi nhìn. Xê Dạ đi trường học, quên cầm hộp cơm. Di Rèn cười nói, ngươi không phải vẫn luôn rất hướng tới trường học sao? Hôm nay ta cố ý thả ngươi một ngày nghỉ, nhờ ngươi Hạ Hàn ca ca bồi tiếp ngươi đi trường học chơi đùa đi, thuận tiện đem hộp cơm mang cho Xê Dạ. Trường học. Mạ vịt hai mắt lập tức sáng lên, lập tức liền vội vàng gật đầu. Mặc dù mỗi lúc trời tối Hạ Hàn đều sẽ dạy nàng tri thức, nàng cũng vì vậy mà học được rất nhiều kiến thức mới. Nhưng trường học lại một mực là nàng hướng tới địa phương. Bởi vì nàng nghe nói trong trường học chẳng những có rất nhiều tuổi tác cùng nàng không chênh lệch nhiều hài tử ở nơi nào học tập, mà lại còn có cất chứa rất nhiều sách đồ thư quán. Đồ thư quán? Mạ vịt trong mắt lóe ra vẻ hưng phấn, nhớ tới hộp cơm, một đường chạy chậm đến về tới ra, nhìn thấy bên hồ ngay tại thả câu hệ ạ hạn, liền vội vàng tiến lên đem tin tức này nói cho hắn. Nhìn xem mạ vịt chờ mong vạn phần ánh mắt, hệ ạ hạn đương nhiên sẽ không cự tuyệt. Được. Hệ ạ hạn cười gật đầu. A, đi trường học, đi trường học. Mạ vịt cao hứng giật nảy mình, nàng bây giờ, xem ra mới giống như là một cái chỉ có 6 tuổi tiểu hải tử. Đi thôi, bất quá ta nhưng không biết trường học phương hướng, cho nên, dẫn đường chuyện này liền giao cho mạ vịt. Hệ ạ hàn thu hồi cần câu cười nói. Ân. Mạ vịt gật đầu, đi tại phía trước dẫn đường, nghe nói trường học tại rừng rậm một bên khác, chúng ta dạng này mặc quá rừng rậm là được rồi. Cứ như vậy, mạ vịt mang theo hệ ạ hàn đi vào rừng rậm chỗ sâu. Mà tại bọn hắn rời đi không có bao lâu, phương xa trên mặt biển liền xuất hiện mấy chiếc thuyền lớn, trên thuyền đều vẽ có một cái màu xanh đầu lâu tiêu chí, nếu như đây là thế giới văn tỷ hệ sơ, vậy cái này tiêu chí đại biểu nhất định là hải tặc. Nhưng tại cái này thế giới ma pháp, dấu hiệu này chỉ có thể là ma đạo công hội. Mạ vịt tại phía trước nhảy cấm dẫn đường, dưới chân sơ ý một chút, vấp tại một cây cây mây bên trên. Và a a a a. Mạ vịt kinh hô dơ lên cao cao hộp cơm, thân thể nho nhỏ nghiêng về phía trước, liền hướng về phía trước ngã xuống. Nhưng ngay tại phải ngã đi xuống thời điểm, nàng đột nhiên cảm giác bản thân sau cổ áo bị người níu lấy, đưa nàng kéo về đến một cái ấm áp quen thuộc trong lồng ngực. Quá không cẩn thận, Mạ vịt. Mặc dù biết ngươi rất kích động, thế nhưng là cũng phải nhìn đường đi. Hắc hắc. Nghe hệ ạ hẳn có chút bất đắc dĩ thanh âm, mạ vịt ngượng ngùng gãi gãi gương mặt. Ngươi a, lần sau cẩn thận một chút. Ấn ơn. Mạ vịt liên tục gật đầu. Chỉ là, xem ra hôm nay mạ vịt xác thực quá hưng phấn, đã mất đi bình thường thông minh, biểu hiện có chút lỗ mãng. Không cẩn thận bắn bay một hòn đá, treo chọc ra một đoàn ong mật. Bất đắc dĩ, hệ ạ hẳn đành phải ôm nàng đào mệnh, mặc dù hắn một trường xuống dưới. Liền có thể đem những thứ này ong mật toàn bộ đánh giết, nhưng dạng này sẽ để cho mạ vịt cảm thấy hay nấy đi, dù sao cũng là nàng treo chọc phải ong mật, nguyên nhân là nàng, cái này hiền lành tiểu la lị khẳng định lại bởi vậy mà khổ sở. Trái tim đen u ám. Thật xin lỗi. Mạ vịt chỉ tới kịp lưu lại một câu như vậy xin lỗi, liền bị hạ hàn ôm biến mất tại âm u trong bụi cây, ong mật bầy đuổi một hồi, đã mất đi mục tiêu về sau, đành phải ong ong lấy bay sẽ tổ ong. Âm u trong rừng rậm. Nơi này bởi vì lâu dài không gặp được chói lọi, mới có thể lộ ra như thế âm u, bốn phía đen như mực, cho người ta một loại ma giới âm trầm cảm giác. Tốt, Mạ Vịt, làm sao bây giờ? Hãy ạ hẳn ôm Mạ Vịt bất đắc dĩ nói. Bởi vì ôm Mạ Vịt tại trong rừng tán loạn mà chui vào nơi này, đi không bao lâu, bọn hắn liền phát giác được chỉ sợ là lạc đường. Hãy ạ hẳn ca ca, phía trước có một gốc gãy mất đại thụ, chúng ta đi qua nhìn một chút. Mạ Vịt chỉ về đằng trước cách đó không xa một gốc đoạn cây nói ra. Được. Hãy ạ hẳn ôm mạ vịt tiến lên. Đây là một gốc chừng hai người ôm hết lớn như vậy đoạn cây, nhìn cái kia tương đối bằng phẳng mặt cắt, hẳn là bị người chặt cây. Mạ vịt nhìn xem mặt cắt bên trên từng vòng vòng tuổi, phân tích một chút, chỉ vào mặt cắt nói, hãy ạ hẳn ca ca ngươi nhìn, cây đại thụ này bên trên niên luân, một bên tương đối nhỏ, một bên tương đối lớn, đây là bởi vì nhận ánh sáng mặt trời bất đồng, một cái cây mới có thể sinh ra kém như vậy dị, mà lớn cái này một mặt. Liền là thường xuyên lại nhận ánh sáng mặt trời một mặt, cho nên phía nam tại cái kia phương hướng. Nhìn xem mạ vịt một mặt tự tin chỉ vào một cái phương hướng, hệ ạ hàn đều có chút sững sờ. Yêu tinh quân sứ A. Hệ ạ hàn âm thầm cảm thán, lập tức ôm mạ vịt hướng phía cái hướng kia đi đến. Đi không có bao lâu, một sợi chói lọi liền chiếu vào trong mắt của hai người, tầm mắt sau đó một khắc cũng biến thành trống trải. Ra rừng rậm, mạ vịt cao hứng ghê gớm, bởi vì lập tức liền muốn gặp được trường học. Giống. Tại một tòa từ dưới đất nổi lên sườn dốc bên trên, một cái toàn thân lân giáp, miệng đầy răng nanh bỏ quái vật đem một cái màu nâu, toàn thân có điểm lấm tấm hoa văn tiểu động vật dồn đến vách đá. A, đó là. Mạ vịt khuôn mặt nhỏ biến đổi, thúc giục nói, hãy ạ hẳn ca ca, ngươi tranh thủ thời gian thả ta xuống. Ngươi có thể làm được sao? Hãy ạ hẳn hồ nghi nói, nếu không ta tới đi. Yên tâm đi, ta trước kia thấy qua loại kia quái vật sách tranh, phía trên có giới thiệu qua loại quái vật này nhược điểm. Mạ vịt lòng tin tràn đầy nói. Tốt à. Hãy ạ hàn đem mạ vịt thả xuống, dù sao có hắn theo, mạ vịt khẳng định là sẽ không nhận bất kỳ thương tổn gì. Chỉ thấy mạ vịt nhặt lên một cây chặt cây, sau đó dũng cảm hướng về sườn dốc phương hướng chạy tới. Tại thú nhỏ liền muốn bị chết tại quái vật miệng rộng bên trong một khắc này, mạ vịt chạy tới, cầm chặt cây quơ múa, quát lớn, mau tránh ra. Đi ra. Quái vật lập tức nhận lấy kinh hãi, kinh hoàng hướng về sườn dốc xuống chạy đi. Mà mạ vịt liền cùng sau lưng nó, một bên đại hống, một bên quơ chặt cây, đem quái vật đuổi ra khỏi cái phạm vi này. Lợi hại, lợi hại. Hãy ạ hẳn vỗ tay, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Quái vật này nhược điểm hẳn là sợ hãi cực lớn thanh âm đi. Hở. Hãy ạ hẳn ca ca nhìn ra được không? Thật là lợi hại. Ta cũng là nhìn sách tranh mới biết. Mạ vịt cười nói. Hãy ạ hẳn lần nữa đem mạ vịt ôm vào trong ngực, mà cái kia bị nàng cứu được thú nhỏ đi tới, đem hãy ạ hẳn xem như mượn lực công cụ, nhảy một cái đạp một cái, liền leo lên mạ vịt bả vai. Thú nhỏ đứng tại nàng nho nhỏ trên vai, mạ vịt vui vẻ duỗi ra ngón tay, thú nhỏ ngửi ngửi, tiếp lấy lẻ lươi liếm liếm. Tri thức là rất mỹ diệu, có thể giao cho người rất nhiều chuyện, bởi vì biết, cho nên gặp phải khó khăn cũng không cần sợ hãi, coi như sẽ không sự tình cũng có thể học được. Cho nên, đem tri thức dạy cho ta ba ba cùng mẹ, còn có hạ hẳn ca ca, ta đều thích nhất. Tại cái này trời xanh mây trắng phía dưới, gió nhẹ nhẹ nhàng thổi phật lấy, năm gần 6 tuổi mạ vịt, sau này yêu tinh quân sư. Làm hạ hạn dâng lên nhất là nụ cười xinh đẹp. Anh Lập đã xuất quán ba. Tránh ra cho anh Lập thể hiện nào. Phàm nhân tu tiên chi tiền giới thiên. Chương 130, kinh biến, canh thứ nhất, cầu đặt mua. Hạ hạn ca ca, mạ vịt, các ngươi sao lại tới đây? Đảo kèn dự trường học trong tiệm sách, đang cùng mấy cái tiểu đồng bọn vây tại một chỗ đọc sách xê dạ, nhìn thấy hạ hạn cùng mạ vịt về sau, trên mặt lộ ra một tia kinh ngạc cùng mừng rỡ. Xê dạ. Mạ vịt trên khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra mỉm cười, cầm trong tay hộp cơm tiến lên, hội trưởng để cho ta tới cho ngươi đưa buổi trưa hộp cơm. Vậy ngươi sớm một chút đến nhà, ta đều nhanh chết đói. Xê dạ bất mãn từ mạ vịt trong tay tiếp nhận hộp cơm, ánh mắt của nàng lược qua mạ vịt, nhìn về phía một bên cầm một quyển sách xem ra hãy ạ hẳn. Hãy ạ hẳn ca ca. Đem hộp cơm để lên bàn về sau, xê dạ tại nàng những cái kia đám tiểu đồng bạn ánh mắt kinh ngạc bên trong, tiến lên ôm lấy hãy ạ hẳn chân, hì hì cười nói. Ngươi còn không có ăn cơm à, có cần phải tới cùng ta một khối ăn? Không cần, ta cùng mạ vịt đang trên đường tới, đánh một chút thịt rừng, đã ăn rồi. Hãy ạ hẳn xem sách từ tốn nói. Xê dạ trên khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra tiếc nuối biểu lộ, ta cũng nghĩ cùng hãy ạ hẳn ca ca cùng một chỗ ăn thịt rừng à. Nàng phồng lên miệng nhỏ, nhìn về phía mạ vịt, chuyện gì tốt đều để nàng chiếm. Hoa, thật đáng yêu. Đây là sủng vật của ngươi sao? Nhìn thấy nàng cái kia một đám tiểu đồng bọn vậy mà quay chung quanh tại mạ vịt bên người, hai mắt chiếu lấp lánh nhìn xem mạ vịt trên bờ vai cái kia điểm lấm tấm thú nhỏ, trong nội tâm nàng lập tức phức tạp không thôi, quay đầu qua, ngạo kiều hừ một tiếng. Yên lặng đi vào trước bàn, mở ra hộp cơm, giận dữ ăn lên cơm tới. Mặc dù đồ ăn rất thơm, thế nhưng là nàng lại như là nhai sắp đến, tâm tình phi thường không tốt. Cái gì sao? Chuyện gì tốt đều để mạ vịt chiếm đi, mỗi lúc trời tối đều có thể đạt được hạ hạn ca ca đơn độc dạy. Lại có thể cùng hạ hẳn ca ca cùng một chỗ ăn cơm dã ngoại, hiện tại còn muốn đoạt ta danh tiếng. Xê dạ tâm tình buồn bực, thời khắc này mạ vịt tự nhiên là trải nghiệm không đến, nàng hai mắt chiếu lấp lánh nhìn xem chung quanh từng dãy giá sách, phía trên trưng bày sách, để nàng kích động vạn phần. Nàng đi vào trước kệ sách, rút ra một bản vỏ đen sách, mở ra nhìn lại. Đây là một bản cuốn sách truyện, chưa từng nghe qua cố sự, bị văn tự miêu tả xuống, để nàng trong nháy mắt liền mê muội. Mà bả vai nàng bên trên thú nhỏ thì bị một đám tiểu nữ hài đùa lấy, thế nhưng là nàng lại không phát giác gì, trầm mê trong tay thư tịch bên trong. Chỉ chốc lát, Xê Dạ đã ăn xong sau bữa cơm trưa, liền cùng nàng một đám tiểu đồng bọn đi học đi. Mà Hạ Hàn thì cùng mạ vịt cùng một chỗ ngồi tại trước bàn sách, lặng lặng nhìn sách. Nhìn một hồi, Hạ Hàn liền khép sách lại, nhìn sang một bên mạ vịt, nhìn thấy cái này tiểu la lị cái kia một bộ đầu nhập bộ dáng, hắn cũng không có quấy rầy, mà là tựa ở trên ghế ngồi. Lẳng lặng nhắm mắt lại. Tinh thần trong không gian, hãy ạ hẳn một bên tìm hiểu thời gian ý cảnh, một bên nghiên cứu sinh xác định chủ đề cảnh, kỳ vọng tự sinh chúng đích tìm kiếm được tử vong. Thời gian ước chừng đi qua 2 giờ. Mạ vịt bên cạnh trên bàn sách, đã ngổn ngang lộn xộn chồng chất lên mấy chục bản thư tịch, những thứ này chính là nàng 2 giờ xuống chiến tích. Vâng! Đột nhiên, bên ngoài truyền đến một tiếng cự thanh, hãy ạ hẳn đống nhiên mở mắt, mạ vịt cũng là từ trong sách đánh thức. Ẩm. Sau một khắc. Bên ngoài lần nữa truyền đến một tiếng nổ vang. Sau đó từng đạo tiếng kinh hô truyền vào. Hưu. Hãy ạ hẳn trong nháy mắt từ trên ghế ngồi biến mất, trong chốc lát xuất hiện ở ngoài cửa. Đập vào mắt bên trong là một mảnh đại hỏa, học đường bị đốt cháy, bốn phía rừng cây cũng thiêu đốt lên. Một đám người mặc áo bào đen, cầm trong tay ma trượng ra hỏa ngay tại tùy ý phá hư trường học kiến trúc. Một đạo hỏa quang thẳng tắp hướng về hãy ạ hẳn bên này chạy như bay tới, mang theo cuồn cuộn sóng nhiệt. Hãy ạ hẳn ca ca. Sau lưng truyền đến một tiếng lo lắng vô cùng kinh hô. Hãy ạ hẳn nhữ mày lại, đưa tay trái ra, đang bay tới sóng lửa bên trên nhẹ nhàng điểm một cái. Hoa! Ánh lửa cấp tốc co vào, trong chốc lát đúng là hư không tiêu thất. Hãy ạ hẳn ánh mắt đối với những cái kia mặc áo bào đen bên trên in màu xanh đầu lâu ma đạo sĩ quét qua, vô hình tinh thần lưỡi kiếm trong nháy mắt bay ra, xuyên thấu những người này đầu lâu. Suy suy suy, từng đạo huyết hoa nở rộ, lập tức những thi thể này tại màu xám bạc thời gian sương mù ăn mòn xuống hóa thành hư vô. Xê dạ, hãy ạ hẳn vội vàng chui vào thế lửa hừng hực trong phòng học. Mạ vịt thì lo lắng đứng tại đồ thư quán ngoài cửa chờ đợi. Khu khu. Hãy ạ hẳn ca ca. Mới vừa tiến vào phòng học, hãy ạ hẳn liền nghe được sệ dạ hư nhược kêu gọi. Trong phòng học bị khói đen bao phủ, thế lửa cuồn cuộn, nhiệt độ cao đáng sợ. Học sinh trong phòng học cơ hồ đều đã không còn sinh cơ, nếu như là tự nhiên hỏa hoạn còn tốt, thế lửa chậm rãi dấy lên, bọn hắn có đầy đủ thời gian đào thoát. Thế nhưng là ma đạo sĩ ma pháp, lại làm cho toàn bộ phòng học trong nháy mắt lâm vào sóng lửa đang bao vây. Những thứ này thân là người bình thường lao sư cùng tiểu hài tử nghĩ lao ra, cơ hội là không có khả năng. Mà sẽ dã bởi vì trốn ở mấy cái tiểu đồng bọn dưới thân, lại một mực bưng bít lấy miệng nhỏ, không cho bản thân hút vào quá nhiều khói đen, mặc dù bởi vì dưỡng khí quan hệ, đầu óc đã xuất hiện mánh liệt choáng váng cảm giác, nhưng còn không có nguy cơ đến sinh mệnh. Sệ dạ. Hãy ạ hàn liền vội vàng đem sệ dạ từ trong đám người giải cứu ra, chăm chú ôm vào trong ngực, thôi động thể phách, nổi lên ánh sáng màu đỏ, đem khói đen ngăn cách tại bên ngoài cơ thể. Hắn cảm thụ một cái, trong phòng học đã không có sinh mệnh khí tức. Hắn nhẹ nhàng thở dài. Nếu như hắn không có thời gian lực lượng dây dưa, hắn sử dụng sinh mệnh ý cảnh, tùy tiện liền có thể đem những người này sống lại. Thế nhưng là hắn bây giờ bị thời gian ý cảnh dây dưa, sử dụng sinh mệnh ý cảnh, những người này cũng sẽ bị thời gian ý cảnh xâm đến, cứu cùng không có cứu không có chút nào khác nhau. Hãy ạ hẳn ôm hư nhược xê ra, bọc lấy ánh sáng màu đỏ từ sóng lửa bên trong bình yên vô sự đi ra. Nên đón bọn hắn chính là một cái thân ảnh nho nhỏ. Mạ vịt ôm thật chặt hãy ạ hẳn đùi, nho nhỏ thân thể mềm mại bởi vì sợ mà run rẩy, khỏe mắt không ngừng tràn ra nước mắt. Hãy ạ hẳn ca ca, hãy ạ hẳn ca ca. Càng ôm càng chặt, thật giống như hãy ạ hẳn sau một khắc liền sẽ biến mất. An tâm đi, mạ vịt. Cái này hỏa diễm còn không làm gì được ta, ngươi quên ta là một cái cường đại ma đạo sĩ sao? Hãy ạ hàn cười an ủi, đừng khóc, ngươi không phải đã nói sao? Yêu tinh là sẽ không xuất hiện tại thích khóc mặt quỷ trước, cho nên, còn như vậy khóc xuống dưới, liền thật không gặp được yêu tinh. Ân, ta không khóc. Mạ vịt lau lau nước mắt, thở nhẹ nhõm một cái thật dài, vừa rồi nàng có bao nhiêu lo lắng, nhìn xem hãy ạ hàn xông vào bị sóng lửa vây quanh trong phòng học, đầu óc trong nháy mắt liền hôn mê rồi. Sợ hãi vô ngần tràn ngập toàn bộ tâm linh. Nàng quá sợ hãi hội mất đi hãy ạ hạn, nếu như hãy ạ hạn thật đã xảy ra chuyện gì, nàng có thể sẽ sụp đổ. Sẽ ra nàng, thế nào? Mạ vịt đem khỏe mắt, trên gương mặt nước mắt bôi lên, lo lắng nhìn xem hãy ạ hạn trong ngực sẽ ra. Còn tốt. Hãy ạ hạn vô vô sẽ ra phía sau lưng. Khu khu. Sẽ ra ho hai lần, sau đó chậm rãi mở ra cặp kia mắt to, lần đầu tiên liền trông thấy hãy ạ hạn. Sệ dạ lập tức đem cái đầu nhỏ chăm chú vùi sâu vào hệ ạ hạn trong ngực, nhỏ nhắn xinh xắn thân thể sợ hãi khẽ run. Không sao, không sao. Hệ ạ hạn xoa sệ dạ đen nhánh tóc, an ủi, có hệ ạ hạn ca ca tại, tuyệt đối sẽ không lại để cho người bị thương tổn. Anh Lập đã xuất quán ba. Tránh ra cho anh Lập thể hiện nào. Phàm nhân tu tiên chi tiền giới thiên. Chương 131, canh thứ 2, cầu đặt mua. Hệ ạ hạn ca ca. Sệ dạ hai mắt đấm lệ rưng rưng từ hệ ạ hạn trong ngực ngẩng đầu, nhìn xem thiêu đốt lên phòng học, trong mắt lần nữa hiển hiện sợ hãi, một đôi tay nhỏ nắm thật chặt hệ ạ hạn. Mọi người đâu, lão sư cùng các bạn học đâu? Nàng sững sờ mà hỏi. Mạ vịt cũng chăm chú nhìn hệ ạ hạn, hy vọng có thể từ trong miệng của hắn đạt được tốt đáp án, mặc dù nàng lý trí nói cho nàng, cái này hy vọng không lớn. Hệ ạ hạn thở dài, lắc đầu. Hai cái tiểu la lị nắm lấy hệ ạ hạn quần áo lực đạo, lại gấp mấy phần. Hãy ạ hẳn ca ca. Mạ vịt đống nhiên ngẩng đầu nhìn về phía hãy ạ hẳn, những người kia sẽ sử dụng ma pháp, là ma đạo sĩ, mà đảo kẻn dịu bên trên chỉ có một cái ma đạo sĩ công hội, bọn hắn khẳng định là sẽ không công kích trường học, mà những người này lại công kích trường học, tuyệt đối không phải là trên cái đảo này ma đạo sĩ, mà bọn hắn đến trên cái đảo này mục đích, cũng tuyệt đối sẽ không chỉ là hủy diệt một trường học đơn giản như vậy, không tốt. Hội trưởng bọn hắn gặp nguy hiểm. Ba ba. Sệ dạ kinh hô, trừng lớn hai mắt. Vù vù hưu. Từng đạo màu đỏ ánh lửa xông lên bầu trời, sau đó nổ tung, đem bầu trời đều nhuộm thành màu đỏ. Đẳng cấp cao nhất nguy hiểm tín hiệu. Sệ dạ nắm thật chặt hệ ạ hạn, nho nhỏ thân thể mềm mại bởi vì lo lắng mà lần nữa run rẩy lên. Hai người các ngươi, nhanh tiến vào đồ thư quán. Ta đi nhìn xem xảy ra chuyện gì tình huống. Hãy ạ hẳn cấp tốc đem hai cái tiểu la dị ẩn đưa tại trong tiệm sách, quay người liền muốn rời đi. Hãy ạ hẳn ca ca. Hai cặp tay nhỏ nắm thật chặt hãy ạ hẳn tay áo, hai cái trên khuôn mặt nhỏ nhắn toát ra lo âu và sợ hãi. Yên tâm đi, bằng vào ta năng lực, trên cái thế giới này không ai có thể tổn thương đến ta. Nhất định sẽ bình an trở về. Ân. Hãy ạ hẳn nhẹ gật đầu, quay người rời đi đồ thư quán. Đi vào bên ngoài về sau. Một cái toàn thân lượn lờ lấy màu xám bạc xương mù áo bào đen hệ ạ hạn từ hệ ạ hạn trong cơ thể bay ra ngoài, xếp bằng ở không trung. Mà hệ ạ hạn thì hướng về Zét Lì Giật phương hướng bay đi. Một lát sau, hệ ạ hạn liền bay tới Zét Lì Giật trên không. Dưới chân là một cái biển lửa, đại địa bên trên nằm ngổn ngang từng cỗ thi thể. Hắn nhìn lướt qua, phần lớn thi thể đều là Zét Lì Giật thành viên, trong đó còn hôn tạp chút ít áo bào bên trên vẽ có màu xanh đầu lâu thi thể. Dị rèn. Hệ ạ hạn rơi trên mặt đất. Nhìn xem bất lực ghé vào trước người dì rèn, dưới người hắn mặt đất đã bị huyết thủy nhuộm đỏ, trừng trong mắt, còn có một tia khí tức vẫn còn tồn tại. Giờ! Ra! Yên tâm đi, sẽ dạ không có việc gì. Hãy ạ hẳn thở dài. Cảm ơn! Cảm ơn! Dì rèn nhắm mắt lại, yếu ớt khí tức tiêu tán. Hãy ạ hẳn dậm chân một cái, ầm ầm, mặt đất sụp đổ, bùn đất lăn lộn bên trong, đem tất cả thi thể đều chôn sâu lên. Cái này muốn đi! Hãy ạ hẳn đống nhiên xoay người. Trong mắt lóe lên lạnh nhạt. Mặc dù không thể sử dụng lực lượng tinh thần dò xét, nhưng là nghiêm túc hắn, cảm giác cỡ nào cường đại. Thân thể đột ngột từ mặt đất mọc lên, hóa thành một đạo tia chớp màu trắng hướng về bờ biển phóng đi. Từng cái người mặc vẽ có màu xanh khô lâu bảo ra hỏa, đáp lấy hai chiếc thuyền lớn, hướng nơi xa đi thuyền. Hưu. Hãy ạ hẳn trong nháy mắt chạy như bay tới, hai tòa người trên thuyền viên đều không phản ứng chút nào. Ầm ầm. Nương theo lấy hai tiếng nổ vang cự thanh, hai tòa thuyền lớn trong nháy mắt phá thành mảnh nhỏ, hóa thành từng mảnh vẩy ra hướng hai bên, lần lượt từng bóng người bay lên không trung, một cỗ cự lực từ hai tòa trong thuyền hướng về bốn phía quét ngang mà qua, những cái kia thân ở không trung, hô to gọi nhỏ người nhao nhao giải thể. Xoát! Một đạo tia chớp màu trắng từ trên biển bay tán loạn mà quay về, rơi vào bờ biển. Đúng là còn có cá lọt lưới. Hãy ạ hạn nhìn xem mặt biển, có thể quan sát ngàn mét xa, một điểm đen chậm rãi biến mất trong mắt hắn. Phi thân lên, hướng về đồ thư quán phương hướng bay đi. Mặc dù có chút sinh khí, nhưng đối với đồ sắt những phàm nhân này, hệ ạ hẳn cũng là không có hứng thú. Hủy đi hai tòa thuyền lớn, chừng mấy trăm người, cũng làm cho hắn đem trong lòng điểm này nộ khí phát tiết đi ra. Những người này ở đây hắn mí mắt dưới, kém chút hại chết xê ra, này mới khiến trong lòng của hắn sinh ra vẻ tức giận. Áo bào đen hệ ạ hẳn phi thân mà đến, cùng hệ ạ hẳn trùng hợp. Đẩy ra đồ thư quán cửa, hai cái thân ảnh nho nhỏ lập tức đánh tới. Hãy ạ hẳn liền vội vàng đem tay trái chắp sau lưng. Hãy ạ hẳn ca ca. Hai cái tiểu la lị một người ôm lấy hãy ạ hẳn một cái chân. Hãy ạ hẳn phân biệt vuốt vuốt hai cái tiểu la lị mái tóc. Hãy ạ hẳn ca ca. Ba ba thế nào? Xê ra ngẩng đầu nhìn hãy ạ hẳn, lo lắng hỏi. Ta đi đã chậm. Hãy ạ hẳn lắc đầu. Xê ra ngây người, mạ vịt cũng ngây người. Nam. Một tháng sau. Tốt, từ ngày mai bắt đầu, ta chẳng những muốn dạy các ngươi tri thức. Còn muốn dạy các ngươi ma pháp. Hãy ạ hẳn đối với hai cái từ trong bi thương đi ra tiểu la lị nói ra. Hai cái tiểu la lị hưng phấn liên tục gật đầu. Từ khi ngày đó bắt đầu, hãy ạ hẳn liền bắt đầu dạy các nàng học tập ma pháp. Mà trên đảo cư dân cũng liền chỉ còn lại có ba người bọn họ, những người khác tại lần kia xâm lấn bên trong, bị những xâm lấn giả kia giết chết, không một người sống. Hãy ạ hẳn cùng Mạ Vi, Xê Gia, ba người liền định cư tại đồ thư quán bên cạnh. Hai cái tiểu la lị mỗi ngày đều một dạng ngâm mình ở trong tiệm sách, đem những sách này bảo dưỡng phi thường tốt. Mà hệ ạ hàn lúc ban ngày, thỉnh thoảng sẽ đi xem một chút sách, ngẫu nhiên đi câu cá. Thời khắc lĩnh hội thời gian ý cảnh, lấy sinh mệnh ý cảnh là nguyên, đã sáng tạo ra một đống lớn sinh mệnh thuật cùng ma pháp, muốn từ sinh mệnh tìm tới tử vong. Mà ban đêm thì dạy hai cái tiểu la lị ma pháp. Tại dạng này thời gian dưới, thoáng trước mắt, 7 năm liền đi qua. Hai cái tiểu la lị cũng thay đổi thành hai cái đáng yêu động lòng người thiếu nữ. Hãy ạ hàn, ngươi nhìn, đây là chúng ta tự mình làm quần áo nha. Mạ vịt lôi kéo xệ dạ đẩy ra hãy ạ hàn cửa phòng ngủ xông vào, tại hãy ạ hàn trước mặt lộ ra được trên người mình quần áo. Một đầu màu vàng kim nhạt hơi cuộn gợn sóng tóc dài, gần như sắp kéo tới trên mặt đất, một cây ngốc mao dọc tại đỉnh đầu giật giật, trên đầu một cặp đáng yêu màu trắng cánh nhỏ, màu xanh sẫm mỹ lệ mắt to cười khanh khách nhìn xem hãy ạ hàn. Trên thân lấy màu trắng làm chủ váy dài vũ động, phảng phất một cái yêu tinh. Mà xệ dạ quần áo, lại là cùng khi còn bé không có thay đổi gì, vẫn như cũng là một thân màu da cam liên y váy ngắn, màu đen quần bó, cùng màu nâu dày ống cao, hai cái ôn nhu đáng yêu rơi đuôi ngựa. Nàng bất đắc dĩ đứng ở một bên, dung mạo khả ái so sánh mạ vịt cũng không yếu mảy may. Thật đẹp mắt. Hay ạ Hàn gật đầu, nhìn về phía nàng bàn chân nhỏ, chỉ là, ngươi vì cái gì lại không có mặc giày? Bởi vì dạng này sẽ rất dễ chịu a. Mạ vịt cười hì hì nói. Ta nói rất nhiều lần rồi, nàng đều không nghe. Xê ra bất đắc dĩ lắc đầu. Hắc hắc. Đừng để ý những thứ này. Mạ vịt nắm lấy hay ạ Hàn cánh tay, đi ra ngoài chơi đi. Tốt a. Hãy ạ Hàn nhìn xem hai thiếu nữ ánh mắt mong chờ, nhẹ gật đầu. A. Hai thiếu nữ hoan hô lên. Một năm này, là ít 686 năm. Tại một ngày này, ba cái tầm bảo thợ săn leo lên đảo Tèn Dịu. Anh Lập đã xuất quán ba. Tránh ra cho anh Lập thể hiện nào. Phàm nhân tu tiên chi tiền giới thiên. Chương 132, tầm bảo thợ săn. Nơi này chính là đảo Tèn Dịu, không khí rất tươi mát à. Một cái xem ra tựa hồ không có cổ nam tử ôm ấp hai tay. Vừa cười vừa nói, ta ngay tại nơi này ở xuống tốt. Nam tử này ngày hôm đó sau thánh thập đại ma đạo một trong, danh sách thứ tư, vừa rốt. Xe quẹn. Chúng ta cũng không phải tới chơi, vừa rốt. Cùng ổ rốt cùng đi bờ người là một cái có một đầu màu vàng tóc, ánh mắt hơi có vẻ âm nước, người khoác màu trắng áo choàng nam tử. Tên của hắn gọi là Tờ Dết. Gà hệ bỏ vừa, ngày sau gì tại đời thứ hai hội trưởng, tại đem hội trưởng chi vị chuyển cho mạ cả rổ về sau. Lại sáng lập ghi mọi giờ hẻ ợt nam nhân. Ta đương nhiên là đùa giỡn. Vô rột hai tay ôm cái hót, nhàn nhã đi đến bãi biển. Chi chi. Phù phù. Phía sau bọn họ thuyền nhỏ đầu tiên là lung lay, sau đó một bóng người từ trên thuyền phù phù một tiếng rơi vào biển cả bên trong. Tại hai người quay người nhìn lại thời điểm, một cái có một đầu màu vàng tóc rối nam tử bỗng nhiên từ trong biển vọt ra, giơ hai tay hưng phấn hét lớn, cuối cùng đã tới. Ồn ào không ngừng giá hỏa đã tỉnh lại. Tờ Dịch ôm ấp hai tay thản nhiên nói. Các ngươi nghe kỹ cho ta. Cái này màu vàng tóc rối thanh niên năm năm đấm, tự tin cười nói, liền là tòa đảo này không sai, Tèn Dịu dễ liền từ chúng ta nhận. Nam tử này gọi là gì? Dơ dơ, phụ thân của Mạ Cà Rồ. Tốt, nhanh tìm Tèn Dịu dễ a. Dì hào hứng hét lớn. Hòn đảo này lớn như vậy, làm như thế nào tìm? Tờ Dịch ôm ấp hai tay hỏi. Cũng chỉ có thể chia ra hành động chậm rãi tìm. Vô rốt đề nghị. Vậy ta qua bên kia tìm. Duy chỉ vào phía nam phương hướng nói. Ân. Tờ Dê Chức cùng ổ rột nhẹ gật đầu. Tìm tới mà nói liền đưa tin số cho biết một tiếng. Tốt. Sau đó ba người liền hướng về bà phương hướng bước đi. Nam. Giờ khắc này ở trên đảo trong tiệm sách. A, lại thua. Xê ra nhìn xem trên bàn cờ bản thân phương này bị ép vào tử cục tình thế. Ủ rũ cúi đầu ghé vào trên mặt bàn. Nàng u hoán nhìn chằm chằm đối diện hãy a hạn. Phồng lên gương mặt nói. Thật là, ngươi liền không thể nhường một chút ta sao? Ta đã nhường ngươi hai cái xe, hai cái pháo, hai cái ngựa. Hãy ạ Hàn thản nhiên nói, trình độ của ngươi thật sự là kém đến không có bằng hữu tình trạng. Vậy mà đem hai cái xe tuần tự mở ra ta tiểu binh phía trước, ba năm xuống, còn có thể làm ra loại này thao tác, ta cũng là rất bội phục. Ta đó là không có nghiêm túc. Xê dạ phồng lên khuôn mặt nhỏ nhắn, muộn thanh muộn khí nói. Câu nói này ngươi hôm nay đã nói không xuống năm lần. Hãy ạ Hàn bình tĩnh cầm lấy một bên sách nhìn lại. Hừ, hãy ạ Hàn thẳng đốc. Xê dạ nhẹ nhàng hừ một cái, hờn dỗi quay đầu sang một bên. Mạc vịt. Xê dạ vỗ chán một cái, bất đắc dĩ đi đến chính bưng lấy sách, chấm mê trong đó mạc vịt trước người. Mạc vịt, ngươi không phải tại chỉnh lý thư tịch sao? Mẫu, lại tự mình xem ra, mỗi lần đều là dạng này. Thế nhưng là bên trong quyển sách này có ta chưa hề thấy qua chiến thuật ấy, không cẩn thận liền. Mạc vịt ngượng ngùng le lưới. Không được. Hiện tại lấy chỉnh lý làm ưu tiên. Xê dạ sách bờ eo thon nói ra. Tốt à. Mạ vịt hơi có vẻ tiếc nuối khép lại sách, từ trên mặt bàn rời lên một chồng sách, tìm lấy chống không giá sách. Liên đặt ở nơi này đi. Mạ vịt cười khanh khách nói, đem trong tay một quyển sách vốn chỉnh tề bày ra tại giá sách chống không vị trí bên trong. Nhưng là đột nhiên, động tác của nàng trì trệ, cầm lên quyển sách trên tay ngẩn người ra. Quyển sách này tên là Phí Tải. Mạ vịt tại xệ giả trong ánh mắt kinh ngạc trong nháy mắt ngồi trở lại trước bàn, mở sách nghiêm túc nhìn lại. Ngươi lại tại mò cá. Xệ giả sách bờ eo thon, im lặng nói ra, nói trở lại, quyển sách này ngươi không phải đều nhìn qua rất nhiều lần rồi sao? Mặc kệ nhìn mấy lần, mỗi lần đều sẽ có phát hiện mới đâu. Mạ vịt đầu đều không nhấc nói, ánh mắt một mực chăm chú vào thư tịch bên trên. Không hổ là mạ vịt. Xệ giả ánh mắt lộ ra kinh ngạc, nhưng lập tức vội vàng lắc đầu, không đúng. Bây giờ không phải là bội phục ngươi thời điểm, muốn nhìn sách chờ chỉnh lý xong lại nhìn nha. Tốt ta. Mạ vịt ngon mặc cười, sau đó khép lại sách. Nhưng vào lúc này, Xê Gia ánh mắt đống nhiên ngưng tụ, quay người nhìn về phía cửa lớn phương hướng. Làm sao vậy, Xê Gia? Mạ Vịt nghi hoặc hỏi. Có người đến. Xê Gia ngưng trọng nói ra. Mạ Vịt nụ cười trên mặt vừa thu lại, ngươi nói là, có người đi tới đảo Kèn Dịu. Không sai. Xê Gia lập tức một hồi luống cuống tay chân, thất kinh trốn đến hạ hẳn sau lưng. Xê Gia. Mạ Vịt mở to hai mắt nhìn. Xê Gia từ hạ hẳn sau lưng rỗi ra cái đầu nhỏ, không biết làm sao mà nói, ta đã có 7 năm không có cùng người khác nói qua bảo a. Nên làm cái gì a? Mạ Vịt trừng mắt nhìn, sau đó lệ rơi đầy mặt mà nói, ta cùng hạ hẳn nguyên lai không phải người sao. Phanh. Hạ hẳn một cái sống bàn tay nhẹ nhàng đập vào Xê Gia cái hốt bên trên. Lời này ta cũng không thể xem như không nghe thấy. Hoa. Xê Dạ vướt vướt cái đầu nhỏ, ủy khuất nhìn xem Hạ Hàn nói, rõ ràng là Mạ Vịt nói, tại sao muốn đánh ta à? Hạ Hàn không có trả lời nàng, vẫn như cũ túi đầu xem sách. Mặc dù cảm thấy một người đang từ từ tiếp cận nơi này, nhưng hắn cũng không có coi ra gì. Mạ Vịt đem thư tịch để lên bàn, cười nói, liền giao cho ta đi. Mạ Vịt ủng hộ. Xê Dạ duỗi ra một cái đầu nhỏ, âm thầm cho Mạ Vịt ủng hộ động viên. Bạch bạch bạch. Một hồi tiếng bước chân truyền đến, tiếp theo từ ngoài cửa lớn đi tới một bóng người. Nhìn qua có hơn 20 tuổi thanh niên, có một đầu màu vàng tóc rối, chính là Duy. Giờ giờ. Nguyên lai là đổ thư con à. Ngậy. Duy sau khi đi vào, ánh mắt đầu tiên là lướt qua bốn phía, tiếp lấy ổn định ở đứng tại ở giữa Mạ Vịt trên thân, thần sắc ngẩn ngơ. Bởi vì hạ hàn cùng Xệ Dạ vị trí, có giá sách cản trở, cho nên Duy cũng không nhìn thấy bọn hắn. Duy nhìn chằm chằm Mạ Vịt. Trong mắt rõ ràng hiện lộ ra vẻ giật mình. Mà Mạ Vịt thì mặt không thay đổi nhìn xem hắn, cặp kia vốn là vô thần mỹ lệ trong mắt, xem ra có chút quỷ dị. Ngươi đến đảo Kèn Dịu có chuyện gì không? Mạ Vịt dùng trong trẻo êm thai thanh âm, đạm mạc mà hỏi. A. Duy bỗng nhiên về phía sau nhảy một cái, trên mặt chảy xuống mồ hôi lạnh, trợn to mắt nhìn Mạ Vịt, kinh dị vô cùng mà nói, ta cũng không có nghe nói qua trên tòa đảo này có người ở lại a. Mạ Vịt nhàn nhạt nhìn xem hắn. Biểu lộ cùng ánh mắt không có mảy may biến hóa. Lần này nhưng có điểm phiền toái. Duy gãi gãi cái hót, tối thầm nói. Cái kia. Kỳ thật. Cái này, ta là tới trên tòa đảo này tiến hành sinh thái điều tra. Người đang nói láo. Mạ Vịt màu xanh sẫm trong mắt trở nên sắc bén đứng lên. Ai? Duy giật mình. Nếu như ngươi là tinh thông sinh vật học người, nhất định sẽ đối với trên tòa đảo này một loại cỏ. Giác cờ tổ lĩnh độc phấn chọn lựa đối sách mới đúng. Giác cờ tổ lĩnh. Xê Dạ cái hót nổi lên hiện ra mấy cái dấu chấm hỏi, ba. Nghe được Mạ Vịt mà nói về sau, Duy nguyên bản còn có chút khẩn trương biểu lộ đột nhiên buông lỏng, cười nói, ngươi nói cái này à, tiểu cô nương, ngươi còn không biết đi, trong đô thị có một loại thuốc, có thể trung hòa rơi giặc cờ tổ lĩnh độc tính đâu. Mạ Vịt khỏe miệng cong lên một cái đắc ý đường cong. Anh Lập đã xuất quan ba. Tránh ra cho anh Lập thể hiện nào. Phàm nhân tu tiên chi tiền giới thiên. Chương 133, Duy. Giờ. Ngươi mục đích thực sự là cái gì? Mạ Vịt nhìn thẳng Duy. Ta không phải đã nói rồi sao? Duy sửng sốt. Thật sự là tiếc nuối. Mạ Vịt nhẹ nhàng cười nói, trong mắt mang theo vẻ đắc ý, giặc cờ tổ lĩnh căn bản là không có độc, đây là sinh vật học bên trên cơ bản nhất tri thức, ngươi đã lộ ra chân ngựa. Ấy. Duy mở to hai mắt nhìn. Làm được tốt, Mạ Vịt. Xê Dạ tránh sau lưng hãy a hàn, hưng phấn cơ cơ nắm tay nhỏ. Tiểu cô nương, ngươi thật thông minh a. Duy giang tay ra cười nói. Bởi vì ta nhìn rất nhiều sách ra. Mạ Vịt đắc ý cười nói. Chúng ta là chuyên đến tìm kiếm một loại tên là Kèn Dịu Dệ tầm bảo thợ săn. Duy cười cười, nói thẳng ra mục đích thực sự. Kèn Dịu Dệ. Ngươi sẽ không phải nói ngươi không biết ta. Duy cười khẽ giải thích nói. Cái kia thế nhưng là ngủ say tại trên tòa đảo này S cấp bậc bí bảo A. Mạ Vịt nghiêm nghị nhìn chằm chằm Duy. Ta đương nhiên biết, đó là tòa đảo này thần thánh biểu tượng, tuyệt đối không thể giao cho ngoại nhân trên tay. Duy thấp giọng thở dài, đưa tay cười nói, nếu như ngươi muốn ngăn cản ta, coi như dùng man lực cứng rắn đoạt tới cũng là có thể. Xê Dạ mở to hai mắt nhìn. Mạ Vịt cứ như vậy mặt không thay đổi nhìn xem Duy. Hãy A Hàn, làm sao bây giờ a? Xê Dạ hoang mang lo sợ nhìn xem Hãy A Hàn. Có ta ở đây ngươi sợ cái gì? Hãy A Hàn nhìn nàng một cái, vỗ vỗ đầu nhỏ của nàng, lại nói, ngươi bây giờ đã có thể sử dụng ma pháp a? Còn sợ một người bình thường sao? Thế nhưng là, ta không có cùng người giao thủ qua sao? Xê Dạ yếu ớt nói. Giao cho Mạ Vịt đi, chỉ là chút chuyện nhỏ này, nàng vẫn có thể ứng phó tới. Hãy ạ hàn méo méo Xê Dạ chân mềm vô cùng khuôn mặt nhỏ nhắn, ngươi cùng tại nơi này lo lắng vớ vẩn, còn không bằng lựa chọn tin tưởng nàng. T. Duyện của tui.vn Đồ đần hãy A Hàn, ta đã không phải tiểu hài tử. Xê giả tức giận vuốt ve hãy A Hàn tay. Ý là có thể ăn. Hãy A Hàn sờ lên cằm, nhìn từ trên xuống dưới xê giả dáng người. Mặc dù chỉ có 13 tuổi, nhưng xê giả rõ ràng muốn so mạ vịt dáng dấp thành thục một điểm. Đương nhiên cũng liền thành thục như vậy một chút, chí ít xê giả trước ngực đã bắt đầu phát dục, mà mạ vịt hay là bằng thẳng. Hai nữ đều là đáng yêu vô cùng, nhưng hiển nhiên còn không có dài đến có thể ăn tình trạng. Xê giả gương mặt lập tức đỏ lên, nắm tay nhỏ tại hạ hẳn trên thân nhẹ nhàng đập một cái, biến thái. Nàng bây giờ cũng không phải 6 tuổi khi đó, lúc kia ngây thơ vô tri, căn bản là không biết ăn ý tứ này. Đương nhiên, hiện tại cũng là không quá lý giải, dù sao đồ thư quán mặc dù lớn, sách rất nhiều, nhưng lại cũng không có loại kia rõ ràng, có thể truyền thụ cho nàng phương diện kia tri thức thư tịch. Bất quá tuy nói không hiểu rõ lắm, nhưng 13 tuổi nàng nhìn xem hạ hẳn trong mắt tia sáng, nhịp tim liền một hồi gia tốc. Thẹn thùng không thôi, khẳng định cái kia ăn tuyệt đối có để cho người ta mặt đỏ tim run thâm ý. Hãy A Hàn cười một tiếng, đưa tay một tay lấy xệ dạ ôm vào trong ngực, để nàng ngồi tại hai chân của mình bên trên, cứ như vậy vòng quanh nàng thân thể mềm mại, nghe thiếu nữ tán phát mùi thơm cơ thể, tiếp tục xem lên sách tới. Mà xệ dạ khuôn mặt đỏ bừng tựa ở Hãy A Hàn trong ngực, ngượng ngùng không thôi. Mà tại một bên khác, Mạ Vít cùng dí lẫn nhau nhìn chằm chằm đối phương, bầu không khí một lần lộ ra rất nặng nề. Đối mặt với ngươi dạng này tiểu cô nương, ta cũng căn bản liền xuống không được tay a. Rốt cục, Duy đầu tiên là mở miệng phá vỡ loại này không khí, bất đắc dĩ lui một bước. Đương nhiên, hắn hội lui một bước lý do, phần lớn nguyên nhân là bởi vì mạ vịt là cái tiểu la lị quan hệ. Mà đổi thành một nguyên nhân, thì là bởi vì mạ vịt cái kia không có chút nào biến hóa biểu lộ, mặc dù có chút không thể tưởng tượng nổi, hắn vậy mà cảm thấy nếu như trắng trợn cấp đoạn, chỉ sợ cuối cùng thua thiệt sẽ là phía bên mình. Như vậy cũng tốt lý giải, mạ vịt cùng xệ dạ tại 6 năm trước liền học xong ma pháp, đi qua 5 năm thời gian, các nàng ma pháp đã rất cường đại, đủ để gặp phải nặt trình độ. Nếu quả thật động thủ, giống như gì bọn hắn loại này sẽ không ma pháp tầm bảo thợ săn, tự nhiên là không chịu nổi một kích. Đương nhiên, ưu thế của bọn hắn là kinh nghiệm phong phú, trải qua rất nhiều sinh tử mạo hiểm, coi như đối mặt ma đạo sĩ, bọn hắn cũng là có thể chu toàn. Thậm chí bằng vào các loại tính toán đến đánh bại đối phương. Nhưng nếu là đối mặt mạ vịt, liền không đang chú ý mạ vịt loại kia đối với thế cục nắm giữ thiên phú kinh khủng, liền xem như hạ hẳn cũng cảm thán không thôi. Bất quá mặc dù lui một bước, nhưng duy nhưng không hề từ bỏ, hắn quyết định từ phương diện khác tới tay, mặc dù mới vừa rồi bị mạ vịt bày một đạo, nhưng đó là bởi vì hắn chủ quan quan hệ, bị mạ vịt bề ngoài lừa gạt, cho rằng dạng này một cái tiểu cô nương có thể có cái gì tâm cơ, cho nên muốn cũng không muốn liền nói ra cái kia phiên giải thích, nếu là một bắt đầu hắn liền treo lên tinh thần. Đối với mạ vịt dâng lên lòng cảnh giác, hắn cảm thấy bản thân chắc chắn sẽ không trung sáo đường. Cho nên, hắn quyết định từ hướng này lật về một ván, dù sao hắn thế nhưng là vào Nam ra Bắc tầm bảo thợ săn, kiến thức rộng rãi, kinh nghiệm phong phú, tự nhận tuyệt đối có thể tùy tiện giải quyết mạ vịt. Hắn bất động thanh sắc đánh giá bốn phía, thấy được để lên bàn thư tịch, nhếch miệng lên vẻ mỉm cười, nhìn về phía mạ vịt nói, ta nhìn tiểu cô nương ngươi rất thông minh, muốn hay không cùng ta chơi cái trí lực trò chơi. Trí lực trò chơi sao? Ân, nếu là ta thắng, ngươi được nói cho ta biết kẻn dịu dễ ở nơi nào. Duy cười nói, nếu là ngươi thắng, ta liền ngoan ngoãn rời đi hòn đảo này, thế nào? Mạ vịt không có trả lời, túi đầu tự hỏi. Duy lại liếc mắt nhìn trên bàn thư tịch, sau đó cười nói, nếu không như vậy đi, nếu như ngươi thắng, ta liền dẫn ngươi đi gặp yêu tinh thế nào? Yêu tinh? Mạ vịt đống nhiên ngẩng đầu, một đôi màu xanh sẫm mắt to biến thành hai viên tiểu tinh tinh. Là? Đúng thế. Duy bị mạ vịt kịch liệt phản ứng giật nảy mình. Ta nguyện ý chơi. Mạ vịt liên tục gật đầu. Dạng này mới đúng không? Duy cười. Mạ vịt là đồ đần sao? Xê dạ bưng bít lấy cái chán. Quy tắc rất đơn giản. Duy cười nói, liền là lẫn nhau đoán ra đối phương sự thật. Đối phương sự thật. Không sai. Duy gật đầu nói, tỉ như đến phiên ta lúc, ta đoán ngươi là nữ, nếu như là sự thật liền đến phiên ngươi đoán đúng. Vậy ta đoán ngươi là nam. Mạ vịt nói, ân, không sai, chính là như vậy. Ân. Mạ vịt kéo lấy cái cằm tự hỏi. Trước đoán sai người coi như thua. Vậy liền không thể nói láo đi. Mạ vịt hỏi. Đương nhiên. Duy gật đầu, lập tức tiếp tục nói bổ sung, nhưng là, còn có một cái thêm vào quy tắc, không thể đoán lẫn nhau chung đồ vật. Tỉ như nói ngươi có một đôi mắt, có thể là ngươi có một khỏa trái tim, có há miệng loại hình. Nếu như một mực đoán những thứ này, liền không có chơi không còn. Có đạo lý. Mạ Vịt nhẹ gật đầu. Đây là dựa vào trực giác cùng sức quan sát xem thấu đối phương trò chơi. Còn có một việc chính là, đã dùng qua chữ mấu chốt liền không thể lại dùng. Trước tiên có thể thử một lần nhìn xem sao. Mạ Vịt đề nghị. Mời đi. Dì buông tay cười nói. Ngươi căn bản cũng không phải là nhà sinh vật học. Đoán đúng. Dì gật đầu, phản phán đoán, ngươi rất thích xem sách. Đoán đúng. Mạ Vịt gật đầu, nhìn xem dì lần nữa phán đoán, trên người ngươi mặc chính là áo khoác da. Đoán đúng. Dì cười nói, bất quá đối với phương ngoại biểu miêu tả, cũng chỉ có thể mới một lần, bằng không thì đồng dạng không có chơi không còn. Ta đã biết. Mạ Vịt gật đầu nói. Ngươi chỉ có hơn 10 tuổi. Dì phán đoán. Ngươi đoán đúng. Mạ Vịt biểu lộ không có chút nào ba động mà nói, ngươi hơn 20 tuổi. Dì khỏe miệng một phát, đắc ý cười nói, ngươi đoán sai, đừng nhìn ta dạng này, nhưng ta chỉ có hơn 10 tuổi. Mạ Vịt lập tức cúi thấp đầu xuống. Mạ Vịt. Sệ Dạ nắm chặt nắm tay nhỏ. Mới vừa cái kia là khảo thí bản, hiện tại muốn chính thức bắt đầu. Dì cười nói, cũng không cho phép ngươi bây giờ mới nói không chơi nha. Tốt, vậy liền bắt đầu đi. Mạ Vịt ngẩng đầu, lộ ra tự tin mỉm cười. Anh Lập đã xuất quán ba. Tránh ra cho anh Lập thể hiện nào. Phàm nhân tu tiên chi tiền giới thiên. Chương 134, yêu tinh quân sư chiến đấu. Mắc câu rồi đâu. Dì khỏe miệng lộ ra một đạo gian kế nụ cười như ý, đưa tay hướng về một bên rối ra, trong tay lập tức lóe ra chói mắt thanh sắc quang mang. Thanh sắc quang mang khuyết tán, ở chung quanh tạo thành một cái xung quanh chừng 5 mét trong suốt màu xanh vòng bảo hộ, đem hắn cùng Mạ Vịt vây bao ở trong đó. Đó là cái gì? Mạ Vịt hiếu kỳ nhìn xem gì trong tay tản ra nhàn nhạt ánh sáng xanh vật phẩm, đó là một cái từ pha lê hình thành hình lập phương, ở trong đó, một cái màu xanh tiểu cầu tản ra nhàn nhạt tia sáng. Cấp A bí bảo, dù vừa ở mẹn thịu. Gì giải thích nói, tại cái này trong không gian không cách nào nói dối, chỉ cần nói chuyện láo, liền sẽ bị phán định thua mất cái trò chơi này. Cái này đồ vật thế nhưng là ma pháp đạo cụ đâu? Ma pháp đạo cụ. Mạ Vịt con mắt tỏa sáng. Ân. Gì gật đầu cười nói. Đã không thể nói láo, vậy liền biểu thị đáp ứng sau sự tình cũng không thể đổi ý nha. Nói cách khác, nếu như ta thắng, ngươi liền muốn nói cho ta biết kẻn dịu dệ ở nơi nào. A, còn có chuyện này. Đọc truyện tại. Chấm nét Mạ Vịt méo một chút cái đầu nhỏ, bởi vì trò chơi quá thú vị, ta kém chút liền quên đi. Đúng, nếu như ta thắng, liền có thể nhìn thấy yêu tinh. Yêu tinh, yêu tinh. Hừ. Duy âm thầm cười đắc ý. Thật sự là quá hảo. Mạ Vịt mỉm cười nói, cái này ma pháp với ta mà nói cũng rất có lợi đâu, bởi vì vừa rồi khảo thí, nếu như là thật, ta liền đã thắng. Duy trừng mắt, khốn hoặc nói, ngươi nói cái gì? Mạ Vịt cười nhạt một tiếng, ngươi đã nói quy tắc là, cấm chỉ nói lẫn nhau chung đồ vật, mà ta nói bản thân hơn 10 tuổi, nếu như ngươi cũng là hơn 10 tuổi, vậy ngươi đã nói ra chúng ta chung một điểm, cho nên, ngươi tại đoán ra đáp án này thời điểm, cũng đã thua mất. Cái? Duy biến sắc. Húng chi tiếp xuống còn có ma pháp phán định, kia liền càng có thể dựa vào. Mạ Vịt nhàn nhạt nhìn chằm chằm gì, liền phảng phất nắm chắc thắng lợi trong tay yêu tinh, mỹ lệ mà tự tin. Tiểu cô nương này, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Gì trong lòng như rời sông lấp biển, không được, nhanh bình tĩnh trở lại, làm sao có thể sinh ra ta sẽ bị thua ý nghĩ, tuyệt đối không có khả năng, tốt, tiếp xuống liền dùng ta toàn bộ thực lực, đến xinh đẹp thắng được trận này trò chơi. Hắn ánh mắt chuyển động, cẩn thận quan sát bốn phía. Khỏe miệng nít lên, tiểu cô nương này so với ta tưởng tượng còn muốn thông minh, nhưng này có thể thế nào, cái trò chơi này thế nhưng là ta chơi đùa từ nhỏ đến lớn, mà chơi cái trò chơi này thế nhưng là có cái quyết khiếu, thông tin lượng, nếu như là cái khác trò chơi, có lẽ thân ở bản thân sân nhà tương đối có lợi, thế nhưng là cái trò chơi này, thân ở sân nhà nàng liền bại lộ quá nhiều đồ vật, ưa thích nhan sắc, hôm nay bữa ăn điểm. Hứng thu vân. Vân, chỉ cần cẩn thận quan sát, đều có thể nhìn ra một hai. Mà trái lại ta thông tin cũng rất ít, nàng là không thể nào thắng qua ta. A, Duy từ bốn phía thu hồi ánh mắt, trong lòng đã là tràn đầy tự tin, nhẹ nhõm nói, tốt, chúng ta bây giờ liền bắt đầu đi, tới trước quyết định ai trước ai sau trình tự. Nhường ngươi tuyển cũng không quan hệ. Mạ Vịt tùy ý cười nói. Cái gì? Duy nhíu mày lại. Mạ Vịt tên ngu ngốc này, làm sao có thể đem cơ hội nhường cho đối thủ? Sệ Dạ ánh mắt lộ ra lo lắng. Hãy ạ hẳn vô vô Sệ Dạ cái đầu nhỏ. Yên tâm đi, nhìn Mạ Vịt bộ kia dáng vẻ tự tin, trận này trò chơi nàng hơn phân nửa đã nắm chắc thắng lợi trong tay. Trận này trò chơi. Mạ Vịt nhàn nhạt nhìn chằm chằm gì, mặc kệ ngươi trước hay là ta trước, ta cũng sẽ ở hiệp một đạt được thắng lợi. Cái này. Duy mở to hai mắt nhìn, nhìn xem mạ vịt dáng vẻ tự tin, trên trán lặng yên toát ra mồ hôi lạnh, mới vừa dựng đứng tự tin sinh ra dao động. Làm sao có thể có loại này ma pháp vấn đề, sẽ không, nàng nhất định là muốn để cho ta tâm lý sinh ra áp lực, từ đó làm cho phán đoán của ta sai lầm. Không sai, nàng khẳng định là tại hù ta. Duy sửa sang lại một cái bước lên cảm xúc, miễn cưỡng cười nói, cái kia. Tiểu cô nương, ngươi thật đã minh bạch quy tắc sao? Đương nhiên minh bạch. Mạ vịt gật đầu nói, ngươi thiết lập ở dưới cái này ma pháp kết giới, hội viện trợ phán định ai đang nói láo đúng không? Ân. Duy gật đầu, trinh trọng nói, đã ngươi nói ngươi sẽ ở hiệp một liền đạt được thắng lợi, nếu như không có đạt tới lời nói, chẳng khác nào ngươi là nói láo. Nói cách khác, nói dối chẳng khác nào bại trận đúng không? Ngươi biết rất rõ ràng à? Duy nhìn xem mạ vịt biết nói dối hậu quả về sau, vẫn như cũ bình tĩnh tự nhiên dáng vẻ, cắn thật chặt răng, trong lòng một hồi bất ổn. Ta không tin tưởng, cái trò chơi này làm sao có thể có hiệp một liền phân ra thắng bại, thú vị, ta ngược lại thật ra muốn nhìn, ngươi đến cùng làm sao tại hiệp một liền đánh bại ta. Duy nhếch miệng, nhìn xem mạ vịt nói, ngươi nói ai trước ai về sau, để ta tới lựa chọn đúng không? Đúng thế. Tốt, vậy thì do ta trước đoán. Mời đi. Ân. Duy trước mắt, nhìn thấy treo ở bệ cửa sổ trước một cái lồng chim, bên trong nuôi một cái màu trắng vẹn. Vậy ta đoán. Duy cười chỉ hướng lồng chim, ngươi là chim. Đoán sai. A. Duy một mặt mộng ép nhìn xem mạ vịt. Mà thời khắc chú ý đến bọn hắn xê ra, cũng là không hiểu ra sao. Chuyện gì xảy ra? Đối phương rõ ràng còn chưa nói hết. Đây cũng quá vô lại. Hay ạ hẳn bật cười. Ngươi biết là chuyện gì xảy ra sao? Mau nói cho ta biết. Xê dạ tò mò nhìn hãy ạ hẳn. Rất dễ lý giải, mạ vịt cũng không phải chim, cho nên đối phương đoán sai. Hãy ạ hẳn giải thích nói. Ôi chao. Xê dạ im lặng nhìn về phía mạ vịt, loại này đầu cơ trục lợi biện pháp, đối phương chắc chắn sẽ không thừa nhận đi, quá vô lại. Đến cùng là chuyện gì xảy ra a? Duy ôm lấy đầu, một mặt sụp đổ nhìn xem mạ vịt, ta nơi này lời nói cũng còn chưa nói hết ta. Vì cái gì ta liền thua a? Hở. Mạ vịt một mặt không hiểu nhìn xem Duy nói, ngươi mới vừa nói quy tắc bên trong, có nhất định phải làm cho đối phương nói hết lời quy tắc này sao? Cái này. Duy bị trận á khẩu không trả lời được. Mạ vịt cười xấu xa nói, bởi vì ngươi vừa rồi đoán, ngươi là chim. Cho nên thân là nhân loại ta liền trả lời ngươi đoán sai, có cái gì không đúng sao? Cái này. Đây coi là cái gì a? Duy trên trán toát ra một mảng lớn ngã tư đường. Quả nhiên là dạng này. Xệ dạ vuốt vuốt cái trán. Không tính, lần này không tính a. Dạng này quá vô lại, căn bản chính là tại đầu cơ trục lợi, đảm nhiệm ai cũng sẽ không tin phục. Quả nhiên, Duy tự nhiên là kiệt lực không muốn thừa nhận loại kết quả này. Ôi chao. Mạ vịt một mặt không nhịn được nhìn xem Duy. Thêm vào quy tắc, phải đem lời nói của đối phương nghe xong mới được. Duy nghiêm túc tuyên bố. Ta đã biết. Mạ vịt không quan trọng nhẹ gật đầu. Tốt, liền từ ngươi bắt đầu đặt câu hỏi đi. Duy nhìn xem mạ vịt nói ra. Được. Mạ vịt gật đầu, cười nhạt nói, ta tiếp xuống biết dùng một câu mấu chốt mà nói đánh bại ngươi, một kích quyết thắng thua. Còn tại nói loại lời này sao? Duy mặc dù trong lòng không muốn tin tưởng, nhưng lại khẩn trương nắm chặt nắm đấm. Liên lý luận tới nói, đặt câu hỏi người, không có khả năng hiệp một liền chiến thắng. Cái này lý luận, thuần túy là ngươi căn cứ ngươi kiến thức của mình cùng kinh nghiệm chỗ tính gộp lại mà đến suy luận thôi. Mạ vịt thản nhiên nói, nhưng kỳ thật bản chất cũng rất đơn giản. Vậy ngươi hỏi đi. Ta ngược lại muốn xem, ngươi như thế nào tại cái này hiệp một đánh bại ta. Duy nắm chặt nắm đấm, trên mặt lộ ra vẻ không phục, nhưng trong lòng lại khẩn trương không thôi. Vậy ta muốn đoán. Ân, ta mới không tin tưởng có loại kia ma pháp vấn đề. Ngươi từ trò chơi bắt đầu cho đến bây giờ, tổng cộng chớp 57 lần con mắt. Anh Lập đã xuất quán 3. Tránh ra cho anh Lập thể hiện nào. Phàm nhân tu tiên chi tiền giới thiên. Chương 135, bị trộm kèn dịu dễ. Ngươi từ trò chơi bắt đầu cho đến bây giờ, tổng cộng chớp 57 lần con mắt. Ai? Duy hôn mê rồi. Ta nói là ngươi, từ trò chơi bắt đầu đến bây giờ, tổng cộng chớp mắt 57 lần. Mạ vịt lại nhàn nhạt tự thuật một lần. Loại sự tình này ta làm sao có thể biết? A. Duy vừa muốn phản bác, nhưng lập tức vội vàng bịt miệng lại. Nhìn xem mạ vịt có chút nết lên khỏe miệng, Duy lông mi co rút lấy, nàng chẳng lẽ một mực đang số sao? Tại sao có thể có loại sự tình này? Đây là lẫn nhau chung sự tình, ngươi trái với quy tắc. Duy cắn răng phán định nói. Không phải nha. Mạ vịt ngẩng đầu, một đôi mỹ lệ con mắt trừng đại đại, nước mắt tại khỏe mắt ngưng tụ. Ta từ trò chơi bắt đầu đến bây giờ, không có nháy quá một lần mắt, hiện tại con mắt có chút đau đớn. A. Duy lập tức cảm thấy toàn thân cứng đờ, hai chân đều bắt đầu run lên. Ta không tin. Làm sao có thể? Duy mồ hôi lạnh trên trán không ngừng tuôn ra, không, tỉnh táo, nhất định phải tỉnh táo lại. Kỳ thật còn không có thua, còn có giành được cơ hội, suy nghĩ kỹ một chút, muốn đoán đúng cái vấn đề này xác suất còn có một nửa, chỉ cần trả lời đoán đúng hay là đoán sai. A. Hắn đột nhiên che đầu của mình, không, vấn đề này mặc kệ là đoán đúng hay là đoán sai, trả lời ta căn bản là không biết đáp án, liền kết quả tới nói, đều xem như ta đang nói láo. Cho nên, trả lời hoặc không trả lời, trên thực tế đều là ta thua a. Nguyên lai còn có một chiêu này sao? Duy lập tức lấy thất ý thể tư thế quỳ rạp xuống đất, không cam tâm, không cam tâm a. Nhận thua à? Con mắt sắp nổ tung. Mạ vịt vội vàng nhắm mắt lại, nâng lên tay nhỏ, xoa nhẹ đứng lên. Tiểu cô nương này quá lợi hại a. Duy trên mặt lộ ra thất bại. Cốc cốc cốc. Tiếng bước chân lại một lần nữa vang lên, tờ dê chức cùng ổ rột từ ngoài cửa đi đến. Ân. Mạ vịt mở to mắt, nhìn về phía bọn hắn. Lại tới người xa lạ sao? Xê ra liền vội vàng đem bản thân chôn ở hạ hạn trong ngực. Duy, ngươi thế mà còn có thời gian rỗi tại nơi này chơi. Tờ dê chức nhìn xem quỳ trên mặt đất Duy, mở miệng nói ra. Cái này đồ thư quán rất phong độ a. Vô rột ánh mắt tại từng dãy trên giá sách đảo qua, mở miệng cười nói. Tờ dê chức, vô rột. Duy quay đầu nhìn về phía hai người. Không cần thiết lưu tại trên tòa đảo này, đi thôi. Tờ dê chức ôm ấp hai tay, từ tốn nói. Cái gì, ngày đó Lang Ngọc đâu? Duy kinh ngạc nhìn tờ dê chức. Ta sẽ không nói nha. Mạ vịt nói. Đã tìm được. Tờ dê chức nói. Hở. Mạ vịt cùng Duy chỉ cảm thấy hoàn cảnh bốn phía đều biến thành màu xám trắng. Cái kia vừa rồi trò chơi đến cùng có ý nghĩa gì đâu. Ít hai. Các ngươi nói tìm được tẹn dịu dễ. Một cái thanh âm đột ngột vang lên, để Duy bọn hắn theo tờ dệt đi. Sau đó liền thấy một cái tóc xanh mắt trắng thiếu niên từ giá sách đằng sau đi ra, mà phía sau còn theo sát một cái ghim song đuôi ngựa thiếu nữ khả ái. Còn có những người khác sao? Duy mở to hai mắt nhìn. Hãy ạ hàn, xê dạ. Mạ vịt lập tức chạy chậm đến đi tới hãy ạ hàn bên người. Các ngươi là? Tờ dệt trong mắt hơi híp, cảnh giác nhìn xem hãy ạ hàn. Chúng ta là hòn đảo này chủ nhân. Hãy ạ hàn đem trong tay thư tịch thả lại giá sách, quay đầu nhìn về phía bọn hắn, nhìn xem Duy tấm kia cực giống lạ sợ mặt, thản nhiên nói, tự tiện chạy tới trên đảo của người khác tới tìm bảo, các ngươi loại hành vi này cũng không làm sao lấy vui á kẻn dịu dễ đâu. Chúng ta tới trước đó cũng không có nghe nói qua trên tòa đảo này còn có người ở lại. Tờ dê chức cao mày nói, bất quá, liền kết quả mà nói cũng không sao cả, bởi vì chúng ta mặc dù tìm được có dấu kẻn dịu dễ địa phương, nhưng nhìn qua đã bị người nhanh chân đến trước. Cái gì? Mạ vịt lộ ra vẻ kinh ngạc. Đến xem đi. Tờ dê chất lên màu trắng áo choàng, liền hướng về đồ thư quán đi ra ngoài. Một lát sau, mọi người đi tới một mảnh rừng rậm chỗ sâu. Tại phía trước dựa vào vách đá địa phương, có một cái dựng thẳng lên bệ đá tế đàn, hai bên có hai đầu thạch lang thủ hộ, tại ở giữa chính là một cái hình tròn bàn đá, phía trên khắc họa lấy một chút đường vân, giống như là ma pháp trận, mà tại cái này ma pháp trận ở giữa có cái hình tròn lỗ khảm. Nhìn qua vốn nên là đăng lại lấy một cái hình tròn hình cầu, chắc hẳn liền là kẻn dịu dễ. Mà lại cái này trên bàn đá còn có rất nhiều to to nhỏ nhỏ vết nước, xem ra đã từng bị công kích quá. Không còn. Mạ vịt cùng sệ dạ giật mình nhìn xem bàn đá ở giữa giống tuyết lỗ khảm. Nguyên lai còn có như thế một nơi sao? Hãy ạ hẳn trong lòng thầm nói. Mặc dù đợi tại trên đảo này đã có 7 năm, nhưng hắn cũng rất ít đi thăm dò hòn đảo này, cho nên rất nhiều nơi trên thực tế hắn đều không có đặt chân qua. Cũng tỉ như nơi này. Nhìn vết tích này, sớm đã bị người trộm lấy. Tờ dê ôm ấp hai tay nói. Không phải giống như chúng ta tầm bảo thợ săn, cái kia chính là đạo tặc gây nên. Vô rốt mở miệng nói ra. Kèn dịu dệ. Hãy ạ hàn nhìn về phía xê dạ, cái kia đồ vật rất trọng yếu sao. Giống như mạ vịt nói, đó là đảo kèn dịu biểu tượng. Xê dạ nghiêm túc trả lời. Có làm được cái gì sao? Ân. Xê dạ sờ lên cầm nghĩ nghĩ, là biểu tượng. Cho nên nói. Kỳ thật các ngươi hai cái cũng căn bản liền không biết đó là cái gì a. Hãy ạ hàn im lặng nói, nếu không, cái này kẻn dịu dễ nhìn qua đều ném đi mấy năm, các ngươi vậy mà không chút nào biết. A, cũng không thể nói như vậy à. Hai cái la lị thiếu nữ lung túng gãi gãi gương mặt. Tốt, chúng ta trước hết về đại lục đi. Tờ dịch nói, một lần nữa thu thập mới thông tin đi. Ân, dù sao muốn từ bỏ cái kia bảo vật chân quý, cũng quá đáng tiếc. Vô rột gật đầu. Nhìn bộ dạng này. Cái kia kẻn dịu dễ hẳn là tại 7 năm trước bị đánh cắp A. Hãy ạ hạn nhìn xem mạ vịt cùng sệ dạ nói, không trọng yếu lời nói coi như xong, nếu như các ngươi cảm thấy tất yếu truy hồi, ta liền mang các ngươi đi đem kẻn dịu dễ đoạt lại, các ngươi hai cái làm quyết định đi. Ô hát, ngươi biết kẻn dịu dễ hạ là sao? Tờ dệt ba người nghe được hãy ạ hạn, đều quay đầu nhìn về phía hắn. Ta biết không biết, giống như cùng các ngươi không có quan hệ gì đi. Hãy ạ hạn thản nhiên nhìn ba người bọn hắn một chút. Ngươi biết, liền nói cho chúng ta biết ta. Chúng ta thế nhưng là vì thế mà đến. Duy kích động kêu lên. Các ngươi đừng sai lầm, cái kia thế nhưng là chúng ta hòn đảo này biểu tượng, là chúng ta đồ vật. Hãy ạ hẳn im lặng nói. Hãy ạ hẳn. Mạ vịt nghiêm túc chỉnh trọng nhìn xem hãy ạ hẳn. Hả? Hãy ạ hẳn có chút ngẩn ra, còn chưa bao giờ thấy qua mạ vịt nghiêm túc như thế biểu lộ. Kèn dịu dễ rất trọng yếu. Mạ vịt nghiêm túc nói. Nếu là tòa đảo này biểu tượng, cái kia quả nhiên vẫn là phải đuổi trở về tốt ta. Xê dạ cũng nhẹ gật đầu. Ân. Cho nên, kèn dịu dễ rất trọng yếu. Mạ vịt dắt lấy hãy ạ hẳn ống tay áo, lặp lại lần nữa một lần. Tốt ta, vậy chúng ta liền đi đem kèn dịu dễ thu hồi lại đi. Hãy ạ hẳn gật đầu cười nói. A. Mạ vịt lập tức nhảy lên, sau đó ôm lấy xế dạ kích động nói. Xế dạ, chúng ta rốt cục có thể tới thế giới bên ngoài đi chơi. Thành thị, là dạng gì đây này? Xế dạ trên mặt cũng lộ ra vẻ chờ mong. Hãy ạ hẳn im lặng nhìn xem hai cái la lị. Mạ vịt chú ý tới hãy ạ hẳn ánh mắt, trên khuôn mặt nhỏ nhắn hưng phấn trì trệ, lập tức vội vàng trở nên nghiêm túc nói, a đương nhiên, trọng yếu hay là kẻn dịu dễ, ân ân. Anh Lập đã xuất quán ba. Tránh ra cho anh Lập thể hiện nào. Phàm nhân tu tiên chi tiền giới thiên. Chương 136, đáy biển thần điện. Thời tiết thật tốt. Trời xanh mây trắng, màu vàng chói lọi vẩy vào trên mặt biển, phản xạ lạ thường đẹp sắc thái, gió nhẹ thổi lất phất buồm chậm rãi hướng hạ dù gì ẩn chạy tới. Bong thuyền. An mặc sọc trắng xanh áo tắm thiếu nữ giật nảy mình, lôi kéo một cái khác thiếu nữ trên thuyền mỗi một cái nơi hẻo lánh truyền ra hoan thanh thiếu ngữ. Mạ vịt, ngươi cũng nghỉ ngơi một chút đi, luôn cảm giác ngươi quá hưng phấn. Xê ra bất đắc dĩ bị mạ vịt lôi kéo trên bong thuyền chạy nhanh. Đương nhiên, bởi vì rốt cục có thể nhìn thấy thành thị sao. Mặc dù tại trên hòn đảo sinh hoạt rất nhàn nhã, cũng rất khó quên và mỹ hảo, bởi vì có ngươi cùng hạ hạn buổi tiếp, nhưng đối với thành thị hiếu kỳ, để cho ta phi thường kích động cùng hưng phấn, mà lại. Mạo hiểm a mạo hiểm, trên cái thế giới này một góc nào đó, nhất định tồn tại yêu tinh, ta là nghĩ như vậy. Mạ vịt hai mắt chiếu lấp lánh cười nói. Thật sự là có sức sống đâu. Tại thuyền trên lưng, Duy ánh mắt từ hai thiếu nữ trên thân thu hồi, nhìn về phía nhàn nhã nằm tại một trường trên ghế nằm hay ạ hạn cười nói. Ấy ấy, đã các ngươi ngồi thuyền của chúng ta, có phải hay không phải trả điểm phí tổn cho chúng ta a? Phải biết, chúng ta vì lần này tâm bảo, mua rất nhiều thiết bị cùng chiếc thuyền này. Trên thân còn thừa tích xúc đã còn thừa không có mấy. Chúng ta xuất phát trước đã thỏa đàm, nếu như tìm được tẻn dịu dễ, liền cho ngươi một cơ hội lại cùng mạ vịt quyết ra một lần thắng bại. Nếu như ngươi thắng, tẻn dịu dễ liền về các ngươi, mà cơ hội này, chính là chúng ta leo lên chiếc thuyền này nỗ lực phí tổn. Hãy ạ hẳn nhắm mắt lại, ngay cả mí mắt đều không có nhấc, từ tốn nói. Ha ha, là như thế này, ta chính là nghĩ lại xác nhận một lần, chỉ sợ các ngươi đổi ý. Duy hưng phấn nói. Ta đã nghĩ ra được đánh bại tiểu cô nương kia biện pháp, ngươi liền nhìn xem đi, kẻn dịu dễ đến cuối cùng nhất định sẽ rơi vào trong tay ta. A đồ đần. Hãy ạ hàn đỉnh đỉnh trên sống mũi kính râm, khỏe miệng nhấc lên một vòng cười khẽ. Giống như gì loại này dễ dàng nhiệt huyết sông lên đầu đồ đần, muốn tại trí lực trò chơi bên trên thắng qua mạ vịt, quả thực là khó hơn lên trời. Nhớ kỹ lời của ngươi nói nha. Ân, hướng gió thay đổi, ta xuống dưới điều xuống thuyền buồm. Nói xong, gì liền nhảy xuống thuyền lưng. Hãy ạ hạn bình tĩnh nhìn trời xanh, một lát sau, nâng lên cánh tay phải, tay áo tự nhiên trượt xuống tới tay khuỷu tay vị trí, tại cái kia một đoạn trên cánh tay, có ba đầu thể chữ đậm nét tuyến văn, tại hắn nhìn lại thời điểm, cái này tuyến văn một hồi biến hóa, tạo thành 30 cái số này. 30 à? Nam. Hoa, xê dạ, ngươi nhìn, là cá heo a. Mạ vịt lôi kéo xê dạ, hương phấn chỉ vào nhảy vọt ra mặt biển cá heo. Thật đây này. Xê giả cũng là một mặt ngạc nhiên nhìn xem không ngừng nhảy vọt ra mặt biển đáng yêu sinh vật. Bọn chúng mặc dù ở tại trong biển, nhưng giống như chúng ta, đều là loài động vật có vú nha. Mạ vịt cười giới thiệu nói, cá tính rất ôn hòa, mà lại tràn ngập lòng hiếu kỳ, thích nhất cùng nhân loại chơi đùa đâu. Không hổ là mạ vịt, đây cũng là ngươi từ trong sách hiểu rõ đến đi. Xê giả cười nói, ân. Mạ vịt gật đầu, một đôi mắt to chiếu lấp lánh nhìn chằm chằm trong biển cá heo bầy. Ai? Thuyền làm sao ngừng xuống? Đột nhiên phát giác được thuyền dần dần ngừng xuống, mạ vịt cùng sệ dạ liếc nhau một cái, sau đó nhìn về phía ngay tại thuyền bên cạnh giải cố định vài bạt dây thừng gì cùng ô rốt. Bởi vì gió ngừng xuống. Ô rốt vẫn đáp nói, chiếc thuyền này động lực toàn bộ nhờ cái này đỉnh buồm, không có gió, liền muốn sử dụng biện pháp khác. Ô rốt, đừng nói nhảm, nhanh lên đem vải bạt thả đứng lên. Duy ở một bên thúc giục nói. Nhưng là vùng này gió biển, tại 2-3 giờ sau liền sẽ lần nữa dâng lên. Mạ Vịt mở miệng nói. Người xác định sao? Duy nhìn về phía Mạ Vịt xác nhận nói. Ân, thổi một chút ngừng ngừng, ở giữa cách xa nhau 2-3 giờ thời gian, chính là vùng này gió biển tập tính, đây là ta trong sách hiểu rõ đến. Mạ Vịt gật đầu nói. Tốt ta, đã như vậy thì nghỉ ngơi một hồi đi. Duy nhẹ gật đầu. Cũng tốt. Vô rột nhìn về phía Duy nói, Duy, đi theo ta một cái, ta và ngươi nói một chút công cụ sự tình. Nha. Duy nhẹ gật đầu, sóng vai cùng vô rột đi hướng buồng nhỏ trên tàu. Nghỉ ngơi, dạng này đợi trên thuyền quá nhàm chán, đúng rồi. Mạ Vịt nói, liền hưng phấn đi vào thuyền một bên, vị lan can nhìn về phía trong biển. Cái kia một đoàn cá heo còn ở lại chỗ này một vùng biển bên trong chơi đùa lấy, thỉnh thoảng từ trong biển vọt ra mặt biển. Xem ra rất vui sướng, dáng vẻ rất vui vẻ. Mạ Vịt ngươi muốn làm gì a? Đừng lo lắng, ta xuống dưới cùng bọn chúng chơi một hồi. Mạ Vịt quay đầu ngon ngọt cười, lập tức ra sức nhảy lên, lập tức từ trên thuyền bay ra ngoài, phù phù một tiếng rơi vào trong biển. Mạ Vịt. Xê ra tại thuyền vừa nhìn nhảy đến trong biển Mạ Vịt, trên mặt lộ ra lo lắng. Ta không sao nha. Mạ Vịt cười ở một cái cá heo trên lưng, hướng về xê ra ngắt tay. Ngươi cũng quá không khiến người ta bất lo. Xê dạ bày ra một bộ tâm tính thiện lương mệt biểu lộ. Ha ha. Nguyên lai cá heo làn da như thế có co giãn à. Mạ Vịt sờ lấy cá heo vây cá, kinh ngạc nói, cùng ta từ trên sách nhìn thấy, cùng trong tưởng tượng hoàn toàn không giống. Nhanh lên trở về. Xê dạ ngấp nói. Ta đi cùng nó cùng đi chơi một hồi. Mạ Vịt đối với xê dạ phất phất tay, sau đó vui vẻ cưỡi cá heo ở trên biển lao vụt đứng lên, một hồi chui vào trong biển, một hồi lại nhảy lên mặt biển. Cái gì cùng nó đi chơi một hồi a? Xê dạ bưng bít lấy cái chán, bất đắc dĩ nhìn xem ngồi cưới lấy cá heo càng bơi càng xa Mạ Vịt. A, Mạ Vịt thật là. Chờ một hồi, còn không thấy Mạ Vịt trở về, xê dạ ánh mắt lóe ra, cuối cùng quyết định đi nói cho hệ ả hạn. Nhưng ngay tại lúc này, Mạ Vịt cưới cá heo đột nhiên từ trên mặt biển chui ra. Mạ Vịt, người rốt cục trở về. Xê dạ, người nghe ta nói. Mạ Vịt lên thuyền về sau, hưng phấn lôi kéo xê dạ nói. Ta tìm được tốt đồ vật. Cái gì tốt đồ vật ta? Xê dạ tò mò hỏi. Chờ một chút nói cho ngươi. Mạ Vịt thần thần bí bí cười cười, tiếp lấy lặng lẽ chạy vào trong khoang thuyền. Một lát sau, Mạ Vịt tay nâng lấy một cái liên tiếp cái ống pha lê vòng bảo hộ đi ra. Đây là cái gì? Xê dạ hỏi. Ma đạo lặn xuống nước dụng cụ. Mạ Vịt làm quái giải thích nói, chỉ cần mặc vào cái này, liền có thể trong nước tự do tự tại di động. Hương hương. Như vậy ngươi đem cái này đồ vật trộm ra, là muốn làm cái gì đây? Xê dạ ôm ấp hai tay hỏi, nếu như bị bọn hắn phát hiện, ngươi chỉ sợ phải bị mắng. Xê dạ mới vừa cũng nghe thấy rồi chứ. Cái gì? Duy tiên sinh mới vừa cùng hạ hắn nói, bọn hắn vì lần này hành trình, đem tài chính đều tiêu hết, chúng ta đã ngồi thuyền của bọn hắn, ta liền suy nghĩ lấy làm như thế nào giúp một cái bọn hắn. Mạ Vịt cười nói, đúng lúc, ta mới vừa ở trong biển phát hiện một tòa đáy biển thần điện. Ở trong đó khẳng định chôn giấu phi thường đáng tiền tài bảo, cho nên ta muốn đi vào dò xét một cái. Anh Lập đã xuất quán ba. Tránh ra cho anh Lập thể hiện nào. Phàm nhân tu tiên chi tiền giới thiên. Chương 137, hai nữ mạo hiểm. Cắt. Đáy biển thần điện. Xê dạ kinh ngạc nhìn xem Mạ Vịt, cái này lại không phải truyền thuyết cùng chuyện cổ tích bên trong, làm sao lại có loại kia đồ vật ta. Nếu như có thể cầm tới bảo tàng, liền có thể phụ cấp gì tiên sinh bọn hắn một chút kinh phí. Mạ Vịt lại là tự mình nói, đồng thời làm ra lên nhảy động tác. Chờ một chút ta. Xê dạ liền vội vàng tiến lên, ôm lấy Mạ Vịt lo lắng nói, dù nói thế nào, loại sự tình này cũng quá kỳ quái, nói không chừng sẽ đụng phải nguy hiểm đâu, ta cảm thấy hay là cùng hạ hạn nói một tiếng tốt. Xuyệt. Mạ Vịt vội vàng làm cái im lặng thủ thế, đừng nói cho hạ hạn à, nếu như nói cho hắn, lấy hắn cái kia ngại phiền phức tính cách, chắc chắn sẽ bỏ mặc đi, dù sao với hắn mà nói. Dì tiên sinh bọn hắn thiếu không thiếu hụt kinh phí cũng không đáng kể. Mấu chốt là, có hắn theo. Liền đánh mất mạo hiểm niềm vui thú. Nhưng là ta cũng không thể cứ như vậy nhìn xem ngươi đi thăm dò cái gì kia không rõ lai lịch thần điện A. Xê giả nghĩ nghĩ, sau đó đề nghị, ngươi chờ ta một cái, ta và ngươi cùng đi. Mạ Vịt nhẹ gật đầu, tốt A. Tiếp lấy xê giả cũng len lén tiến vào buồng nhỏ trên tàu, thuận tới một bộ lặn xuống nước trang bị, hai thiếu nữ mang lên pha lê vòng bảo hộ về sau, liền đồng thời nhảy vào biển cả bên trong. Trong biển thật xinh đẹp. Xê Dạ kinh ngạc nhìn xem đáy biển rực rỡ sắc thái. Nhiều loại trong biển thực vật, san hô, đất cát loại hình, đều tản ra cực kỳ sáng rõ sắc thái, so với trên lục địa tươi sống nhiều. Đúng không? Mạ Vịt ở một bên cười nói. Hai thiếu nữ theo một đám cá heo hướng về đáy biển kín đáo đi tới. Nơi đó, thật là có một tòa kiến trúc a. Thật thần kỳ. Xê Dạ giật mình nhìn xem tọa lạc tại đáy biển tòa kia tam giác hình cái tháp kiến trúc, xem ra rất cổ lao dáng vẻ. Ân, ta tin tưởng bên trong nhất định sẽ có bảo tàng, lấy được bảo tàng, liền có thể làm gì tiên sinh bọn hắn giảm bớt một chút gánh chịu. Mạ Vịt gật đầu cười nói. Mạ Vịt, ngươi thật sự là quá thiện lương. Xê Dạ bất đắc dĩ nói, kỳ thật ta cảm thấy, chúng ta căn bản là không cần thiết vì bọn họ kinh phí quan tâm, bọn hắn dù sao cũng là tầm bảo thợ săn, đến chúng ta hòn đảo, cũng là muốn cướp đi tẻn dịu dễ, nói đến, chúng ta cùng bọn hắn tựa hồ cũng không có quá lớn quan hệ. Tốt, tốt, đều đã đến nơi này, chúng ta liền vào xem một chút đi. Mạ Vịt cười nói, đương nhiên, tới đây lớn nhất niềm vui thú, là mạo hiểm à, không biết mạo hiểm, có thể làm cho chúng ta học được càng nhiều đồ vật. Tốt à. Xê Dạ nhẹ gật đầu, nhìn xem tam giác hình cái tháp kiến trúc, xem ra cũng không có cửa vào dáng vẻ, làm như thế nào đi vào đâu. Tìm xem nhìn. Nói, Mạ Vịt cơm hộp trước vây quanh tam giác kiến trúc tìm tòi, Xê Dạ vội vàng đi theo. Làm hai thiếu nữ thăm dò đáy biển thần điện thời điểm, hãy ạ hàn đang nằm tại trên ghế nằm nhàn nhã phơi thái dương. Mạ Vịt cùng Xê Dạ. Hãy ạ hàn đột nhiên cảm giác được có chút không hài hòa, bởi vì có một hồi không có nghe được Mạ Vịt vui sướng thanh âm. Cái này không phù hợp cái nha đầu kia nhảy thoát cá tính đâu. Hơi cảm giác một cái, lông mày có chút nhăn lại. Bởi vì hắn không có cảm giác được hai nữ khí tức, con mắt mở ra một cái khe hở, lực lượng tinh thần lặng yên khuyết tán ra. Trong biển, chuyện của tui nẹ tờ giờ uie. Nụ ạ toài. Phát giác được trong biển ba động, lực lượng tinh thần trong nháy mắt chui vào trong biển rộng, sau đó liền thấy được cái kia một tòa tam giác kiến trúc, cũng nhìn thấy chui vào kiến trúc bên trong hai thiếu nữ. Cái này hai quỷ tinh lịch. Hãy ạ hẳn cưng chiều cười một tiếng, cứ như vậy lấy lực lượng tinh thần theo hai nữ thăm dò cái này đáy biển thần điện. Đây là một cái hình sợi dài thông đạo, chỉ có chút ánh sáng xuyên thấu vào, có thể miễn cưỡng thấy vật. Hai nữ mới vừa tiến đến không có bao lâu, Mạ Vịt liền bị hai bên trên vách đá văn tự hấp dẫn ánh mắt. Nàng bơi lên trước, sờ lấy văn tự bên trên vết lõm, đây là... Mạ Vịt ngươi phát hiện cái gì rồi? Xê Dạ ở một bên hỏi. Những văn tự này dáng vẻ. Hẳn là cổ đại kệ ly lù văn minh. A, Xê Dạ, không có việc gì, nhưng ta chỉ là nhẹ nhàng đụng một cái. Xê Dạ nhìn xem bấy dập đi một khối vách tường lắc đầu nói. Chúng ta tiếp tục hướng phía trước đi. Ân. Hai thiếu nữ tại hẹp dài trong thông đạo bơi lên, nửa đường còn vòng vo mấy vòng, hai bên trên vách tường lít nha lít nhít khắc đầy phức tạp kệ lý lũ văn tự, lộ ra một cỗ thần bí hương vị. Lại đi trước bơi một hồi, hai bên trên vách đá không có văn tự, nhưng ở trong vách tường, lại đứng thẳng lấy từng tôn tượng thần. Không có đường. Xê Dạ nhìn xem phía trước vách đá nói ra. Sẽ không, hẳn là không có đơn giản như vậy mới đúng. Mạ Vịt cẩn thận tại trên vách đá kiểm tra một phen. Mạ Vịt, ngươi nhìn. Hả? Xê Dạ chỉ vào bên cạnh vách đá bên trong một cái tượng thần nói, chỉ có tôn thần này giống nhan sắc cùng cái khác không giống. Đó là một tôn Phật Đà bộ dáng thạch điêu, chắp tay trước ngực, mang theo tường hòa nụ cười. Mạ Vịt suy tư một chút, tiếp lấy tiến lên thử thôi động một cái tượng thần. Vâng. Tượng thần chỉ là bị nhẹ nhàng đẩy, liền hướng về phía sau chậm rãi di động, theo tượng thần rút lui, một cánh cửa phi hướng về hai bên mở ra, lộ ra một gian sáng tỏ đại sảnh. Mạ Vịt trên mặt lộ ra mừng rỡ, cùng Xê Dạ liếc nhau một cái, sau đó hai nữ một trước một sau bơi đi vào. Đây là một cái hình tròn đại điện, có hào quang màu xanh lam từ đỉnh đem trọn cái đại điện chiếu rọi dị thường minh phát sáng. Trong đại điện có 12 tòa cực lớn thạch điêu, những thứ này pho tượng dáng vẻ phi thường kỳ quái. Quần áo giống như là cổ đại tế tự bào, bọn chúng mọc ra người thân thể, thế nhưng là đầu lại không phải là nhân loại. Hai nữ cẩn thận nhìn một lần, cái này 12 tôn pho tượng, có đợi, có gà, có chó, có heo, rõ ràng là 12 cẩm tinh thạch điêu. Nhưng kỳ quái là, cái này 12 cẩm tinh pho tượng, thân thể hướng phía trước, hướng về trung ương, nhưng đầu lại trái lại mặt hướng vách tường, xem ra cực kỳ quỷ dị. Mạ Vịt bơi tới trung ương vị trí, trên mặt đất khắc họa lấy một cái ngũ mang tinh ma pháp trận. Mà tại ma pháp trận trung ương, thì đứng thẳng lấy một cái hình tròn cột đá. Đây là... tế đàn sao? Mạ Vịt tiến lên, nhìn xem cột đá đỉnh trên bàn đá văn tự. Có cái gì phát hiện sao? Xê Dạ tiến lên hỏi. Nơi này là tế tự dùng không gian. Mạ Vịt nhìn về phía Sệ Dạ cười nói, cho nên, nơi này nhất định sẽ có lúc tế tự dùng vương miện loại hình đồ vật. Vương miện? Sệ Dạ ánh mắt sáng lên, ở đâu? Đừng nóng nội. Mạ Vịt tiến lên nhìn kỹ trên bàn đá văn tự, đoạn này cổ đại kệ lý lũ văn tự bên trong, nhất định có tài bảo nhắc nhở. Kệ lý lũ chi thần ra, đây là thần thánh không thể xâm chi địa, nghiêm cẩn ngoại nhân tự tiện xông vào, phàm lấy tà ác chi tâm bước vào nơi đây người, chắc chắn gặp thiên khiển. Thiên khiển? Sệ Dạ trừng lớn hai mắt. Không có chuyện gì, ta cùng Sệ Dạ đều ôn nhu như vậy thiện lương, cho nên. Hẳn là. Chưa hẳn. Thế nhưng là, chúng ta là mang tìm kiếm tài bảo tiến vào nơi này a. Mạ Vịt nhìn xem Sệ Dạ, Sệ Dạ cũng nhìn xem Mạ Vịt. Dầm dầm. Một đạo hắc ảnh xuyên qua từ hai nữ sau lưng bơi đi. Cái kia, mới vừa có phải hay không có cái gì lội tới. Mạ Vịt có chút hốt hoảng đề nghị, nếu không chúng ta tranh thủ thời gian rời đi đi. Ân. Sệ Dạ nuốt nước miếng một cái, lặng lẽ nhẹ gật đầu. Anh Lập đã xuất quan ba. Tránh ra cho anh Lập thể hiện nào. Phàm nhân tu tiên chi tiền giới thiên. Chương 138, hai nữ ứng đối. Ha ha. Có ý tứ, lần này chọc tới phiền toái a. Nhìn hai cái này tiểu tinh nghịch làm sao bây giờ. Hãy ạ hàn nhàn nhã nằm tại trên ghế nằm, trong lòng cười nói. Hai nữ không nhìn thấy sau lưng đi qua bóng đen là cái gì, nhưng lực lượng tinh thần bao trùm toàn bộ đại điện hắn. Tất nhiên là thứ trong lúc nhất thời liền thấy được cái bóng đen kia toàn cảnh. Cái kia rõ ràng liền là một cái mấy chục mét cực lớn, có đồng tử màu vàng, trong miệng mọc đầy răng nanh dữ tợn cá lớn. Cái kia cá toàn thân hiện lên màu xanh đen, phảng phất cá ăn thịt người phóng đại gấp mấy trăm lần tựa như, dữ tợn đáng sợ. Con cá này từ hai nữ sau lưng cách đó không xa pho tượng bên cạnh bơi đi, tiếp lấy bỗng nhiên quay người, từ bên cạnh hướng về hai nữ xông tới, cái kia màu xanh đen thân thể, phảng phất sắt thép chế tạo. Chỉ là nhìn xem liền có thể ẩn ẩn suy đoán ra cái này cá lớn có được kinh khủng bực nào lực bộc phát. Hay ạ hẳn cũng không vội mà xuất thủ, dù sao có hắn tại, cái này cá lớn là khẳng định không tổn thương được hai nữ. Hắn ngược lại là muốn nhìn một chút hai nữ hội ứng đối như thế nào. Mạ Vịt có được siêu cường sách lược thiên phú, nhưng nàng từ nhỏ đã sinh hoạt tại đảo Tiền Dịu, tại Zét Lì Giật bị diệt về sau, theo hay ạ hẳn sinh sống 7 năm, mặc dù học xong ma pháp, nhưng lại cũng không có kinh nghiệm thực chiến. Hiện tại gặp được con cá lớn này Mạ Vịt cũng khó tránh khỏi hội kinh hoàng, nhưng hãy ạ hẳn tin tưởng thiên phú của nàng. Mà lại các nàng đã ra đảo Kèn Dịu, hôm đó sau sinh hoạt mặc kệ là lấy mạo hiểm làm chủ, hay là như nguyên tắc, sẽ trở thành sáng tạo gì tài thứ đệ nhất hội trưởng, đều tất nhiên sẽ không bình thường, đem đứng trước rất nhiều long đong. Các nàng cũng còn quá non nớt, cần một chút tôi luyện, mà đầu này có được kinh khủng thân thể lực lượng, lại sẽ không ma pháp cá lớn, ngược lại là vừa vặn có thể làm các nàng cái thứ nhất mài kiếm thạch. Cái kia giữ tợn cá lớn mở lớn lấy miệng to như chậu máu hướng về các nàng vọt tới, cái này động tĩnh khổng lồ, hai nữ tự nhiên lập tức liền phát hiện cái kia cá lớn tồn tại. Hoa! Hai nữ kinh khiếu trốn tránh, hai cặp trắng non bắp chân nhanh chóng ở trong nước múa, thân thể hướng thượng du đi, né tránh ra cá lớn công kích. Đó là cái gì a? Sệ Dạ trên trán toát ra một tầng tinh tế tỉ mỉ mồ hôi lạnh. Nếu như vừa rồi không có trốn tránh kịp thời, chỉ sợ các nàng giờ phút này liền biến thành con cá này bữa ăn giờ rồi. Ta suy đoán, con cá này là chuyên môn thủ hộ tòa này thần điện thủ hộ thú. Mạ Vịt vội vàng nói, chúng ta hay là tranh thủ thời gian rời đi đi. Ân. Sệ Dạ gật đầu, cùng Mạ Vịt cùng một chỗ thật nhanh hướng về lối ra bơi đi. Thế nhưng là ở trong nước, hiện lên thẳng tắp du động, tốc độ của các nàng lại thế nào khả năng nhanh qua cá. Phát giác được sau lưng mãnh liệt ba động, trong lòng hai cô gái siết chặt, vội vàng hướng bên trên du động lấy tránh né. Lúc này, phía bên trái tránh né hay là phía bên phải tránh né? Đều là vô cùng nguy hiểm. Bởi vì cá lớn thân thể linh hoạt đong đưa, tại cấp tốc công kích bên trong, cũng là có thể công kích đến tả hữu. Mà hướng lên cùng hướng phía dưới là bảo đảm nhất, bởi vì loại này bằng phẳng cá lưng là rất khó làm đến hướng lên hoặc hướng phía dưới điều chỉnh, mà lại hay là tại loại này cấp tốc công kích dưới, thì càng không được. Vâng! Cá lớn phi tốc trùng kích phía dưới, lập tức đâm vào lối ra bên trên, toàn bộ đại điện lập tức kịch liệt đung đưa, vách tường từng khối vỡ vụn thành cự thạch rơi xuống. Trồng chất ở cửa ra, trong chớp mắt liền đem cửa ra duy nhất cho triệt để ngăn chặn. Cái này, hai cái la lị đều trợn tròn mắt. Vậy phải làm sao bây giờ a? Mạ Vịt. Sệ Dạ khẩn trương nhìn về phía Mạ Vịt. Đừng hoảng hốt, chỉ cần đem phiến đá bên trên văn tự giải đọc ra đến, nhất định có thể tìm tới một chút đầu mối. Mạ Vịt cưỡng ép để bản thân tỉnh táo lại. Vành. Cá lớn ầm ầm từ cự thạch đống bên trong vọt ra, hét giận dữ lấy lần nữa vọt tới. Hai nữ vội vàng hướng phía dưới bơi đi. Theo anh một tiếng cự thanh, đại điện đỉnh vách tường bị xô ra một cái hố to, từng khối cự thạch rơi xuống phía dưới. Thế nhưng là, con cá này chỉ sợ sẽ không cho chúng ta thời gian tìm ra manh mối đi. Hai nữ rơi xuống đất trên bảng, nhìn xem lung lay thân thể to lớn, lần nữa hướng các nàng vọt tới cá lớn. A, mạ vịt ánh mắt trịnh trọng, trên thân tràn ngập ra màu vàng ma lực, từng con trên thân mọc ra tùm cây cối cá mập lớn tại kim quang bên trong đản sinh ra, hướng về cá lớn phát ra gào thét. Chừng mấy chục đầu cực lớn cá mập phát ra gào thét, xem ra phi thường kinh tâm động phách, có sức uy hiếp mạnh mẽ, cảm giác gáp bách mười phần. Thế nhưng là cá lớn lại không để ý chút nào, nội trương lấy miệng to như chậu máu thẳng tắp vọt tới. A, hai cái la lị vội vàng hướng hai bên tranh né. Cái kia cá lớn trực tiếp xuyên thấu mấy cái cá mập, vang một tiếng đâm vào trên mặt đất. Ta lở si ẩn mặt hoàn toàn không dùng. Mạ vịt cắn môi dưới, nhìn về phía xê ra. Đừng nhìn ta a, ta ma pháp là hỏa diễm, trong nước coi như có thể dùng ra đến, cũng sẽ giảm bớt đi nhiều, ngay cả một cái cá con chỉ sợ đều đốt không chết. Xê ra sắp khóc. Sớm biết dạng này, nói cái gì cũng phải để hạ hạn cùng một chỗ theo, hoặc là dùng hết hết thể cũng phải đem mạ vịt ngăn lại, không cho nàng tới. Nhưng bây giờ nói cái gì đã trễ rồi, dù sao tại tới thời điểm, trong nội tâm nàng cũng là rất ngạc nhiên cùng mong đợi. Bất quá, hiện tại chúng ta duy nhất sinh lộ liền trông cậy vào ngươi, ngươi nhanh đi giải đọc văn tự đi, ta đến ngăn chặn con cá này. Xê ra ánh mắt lộ ra kiên quyết. Coi như đánh bạc tính mệnh, cũng nhất định phải ngăn lại con cá lớn này, cho mạ vịt tranh thủ đầy đủ thời gian. Xê ra, nhanh lên đi, hiện tại ngươi nhất định phải tranh đoạt từng giây nhanh đem văn tự giải đọc ra đến. Hy vọng bên trong có đi ra manh mối đi, nếu không chúng ta cái này hai đầu đáng yêu tiểu sinh mạng. Xê dạ thở dài một hơi. Ân, yên tâm đi, xê dạ, hai chúng ta nhất định có thể đi ra. Mạ vịt nhẹ gật đầu, vội vàng bơi đến cột đá trước, nhìn kỹ phiến đá bên trên nội dung. Nàng xem đầu nhập vô cùng, nếu như lúc này cá lớn đánh tới, nàng chỉ sợ cũng không thể thứ trong lúc nhất thời cảm giác được, không kịp tránh né tình huống dưới, sợ rằng sẽ bị cá lớn một ngụm nuốt vào bụng, non nớt, giòn. Bất quá nàng tin tưởng Sệ Dạ, đem tự thân an nguy không giữ lại chút nào phó thác cho nàng, thật giống như Sệ Dạ tin tưởng nàng nhất định có thể giải đọc lên phiến đá bên trên văn tự, dẫn các nàng chạy thoát. Hoa. Cá lớn phá vỡ dòng nước, mở ra miệng rộng hướng về mạ vịt phóng đi. Cách xa nàng điểm, ngươi cái này người quái dị. Sệ Dạ trên hai tay giấy lên hỏa diễm, mặc dù đây là ma lực hóa thành hỏa diễm, ở trong nước cũng có thể miễn cưỡng thiếu đốt, tuy nhiên lại bị cực điểm áp chế, tiêu hao ma lực cũng cực kỳ khổng lồ. Uy lực thì càng không dám khen, hai đoàn ngọn lửa bị nàng đầu ra ngoài, tinh chuẩn công kích tại con cá lớn này trên ánh mắt. Mặc dù ngọn lửa này uy lực, khả năng ngay cả một con cá nhỏ đều đốt không chết, nếu như công kích tại con cá lớn này trên thân, khả năng cái này cá lớn đều không phát hiện được, nhưng con mắt lại khác biệt, đó là con cá này yếu ớt nhất địa phương, ngọn lửa công kích ở phía trên thời điểm, tản ra nhiệt lượng, để nó cảm thấy một hồi phỏng. Ngao! Trong nháy mắt phỏng, để cá lớn phát ra một tiếng thống khổ gào thét. Thân thể to lớn ở trong nước co rúm, nhưng chỉ là ngắn ngủi 1-2 giây, nó liền khôi phục lại, một đôi đồng tử màu vàng, gắt gao tiếp cận Sệ Dạ, hoa, thân thể kia phảng phất sắt thép chế tạo tàu ngầm, mang theo kinh khủng chi lực hướng về Sệ Dạ vọt tới. Sệ Dạ cưỡng chế lấy nhảy lên kịch liệt trái tim, vội vàng né tránh, cũng may con cá này công kích đi thẳng về thẳng, tỉnh táo lại về sau, tránh né đứng lên, cũng rất dễ dàng. Sệ Dạ cái này hai đoàn ngọn lửa. Đem cá lớn tất cả cừu hận đều kéo đổ trên người mình. Mà mạ vịt thì chuyên tâm vô cùng giải đọc lấy văn tự. Anh Lập đã xuất quan ba. Tránh ra cho anh Lập thể hiện nào. Phàm nhân tu tiên chi tiền giới thiên. Chương 139, trưởng thành. Lạc đường cừu non A, việc cấp bách ở chỗ sám hối, chỉ có như vậy, phía trước nói đường tự sẽ triển khai. Làm tất cả đôi mắt cân đối nhìn chăm chú sao trời lúc, tự sẽ vạch con đường. Sao trời. Sao trời. Làm tất cả đôi mắt cân đối nhìn chăm chú sao trời lúc. Mạ vịt híp con ngươi, trong đầu suy nghĩ phi tốc vận chuyển. Cân đối. Ý là đồng thời nhìn chăm chú một cái phương hướng sao. Chẳng lẽ nói. Mạ vịt nhìn khắp bốn phía 12 bức tượng đá, từ một bắt đầu nàng liền cảm nhận được không hài hòa cảm giác. Những thứ này thạch điêu đầu vì cái gì đều hướng phía phương hướng ngược, hiện tại tựa hồ minh bạch. Tuyệt đối là dạng này không sai. Nàng vội vàng du động đến trong đó một bức tượng đá trước, hai tay xách thạch điêu đầu. Dùng sức thử đi chuyển động, cái này thạch điêu đầu lập tức theo khí lực chuyển động. Mạ vịt ánh mắt lộ ra vui mừng, liền vội vàng đem cái này thạch điêu đầu quay lại, hướng về ở giữa cột đá, mà cái này thạch điêu là 12 cẩm tinh bên trong heo, cái này đầu heo liếc xéo phía trên, nhìn chăm chú đỉnh điện tản ra lam sắc quang mang địa phương. Mạ vịt, ngươi tìm tới biện pháp sao? Cách đó không xa truyền đến Sệ Dạ lo lắng thanh âm. Ân, Sệ Dạ, ngươi lại chống đỡ một hồi, lập tức liền tốt. Mạ Vịt gật đầu, lại nhanh chóng du động đến bức tượng chó giống như trước, đem thạch điêu đầu chuyển động đến nhìn chăm chú sao trời. Ngươi nhanh lên đi. Xê Dạ tránh né có chút chật vật, miệng phun hương khí, có chút thở hào hẹn. Mạ Vịt không có trả lời, mà là chuyên tâm đem từng cái pho tượng đầu chuyển động đến nhìn chăm chú vị trí của ngôi sao. Chỉ là một lát, cũng chỉ còn lại có một cái chuột đầu còn chưa chuyển động. Mà giờ khắc này đại điện đã là vô cùng thê thảm, bị cá lớn phá hư khắp nơi đều là vết tàn. Liên vội vàng đem đầu chuột cũng chuyển động tới, để đầu chuột nhìn chăm chú trên không sao trời. Làm xong về sau, Mạ Vịt thở nhẹ nhõm một cái thật dài, vỗ vỗ tay nhỏ, nhìn về phía Xệ Dạ cười nói, hoàn thành. Thế nhưng là không có một chút động tĩnh a. Hở. Hai cái la lị có chút không rõ. Hoa. Cá lớn phảng phất không biết mệt mỏi động cơ vĩnh cửu, phá vỡ dòng nước, lại một lần nữa lao đến. Nhưng vào lúc này, rầm rầm rầm, toàn bộ đại điện bắt đầu rung động đứng lên, từng khối gạch đá trôi nối tiếp, đều bung lỏng, gạch đá nhảy lên. Lần này lại là cái gì a? Xệ Dạ hét lớn. Cái này. Hai cái la lị liếc nhau một cái. 12 tòa thạch điêu đột nhiên từng cái chìm vào trong đất, ở giữa ngũ mang tinh lóe ra sáng chói ánh sáng màu vàng. Đại lượng sao hỏa từ dưới đất xuống ra, có loại tận thế hàng lâm trước dấu hiệu. Cái kia a, cái này không phải là. Xệ Dạ mở to hai mắt nhìn, là vì đem người xâm nhập toàn bộ tiêu diệt, mà bày bẫy dập. Chẳng lẽ, ta là bị dẫn dụ lấy khởi động cái bẫy này sao? Mạ Vịt ngơ ngác nói. Hoa. Hai cái la lị ôm ở cùng một chỗ, run lẩy bẩy đứng lên. Chẳng lẽ hai chúng ta đáng yêu tươi non hoa tỉ muội, hôm nay liền muốn chết ở đây? Lúc này ngươi cũng đừng nói giỡn a. Hãy ạ hẳn ca ca, cứu mạng a. Vâng. Kinh khủng sóng nhiệt lao nhanh mà lên, phía sau theo màu đỏ dòng lũ, toàn bộ đáy biển thần điện trong nháy mắt nổ tung, kinh khủng sóng nhiệt lôi cuốn lấy hai cái la lị cùng đầu kia cá lớn bay thẳng hướng lên trời. Ha ha ha. Hãy ạ hẳn cười lớn thôi động lực lượng tinh thần vòng quanh hai cái la lị phi tốc trở về. A. Chờ hai cái la lị lấy lại tinh thần, phát hiện bản thân vậy mà người đã ở quen thuộc thuyền trên lưng. Làm sao đột nhiên xuất hiện trên thuyền rồi? Xệ Dạ gãi gãi cái đầu nhỏ, không hiểu ra sao. Mạ Vịt nhìn xem Hạ Hàn cười không ngừng, lập tức minh bạch cái gì. Hạ Hàn, chúng ta tại trong thần điện làm sự tình, ngươi nhất định thấy được đúng không? A, thấy được vì cái gì không đến giúp chúng ta a? Hai cái la lị lập tức lấy hung ác, nhưng thực tế lại siêu manh biểu lộ trừng mắt Hạ Hàn. Ai bảo các ngươi hai cái tiểu tinh nghịch tự tiện đi thám hiểm? Nên để cho các ngươi ăn chút đau khổ. Hãy ạ hàn cười nhìn lấy hai nữ. Xấu lắm. Xệ Dạ lập tức gương mặt đỏ bừng vùi sâu vào hãy ạ hàn trong ngực, làm đà điểu. Nhớ tới vừa rồi kêu to hãy ạ hàn ca ca cứu mạng chẳng hạn, cũng có thể là bị hãy ạ hàn nghe được, các nàng cảm giác thật là mất mặt. Chúng ta cũng là nghĩ giúp gì tiên sinh bọn hắn chia sẻ một chút kinh tế gánh vác cả. Mạ Vịt gương mặt hồng hồng nói. Kết quả cuối cùng không phải cũng không tìm được bảo tàng. Hãy ạ hàn cười nhìn lấy Mạ Vịt. Mạ Vịt khuôn mặt nhỏ càng đỏ. Tốt, tốt, các ngươi nhìn đây là cái gì? Hai nữ nghe vậy, lập tức nhìn sang, sau đó liền thấy hãy ạ hàn trong tay trống rông xuất hiện từng kiện tinh mỹ châu báu, có dây chuyền, chiếc nhẫn, vòng tay, còn có vương miện. Mà lại trọng yếu nhất chính là, phía trên đều khảm nạm lấy chiếu lấp lánh mỹ lệ bảo thạch. Hai cái la lị con mắt lập tức liền phát sáng lên. Hãy ạ hàn cười một tiếng. Từ những thứ này châu đáo bên trong lấy ra hai đầu màu trắng bạc, khảm nạm bảo thạch màu lam dây chuyền, tại hai cái la lị hơi có vẻ thẹn thùng cùng mừng rỡ trong ánh mắt, mang tại các nàng tình tế tuyết trắng trên cổ. Không sai. Hãy ạ hạn nhìn xem hai nữ hài lòng nhẹ gật đầu, nguyên bản liền dáng dấp tinh xảo vạn phần, đáng yêu mỹ lệ hai cái la lị, mang lên ngân bạch dây chuyền về sau, càng bằng thêm một phần duyên dáng khí chất, đá quý màu xanh nước biển chiếu lấp lánh, sấn thác hai cái la lị càng xinh đẹp. Hai nữ nhẹ nhàng vuốt ve ngân bạch dây chuyền, trong lòng cảm thấy ngọt ngào. Phát sinh cái gì rồi? Vong thuyền chuyển đến gì thanh âm? Mới vừa động tĩnh coi chút lớn, sóng nhiệt đều vọt tới biển cả trên mặt, thẳng lên bầu trời cao hơn 10 dặm, biển cả bị khuấy động ra trận trận sóng lớn, thuyền tại sóng biển bên trong phiêu diêu lấy. Tự nhiên là kinh động đến ngay tại nghỉ ngơi gì ba người. Tốt, đem những thứ này đồ vật cho bọn hắn đi, cũng coi là chúng ta lộ phí, mặc dù ta cảm thấy một điểm tất yếu đều không có. Hãy ạ hàn đem châu báu đưa cho Mạ Vịt. Mạ Vịt đối với Hạ Hàn lộ ra một cái mỉm cười ngọt ngào. Hai cái này hiền lành tiểu la lị. Hạ Hàn nhìn xem hai nữ bóng lưng, cười lắc đầu. Lần này thu hoạch lớn nhất, tự nhiên không phải những cái kia châu báu. Trọng đại nhất thu hoạch, là đầu kia cá lớn đối với hai nữ đưa đến ma luyện hiệu quả, từ một bắt đầu thất kinh, đến sau cùng tỉnh táo đối mặt, đây cũng là trưởng thành. Trưởng thành không giới hạn trong ma lực bên trên gia tăng, tâm tính kỳ thực hơi trọng yếu hơn. coi như không có lực lượng, nhưng nếu như có thể làm đến trước núi Thái Sơn sụp đổ mà mặt không thay đổi nên, loại người này, liền xem như hạ hẳn cũng kính nể. Nhưng có một thân diệt thế lực lượng, gặp được một chút chuyện nhỏ liền ngạc nhiên hoàng hồn, cái loại người này cũng chỉ sẽ bị hạ hẳn cho rằng thiểu năng trí tuệ. Trên thực tế, nếu như có thể, hạ hẳn càng muốn đem hơn hai cái tiểu la lị bảo hộ ở dưới cánh chim, để các nàng không cần đối mặt những cái kia long đong cùng gặp trắc trở, mà là vui vui sướng sướng sinh hoạt. Nhưng cái này rõ ràng là không được, tại một cái khác đoạn thời gian cũng có hắn khiên chàng quải đấu người, cho nên hắn sớm muộn là muốn rời đi cái này đoạn thời gian. Mà lấy hắn hiện tại đối với thời gian ý cảnh nắm giữ, muốn mang theo mạ vịt cùng sệ dạ đi đến một cái khác đoạn thời gian, lại là làm không được. Bất quá coi như có thể làm được, hay ạ hẳn cũng không dám nếm thử, dù sao nếu như bây giờ đem mạ vịt đưa đến X-784 năm, như vậy gì tài cũng liền không tồn tại nữa, dù sao mạ vịt đều không có ở đây. Ai đi sáng tạo gì tại? Tại loại này tình huống dưới, lịch sử khẳng định sẽ phát sinh biến động thật lớn, đến lúc đó, một chút quen thuộc người khả năng cũng sẽ không lại xuất hiện, đây là hạ hạn không muốn nhìn thấy. Cho nên hắn hiện tại muốn làm, liền là đem mạ vịt cùng sệ dạ dạy thành có thể một mình đảm đương một phía cường giả, đến lúc đó coi như hắn rời đi cái này đoạn thời gian, cũng có thể yên tâm. Anh Lập đã xuất quan ba. Tránh ra cho anh Lập thể hiện nào. Phàm nhân tu tiên chi tiền giới thiên. Chương 140. Hạ dù gì ẩn, làm mạ vịt đem những cái kia châu đáo giao cho dù gì bọn hắn thời điểm, ba người này tự nhiên một hồi kinh ngạc. Mặc dù bọn hắn mặt ngoài không có cái gì biểu thị, thế nhưng là nội tâm lại đối với hạ hẳn bọn hắn buông xuống cảnh giác. Dù sao một lúc bắt đầu, giống như hạ hẳn ba người bọn hắn loại này lai lịch, thân phận đều không rõ người, tự nhiên là rất khó để cho người ta nỗ lực tín nhiệm, huống chi dù gì ba người bọn hắn hay là tầm bảo thợ săn, vào Nam ra Bắc, tình người ấm lạnh thấy cũng nhiều. Đối với hạ hẳn bọn hắn có mang lòng cảnh giác, cũng là bình thường. Hiện tại bọn hắn đối đãi hạ hẳn ba người thái độ bất chi bất giác liền tốt rất nhiều, mặc dù trong lòng còn không có đem bọn hắn xem như đồng bạn đối đãi, thế nhưng đem bọn hắn xem như bằng hữu bình thường. Nam. Thời gian cứ như vậy trên biển cả chậm rãi chạy bên trong, đi qua hai ngày. Hai ngày sau, đám người rốt cục xa xa thấy được cái kia cực lớn lục địa, còn có trên lục địa thành thị, đó chính là hạ dù gì ẩn. Cuối cùng đã tới, xê ra. Mạ vịt người mặc một bộ xinh đẹp màu tím đai đeo công chúa váy dài, gió nhẹ thổi lất phất, váy thanh dương, giống như một đóa mỹ lệ hoa thủy tiên. Ân, cuối cùng đã tới. Xê dạ trên khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu cũng lộ ra một vòng vui mừng. Trên thuyền cái này mấy ngày, nhất bắt đầu còn có chút mới mẻ cảm giác, nhưng về sau liền nhàm chán, liếc nhìn lại, trừ nước biển hay là nước biển, ngẫu nhiên xa xa nhìn thấy một hòn đảo, cũng là hoang vu vết chân, tinh thần đã sớm mệt nhọc. Nếu không phải bên người có mạ vịt cùng hạ hạ tại, nàng đều không biết lại biến thành cái dạng gì. Theo thuyền dần dần tới gần, từ bến cảng cũng chuyển tới ồn ào thanh âm. Mặc dù bây giờ hạ dù gì ẩn, luận phồn hoa trình độ còn xa xa so ra kém trăm năm sau. Nhưng ở cái này đoạn thời gian, lại tính được là cực kỳ phồn hoa, dù sao cũng là bến cảng, lui tới lớn nhỏ thuyền, cơ hồ đều dừng sát ở nơi này, người lưu lượng khổng lồ, làm ăn cũng nhiều, kinh tế tự nhiên phát đạt màu mỡ. Thuyền dừng sát ở bến tàu. Vô rột mỏ lấy dây gai, đem thuyền cố định lại. Duy chuyển tới một cái tấm ván gỗ, liên tiếp tại thân thuyền cùng trên bến tàu. Hừ hừ hừ. Mạ vịt cười giả dối, tại Duy cất kỹ tấm ván gỗ về sau, dáng người nhẹ nhàng nhảy lên tấm ván gỗ, sau đó nhẹ nhàng đi xuống thuyền, đứng tại bến tàu một bên, duỗi hai tay ra, vui vẻ cười nói, hạng nhất. Đừng cản trở người phía sau đường A. Xê giả chống nạnh eo thon, nhẹ nhàng đi xuống tấm ván gỗ, nhìn xem ngăn tại phía trước mạ vịt thản nhiên nói. Ô hát thật xin lỗi. Mạ vịt vội vàng hướng bên cạnh tránh ra một cái thân vị. Còn có một việc nha. Xê dạ đi xuống tấm ván gỗ, chỉ hướng ổ rốt, ngươi mới không phải hạng nhất à, muốn nói hạng nhất, là từ một bắt đầu liền từ trên thuyền nhảy xuống tên kia đi. Mạ vịt theo xê dạ ngón tay nhìn lại, sau đó liền thấy ổ rốt đối với các nàng giơ ngón tay cái lên, khỏe miệng lộ ra, hàm răng trắng đoán tại dưới ánh mặt trời, nổi lên một tia sáng. Ô hát đúng nga. Mạ vịt lúc này mới kịp phản ứng. Nhưng lập tức hai cái tiểu la lị liền không tại so đo những chuyện nhỏ nhặt này, bởi vì các nàng con mắt hoàn toàn bị phía trước thành thị hấp dẫn, một hàng kia sắp xếp chỉnh tề kiến trúc ở dưới từng cái quầy hàng, bán hoa quả, bán điểm tâm, bán dụng cụ thường ngày, còn có ma pháp cửa hàng, con đường bên cạnh còn vây quanh rất nhiều người, đang nhìn gánh xiếc. Hai cái tiểu la lị từ nhỏ sống ở đảo Kèn Dịu bên trên, chưa từng nhìn thấy qua loại này ồn ào cảnh tượng. Trong lúc nhất thời hai mắt chiếu lấp lánh, hoàn toàn bị mỹ lệ thành thị hấp dẫn tâm thần. Đây chính là thành thị. Lại xuất phát trước vẫn mong đợi thành thị A. Thật xinh đẹp. Thật tuyệt. Hai cái tiểu la lị hai mắt sáng lên, lẫn nhau nắm tay nhỏ, hưng phấn hướng về trên đường phố chạy tới. Hãy ạ hàn từ mặc vào nhảy xuống, cơ cơ thanh tú bảo, gió nhẹ quét, tóc xanh bay lên, trường bào bay phất phới, lại cho người ta một loại phiêu phiêu dục tiên cảm giác. Hắn nhìn xem hai cái hoạt bát hưng phấn tiểu la lị, đông nhìn một cái tây nhìn một cái, tại từng cái quầy hàng ở giữa du tẩu, sức sống bắn ra bốn phía. Nguyên bản hãy ạ hàn còn lo lắng sẽ giả sợ hãi người xa lạ tính cách đi vào thành thị về sau, sẽ rất không thích ứng, nhưng bây giờ xem ra, ngược lại là hắn quá lo lắng. Uy, hiện tại cũng đến hạ dù gì ẩn, là thời điểm nên chia sẻ một cái kẻn dịu dễ hạ lạc a. Tờ dệt nhìn xem hãy ạ hàn nói ra. Màu xanh khô lâu, là một cái ma đạo sĩ công hội, từng tại 7 năm trước hủy diệt đảo kẻn dịu, cơ hồ giết sạch trên đảo tất cả mọi người, duy nhất người sống sót cũng chỉ còn lại có ta cùng mạ vịt cùng xê ra. Ta nghĩ, kẻn dịu dễ liền là lúc kia bị bọn hắn cầm đi. Hãy ạ hắn nói. Lúc trước hắn đuổi tới biển cả bên trên, đánh nát hai chiếc thuyền, giết chết phía trên tất cả mọi người, nhưng lại có một chiếc thuyền sớm liền rời đi. Bất quá khi đó hãy ạ hắn nộ khí cũng phát tiết ra ngoài, đối với biến mất trong mắt hắn cái kia một chiếc thuyền chỉ cũng không có đuổi tận giết tuyệt. Đoán chừng lúc ấy kẻn dịu dễ hẳn là ngay tại chiếc thuyền kia bên trên. Bất quá kẻn dịu dễ chẳng hạn cũng không đáng kể, tìm được hay không cũng không quan hệ. Mấu chốt hay là đem hai cái tiểu la lị mang ra hòn đảo, để các nàng thấy được thế giới bên ngoài. Nếu như mạ vịt một mực đợi ở trên đảo, còn thế nào sáng tạo gì tại? Có lẽ hắn sau khi rời đi, mạ vịt các nàng có thể sẽ bởi vì nguyên nhân nào đó, thậm chí là bởi vì tò mò, mà rời đi đảo kẻ lĩnh dịu, nhưng như thế hắn làm sao có thể yên tâm? Màu xanh khô lâu sao? Tờ dê chứng nghĩ, sau đó lắc đầu, chưa nghe nói qua. Chưa từng nghe qua. Hay ạ hẳn cũng là ngẫu nhiên từ Z lì giật lưu lại trong thư tịch nhìn thấy. Cái này màu xanh khô lâu cùng Z lì giật nguyên bản là đối địch công hội, song phương cũng là kết thù kết toán đã lâu, đây cũng là vì cái gì Z lì giật sẽ vô duyên vô cố bị diệt nguyên nhân. Đi hỏi thăm một chút tin tức đi. Hay ạ hẳn nói xong liền hướng hai cái tiểu la lị đi đến, thuận tay tại quán ven đường vị bên trên mua hai đóa mỹ lệ màu trắng hoa tươi, đi đến ngay tại một cái trước gian hàng nhìn xem phía trên nhiều loại điểm tâm, hai mắt chiếu lấp lánh hai nữ sau lưng. Mạ Vịt, xê dạ. Hai nữ nghe vậy xoay người, đối với hệ ạ hàn cười đùa nói, hệ ạ hàn, nơi này có thật nhiều thú vị đồ đâu, thành thị thật sự là quá tuyệt vời. Thế nhưng là những thứ này đồ vật đều muốn tiền mới có thể mua được ấy, trên người chúng ta cũng không có tiền. Xê dạ trên khuôn mặt nhỏ nhắn có chút tiếc nuối. Các ngươi muốn cái gì, ta mua cho các ngươi. Hệ ạ hàn cười đem trong tay đóa hoa cài ở trên tóc của hai nữ, nhìn xem hoa tươi làm nổi bật dưới. Càng lộ vẻ kiều nộn hai cái tiểu la lị, không khỏi hài lòng nhẹ gật đầu. Hai cái tiểu la lị nhẹ nhàng sờ lên trên đầu hoa tươi, trong mắt đều hiện lên mừng rỡ. Nghĩ nếm thử những thứ này điểm tâm sao? Ấn ơn. Hai cái tiểu la lị vội vàng gật đầu. Hãy ạ hàn lập tức chọn lấy một chút tinh mỹ điểm tâm. Ăn thật ngon. Mạ vịt cùng sẽ ra ăn một khối điểm tâm, lập tức ánh mắt sáng lên. Sau đó hãy ạ hàn liền dẫn hai thiếu nữ trên đường bắt đầu đi dạo, nhìn thấy hai nữ cảm thấy hứng thú đồ vật. Liền mua xuống. Hắn tự nhiên không thiếu tiền, mua sắm dùng kim tệ hắn tiện tay liền có thể sáng tạo. Mà dù gì, tờ dết chú, vô rột ba người lại là bất đắc dĩ nhìn xem hạ hạn bọn hắn hưng phấn tại trên đường cái quay trở ra. Dù sao cái kia hai thiếu nữ là lần đầu tiên nhìn thấy thành thị, tình có thể hiểu. Vô rột cười cười, đề nghị, trước tìm chỗ ở đi. Ân. Dù gì cùng tờ dết chú tự nhiên không có ý kiến. Anh Lập đã xuất quán ba. Tránh ra cho anh Lập thể hiện nào. Phàm nhân tu tiên chi tiền giới thiên. Chương 141, Tờ Dết. Duy bọn hắn chuẩn bị tại hạ dù Di ẩn dừng lại mấy ngày. Ngoại trừ muốn đánh nghe màu xanh khô lâu tin tức bên ngoài, còn muốn tu sửa một chút công cụ. Ngày thứ hai, Mạ Vịt liền đi theo Tờ Dết tìm hiểu tin tức đi. Duy, vô rột bọn hắn đi mua, tu sửa công cụ. Mà hạ hẳn thì mang theo sệ dạ ở trong thành thị du ngoạn. Mạ Vịt thế mà cùng cái kia xem ra rất hung ác ra hỏa cùng đi ra, thật làm cho người không an tâm. Sệ giả có chút lo lắng, dù sao tờ dệt ánh mắt xem ra có chút đáng sợ, trên mặt cũng từ không có hiển lộ quá lộ ra vẻ gì khác, mỗi ngày đều một dạng sụ mặt, xem ra tựa hồ có chút bất cận nhân tình dáng vẻ. Hãy ạ hàn, chúng ta một khối đi cùng xem một chút đi. Hãy ạ hàn nghĩ nghĩ, tốt ta, dù sao chúng ta bây giờ cũng không có chuyện gì có thể làm. Mạ Vịt sẽ chủ động đưa ra theo tờ dệt đi tìm hiểu tin tức, nguyên nhân vì sao, hãy ạ hàn cũng có thể đoán được một điểm, lấy nàng thiện lương đơn thuần tâm tư. Chỉ sợ tại cái này ngắn ngủi trong vòng vài ngày, cũng đã đem gì bọn hắn xem như đồng bạn, cho nên mới sẽ ý đồ đi tìm hiểu bọn hắn. Hãy ạ hàn mang theo sệ giả không nhanh không chậm dán tại tờ dê cùng mạ vịt đằng sau, nhàn nhã vạn phần, ngẫu nhiên sệ dạ nhìn thấy có ý tứ đồ vật, bị hấp dẫn ánh mắt, hay ạ hẳn cũng sẽ ngừng chân, bồi tiếp nàng cùng nhau xem. Mạ vịt cùng tờ dệt bên này có vẻ hơi quỷ dị. Tờ dệt đi ở phía trước, trầm mặc ít nói, mặt không biểu tình, một đôi tròng mắt âm đức hơn nữa thoạt nhìn có chút hung ác, phàm là bị hắn nhìn chằm chằm người, đều vội vàng túi lầu xuống, trong lòng phát run. Mà kỳ diệu là, như thế một cái lao thành thanh niên sau lưng lại theo một cái đáng yêu vô cùng, phảng phất yêu tình thiếu nữ. Thiếu nữ này trên mặt lộ vẻ mỉm cười để cho người ta như tắm gió xuân, trên đường đi liễu diễu, rất sáng sủa. Tờ dệt cũng là bất đắc dĩ, hắn cũng không phải là lãnh khốc lạnh nhạt, chỉ là không quá biết nói chuyện, tính cách tương đối quái gở, cho nên cũng liền một mực duy trì lạnh lùng tư thái. Nhưng hắn đáy lòng cũng không tệ lắm, mặc kệ người khác thấy thế nào, nhưng hắn làm việc đều có một bộ bản thân làm việc tiêu chuẩn. Cái này trên đường đi, Mạ Vịt cũng biết đến điểm này. Người này cho rằng là đúng, liền sẽ đi làm. Nhưng rõ ràng là làm chuyện tốt, nhưng bởi vì khuyết thiếu câu thông, lại luôn bị người hiểu lầm. Cũng tỉ như bọn hắn đi trong công viên tìm hiểu tin tức, có một cái cây từ bên trong mục nát, bất cứ lúc nào cũng sẽ đứt gãy. Một đứa bé đi tới gần nhặt bóng ra, tờ dệt sợ hãi cây cối lại đột nhiên đứt gãy, tổn thương đến đứa bé kia, sau đó liền không nói hai lời đem cây cho chém đứt, cái này nhưng làm đứa bé kia sợ choáng váng, về sau hai người bọn họ bị một đám người đuổi theo thoát đi công viên. Sau đó lại thấy được một cỗ đi ngang qua xe ngựa, tờ dệt nhìn thấy xe ngựa kia vòng bên trên cố định trục nối lỏng, lúc nào cũng có thể dẫn đến bánh xe bốc ra, hắn không nói hai lời trực tiếp tiến lên ngăn ở lập tức trước xe. Lấy cái kia mặt không biểu tình, hơi có vẻ hung ác tướng mạo, làm ra lần này hành vi, lúc ấy liền đem Sa Phu dọa cho phát sợ. Cũng may Mạ Vịt liền vội vàng tiến lên giải thích. Mà trên xe ngựa người nghe Mạ Vịt sau khi giải thích, vội vàng xuống kiểm tra, phát hiện bánh xe quả nhiên nối lỏng. Đều lộ ra nghĩ mà sợ biểu lộ, tiếp lấy tất nhiên là đối bọn hắn biểu thị ra cảm tạ. Bất quá đối với tờ dệt loại kia cách làm, bọn hắn cũng là bất đắc dĩ không thôi. Về sau trên xe ngựa xuống một vị nữ hài tử đối bọn hắn ngỏ ý cảm ơn, một cái ong mật đúng lúc bay vào nữ hài trong quần, tờ dệt lại là không nói hai lời, lập tức liền xốc lên cô bé này váy dài. Cái này còn có thể nói cái gì? Tại tờ dệt chịu một cái tát về sau, hai người lần nữa bị đuổi theo thoát đi nơi đây. Dù sao cái này một đường xuống Mạ Vịt cảm thấy bản thân tâm tính thiện lương mệt mỏi. Cuối cùng Mạ Vịt tổng kết chính là, Tờ Dệt nhìn qua là cái rất vụng về rất dễ dàng bị hiểu lầm người, nhưng kỳ thật so với ai khác đều chất phác, có đôi khi làm sự tình ra ngoài ý định khiến người ta cảm thấy rất nguy hiểm, nhưng trên thực tế hắn làm sự tình đều tràn đầy tín nhiệm, chỉ tuyển chọn làm hắn cho rằng chuyện chính xác. Đêm đó nàng đem lần này tổng kết nói cho Hạ Hẳn sau khi nghe, Hạ Hẳn cũng minh bạch vì cái gì tràn ngập tín nhiệm đời thứ hai hội trưởng. Lại đột nhiên rời đi phì tải, hơn nữa còn sáng lập ghi mọi giờ hẹ ớt. Bởi vì hắn chỉ làm bản thân cho rằng chuyện chính xác. Này cá tính cách nhìn như rất tốt, nếu như có thể một mực theo đuổi qua mình, cho rằng mang cho mọi người nụ cười là chuyện chính xác, vậy hắn có lẽ sẽ trở thành một cái thánh nhân tồn tại. Nhưng làm hắn bắt đầu truy cầu ma đạo đỉnh phong, cho rằng chỉ có xề dẹp hát ma pháp, mới là thế giới này bản nguyên đồ vật. Một lòng truy cầu ma đạo thâm uyên, truy cầu cái kia duy nhất ma pháp hắn, cho rằng đây mới là chuyện chính xác nhất. Tự nhiên là rơi vào trong bóng tối, tâm tính đại biến. Nói thật, loại này tính cách liền là cực độ cố chấp. Đụng nam tưởng cũng không quay đầu lại, nói liền là loại người này. Bất quá Mạ Vịt lại là cảm thấy có được loại này tính cách tờ dệt, là có thể làm đồng bạn, thông qua được nàng suy tính. Hay ạ hẳn cũng không thể nói nàng ánh mắt kém, nàng chỉ là không có cân nhắc đến có được loại này tính cách người một cái khác thai hại mà thôi. Sau đó, Mạ Vịt cùng tờ dệt đi tới một gian quán bar. Nói đến nghe ngóng tin tức, còn có cái gì địa phương so ra mà vượt loại này ngư long hôn tạp nơi trốn. Mà hiển nhiên, lần này bọn hắn đến đúng chỗ. Cái quán bar này lại chính là màu xanh khô lâu mở. Thân là hắc ám công hội màu xanh khô lâu, tự nhiên phải có một bộ tìm hiểu tin tức con đường, mà quán rượu này, liền là cái kia con đường một trong. Lão bản của nơi này thân là màu xanh khô lâu một thành viên, tận lực che giấu tung tích, trong bóng tối tìm hiểu tin tức. Tự nhiên không có khả năng bại lộ thân phận của mình, càng không khả năng hội bại lộ công hội tin tức. Cho nên lão bản này từ một bắt đầu liền láo danh hiệu bản thân căn bản là không có nghe qua màu xanh khô lâu cái tên này. Nhưng từ trong lời nói của hắn, Mạ Vịt tìm được sơ hở, vạch trần hắn lời nói dối. Bị vạch trần lời nói dối về sau, lão bản kia cùng trong tiểu điếm những người khác liếc mắt ra hiệu, những người này đều là màu xanh khô lâu thành viên, từng cái lặng lẽ đứng lên, rời lên cái ghế, bình rượu loại hình, liền muốn giải quyết hết Mạ Vịt hai người. Làm hắc ám công hội, không khả năng sẽ có chính quy làm việc tìm tới bọn hắn. Cho nên những thứ này màu xanh khô lâu người, cũng không cho rằng hai cái này nghe ngóng bọn hắn công hội tình báo người, là ôm lấy thiện ý. Nhưng chiến đấu hiện ra thiên về một bên trạng thái, The Zech là tầm bảo thợ săn, bình thường ma đạo sĩ đều không phải là đối thủ của hắn. Mà cái này trong quán ba màu xanh khô lâu thành viên, toàn bộ đều là tiểu lâu la cấp bậc, bao quát lao bản kia. Mà mạ vịt càng là triệu hoán ra một đầu uy vũ bất phàm, toàn thân thiêu đốt lên màu xanh hỏa diễm thiên lang. Đương nhiên đây chỉ là huyễn ảnh mà thôi. Mạ vịt ma pháp chính là lở si ẩn mát, không có gì lực công kích, đơn thuần hù dọa người thôi. Nếu như có được tương đương cấp S ma đạo sĩ thực lực, tự nhiên có thể nhìn ra đầu này thiên lang chỉ là huyễn ảnh. Nhưng tiểu lâu la sở dĩ là tiểu lâu la, đó là bởi vì bọn hắn ngoại trừ yếu bên ngoài, liền không có khác ưu điểm. Bọn hắn tự nhiên nhìn không ra đây là huyễn ảnh, bị thiên lang cái kia màu xanh biếc trong mắt nhìn chằm chằm, trong nháy mắt liền dọa phát sợ. Tiếp lấy liền đem màu xanh khô lâu tình báo 1 năm 1 mười nói ra. Tờ dệt đối với mạ vịt ma pháp cũng là chấn động vô cùng. Bởi vì hắn cũng không nhìn ra đầu này thiên lang nhưng thật ra là huyễn ảnh, cái này nhưng làm hắn dọa sợ, vẹn vẹn nhìn xem đầu này thiên lang, hắn đã cảm thấy lòng đang phát run. Đó là của ta ma pháp, nhưng này chỉ là huyễn ảnh, không có một chút lực công kích. Hai người đi ra quán bar về sau, mạ vịt mới mở miệng giải thích nói. Thiên lang đó thân thể liền phảng phất một cái đảo nhỏ, trên thân mọc ra tùn cây cối, còn thiêu đốt lên màu xanh hỏa diễm, con mắt hoàn toàn là màu xanh biếc, giống như ngọc bích, xem ra cực kỳ dọa người. Cũng trách không được tờ dệt hội thất thố. Mạ vịt. Hay ạ hàn, xê dạ. Mạ vịt trên mặt lộ ra ngọt ngào nụ cười, trực tiếp tiến lên bổ nhào vào hay ạ hàn trong ngực. Hay ạ hàn cưng chiều vuốt vuốt mạ vịt thuận hoạt tóc vào nhạt. Chúng ta đã nghe được màu xanh khô lâu tình báo. Mạ vịt trong mắt lóe lên một tia đắc ý nói. Ô hát. Hay ạ hàn cùng xê dạ nhìn nhau cười một tiếng, nhưng lại giả ra nghi ngờ biểu lộ nhìn xem mạ vịt. Mạ vịt ngon ngọt cười, màu xanh khô lâu tổng bộ tại Mạ Nổ Lì ạ. Kèn dịu dễ cũng nhất định ở nơi nào. Mạ Nổ Lì ạ à. Hãy ạ hàn nhẹ gật đầu. Tốt, đi về trước đi. Ân. Hãy ạ hàn lôi kéo hai thiếu nữ mềm mại tay nhỏ, cùng tờ dê chụt cùng một chỗ hướng về rừng chân phương hướng đi đến. Mà một người mặc trường bào màu đen, người khoác màu trắng vũ trước, tóc đen mắt đen thiếu niên cùng bọn hắn gặp thoáng qua. Anh Lập đã xuất quán ba. Tránh ra cho anh Lập thể hiện nào. Phàm nhân tu tiên chi tiền giới thiên. Chương 142, đường xá. Hãy ạ hàn lực lượng tinh thần ba động một chút, chỉ dùng một cái ý niệm trong đầu, thời gian ý cảnh liền có thể im ắng xông ra bên ngoài cơ thể, đem gặp thoáng qua sẽ dẹp vĩnh viễn đứng im. Nhưng nghĩ nghĩ, hắn không khỏi lắc đầu cười cười. Hắn cùng cái này sẽ dẹp lại không có cái gì thù hận, tại đảo kẻn dịu lúc lại lựa chọn ra tay với hắn, phần lớn nguyên nhân là bởi vì hắn tồn tại có thể sẽ uy hiếp được đồng bạn của mình. Hắn cứ như vậy đứng ở nơi đó. Trên thân lúc nào cũng có thể sẽ bạo tẩu tử vong chớ chú đều có thể mang đi tính mạng của hệ dạ các nàng. Còn có một tiểu bộ phận nguyên nhân, bắt nguồn từ mạ vịt, hắn thừa nhận, đang nhìn gì tái bộ này á nìm thời điểm, liền đặc biệt ưa thích phảng phất yêu tinh mạ vịt, cho nên đối với cùng mạ vịt ở giữa có chút quan hệ mập mờ sệ dẹp trong lòng của hắn là có chút địch ý, nhưng chỉ là bởi vì cái kia kia khó chịu, cứ như vậy không có chút nào lý do ra tay với hắn, thậm chí đem vĩnh cửu đứng im, đây cũng quá không nói được. Cũng lộ ra bản thân lòng dạ hẹp hòi. Huống chi hiện tại mạ vịt tình cảm ràng buộc cùng hắn chăm chú tương liên, hắn tin tưởng phần này tình cảm không phải người khác có thể chen chân. Nam. Nghe được màu xanh khô lâu hạ lạc về sau, hãy ạ hẳn đám người bọn họ ngày thứ hai liền bước lên đi hướng Mạ Nổ Lì ạ con đường. Từ hạ dù gì ẩn đến Mạ Nổ Lì ạ, không cưới bất luận cái gì phương tiện giao thông, chỉ là như thế đi, liền cần tốt mấy ngày thời gian. Bất quá dù gì bọn hắn cũng hết cách rồi. Bởi vì từ hạ dù gì ẩn đi hướng Mạ Nổ Lì ạ con đường, là rất nguyên thủy, nửa đường muốn đi gặp gành đường vòng quanh núi, còn muốn đi ngang qua khu rừng rậm rạp, xe ngựa bình thường căn bản cũng không dễ dùng, còn không bằng đi bộ thực tế. Dù sao hiện tại cái niên đại này, có nhiều chỗ là rất lạc hậu, thậm chí xe ma thuật loại này ma đạo công cụ cũng còn không có diện thế, không phải rất trọng yếu con đường cũng đều không có tu sửa. Mà lại hiện tại cái niên đại này Mạ Nổ Lì ạ, nghe nói chỉ là một cái vắng vẻ thành nhỏ. Không có chút nào nổi danh, liên thông ngoại giới con đường không có tu sửa cũng thuộc về bình thường. Bất quá ngẫm lại cũng thế, nếu như là một chút nổi danh thành thị, thân là Hắc Ám công hội màu xanh khô lâu lại thế nào dám ở loại kia địa phương cắm rễ. Ma pháp bình nghị viện cũng không phải ăn dấm, mà lại những địa phương kia thường thường đều có chính quy ma đạo sĩ công hội. Mặc kệ là cưỡi xe ngựa, hay là đi bộ, hay ạ hẳn đều không có ý kiến gì. Chỉ cần có mạ vịt cùng sệ dạ bồi tiếp, hắn cũng sẽ không cảm thấy nhàm chán. Trên đường đi lại 2 ngày thời gian, rốt cục đi ra gập ghềnh từ từ đường vòng quanh núi, tiến nhập rừng rậm khu vực. Nhưng vùng rừng rậm này lại ẩm ướt lại oi bức, hoàn cảnh bốn phía còn rất âm trầm, bốn phía cây cối mặc dù dáng dấp tung tùm, nhưng lại bày biện ra tĩnh mịch màu xám. mặt đất càng là lỏng loẹt mềm nhũn, lộ ra ẩm ướt chi khí, nhìn cái kia nhan sắc, liền phảng phất tiến nhập đầm lầy. Vừa buồn chán vừa nóng. Xê giả nhíu lại đôi mi thanh tú, hiển nhiên đối với hoàn cảnh nơi này phi thường không hài lòng. Nhưng nhìn sắc trời, chúng ta buổi tối hôm nay chỉ sợ muốn tại trong cánh rừng rậm này hạ trại. Hãy ạ hắn nhìn một chút dần dần tối xuống sắc trời, mở miệng nói ra. Cái gì? Xê giả lập tức trợn tròn mắt, nhìn qua phi thường đáng yêu. Muốn tại cái này lại nóng lại buồn bực trong rừng rậm cắm trại. Sẽ chết người đấy. Xê giả mở to hai mắt nhìn, trên mặt bày ra 100.000 cái không nguyện ý biểu lộ. Nhất định chơi rất vui. Tính cách có chút dã mạ vịt lại vỗ tay cười nói. Mạ vịt. Xê giả nhìn xem mạ vịt bất đắc dĩ không thôi mà nói, nơi này cũng không phải đảo kẹn dịu a. Ngươi xem một chút bốn phía xấu cảnh a, trong không khí còn tràn ngập lá cây hư thối hương vị, ngươi nhìn, ngươi nhìn. A ba còn có côn trùng. Ngươi nhìn a. Lớn như vậy một cái kỳ quái côn trùng. Xê giả tay chân luống cuống chỉ vào từ trong rừng màu xám bãi cỏ bên trong chui ra ngoài một cái trăm chân trùng, vậy mà chừng người trưởng thành cánh tay lớn như vậy, dài hơn 1 mét, xem ra dữ tợn buồn nôn cực kỳ. Nói không chừng còn sẽ có rắn độc chẳng hạn a. Xê giả đem một đôi nắm tay nhỏ nâng ở trước ngực, cái đầu nhỏ phảng phất trống lúc lắc đong đưa, ta tuyệt đối không muốn ở tại nơi này a. Loại kia đồ vật đáng sợ sao? Mạ vịt nháy mắt to ngây thơ hỏi. Đáng sợ a? Đương nhiên đáng sợ. Xê giả ôm cái đầu nhỏ. Đều nhanh muốn hỏng mất. Nhưng là không có cách nào đâu. Vô rột cười khổ nói, bởi vì muốn đi ra vùng rừng rậm này, chí ít cần 2 ngày thời gian. Mặc dù trước mặt rừng rậm hoàn cảnh sẽ tốt hơn nhiều, thế nhưng là đi đến nơi đó, cũng chí ít cần 1 ngày thời gian, cho nên về thời gian căn bản là không kịp, cũng không thể trong đêm đi đường A. Rừng rậm này ban đêm nhưng hắc ám vô cùng, tại không nhìn rõ bất cứ thứ gì tình huống dưới, một cước xuống dưới, khả năng liền sẽ dẫm lên một con rắn độc đâu. Xê giả trắng nõn trên trán lập tức toát ra mồ hôi lạnh. Hãy ạ hẳn cảm thấy có chút buồn cười, mặc dù những năm này xê giả tính cách cải biến rất nhiều, nhưng từ tiểu dưỡng thành công chữa bệnh. Bao nhiêu còn bảo lưu lại một chút, đương nhiên, hãy ạ hẳn cũng không bắt buộc nàng từ bỏ, dù sao đây cũng là nàng manh điểm. Hắn vuốt vuốt xệ giả cái đầu nhỏ, vỗ vỗ lưng lấy bao khỏa, cười nói, tốt, ta đã sớm dự liệu được loại tình huống này, cho nên cố ý mua một đỉnh lều vải, ban đêm tại trong lều vải nghỉ ngơi, trải lên chăn đệm nằm dưới đất, đã khô ráo lại thoải mái dễ chịu, lại điểm bên trên mùi thơm hoa cỏ, rắn độc sâu kiến cũng sẽ không đến gần, yên tâm đi. Hãy ạ hẳn. Xê giả hai mắt hiện ra thủy doanh doanh ánh sáng nhìn xem hãy ạ hẳn. Hiện tại được rồi. Hãy ạ hẳn cưng chiều cười nói. Ân. Xê giả có chút ngượng ngùng nhẹ gật đầu, gương mặt phiếm hồng, có chút nhăn nhó. Nàng cảm thấy bản thân vừa rồi quá kiểu tức giận, cho nên hiện tại có chút ngượng ngùng. Mạ vịt ở bên cạnh nhìn thấy xê giả có chút lúng túng biểu lộ, lập tức quay người cười nói, thật tuyệt, mọi người một khối dựng doanh chạy đi. Ô hát. Dì bọn hắn đều đáp lại nói. Xê giả. Cùng đi đi. Mạ vịt tiến lên dắt xệ dạ tay, mỉm cười nói. Mạ vịt. Ân. Xệ dạ trong lòng ấm áp, sau đó nhẹ gật đầu. Hãy ạ hàn cười cười, trước tìm cắm trại địa điểm đi. Nam. Không bao lâu, một đoàn người tại một mảnh trên đất trống dừng bước. Liền nơi này đi. Dì đem sau lưng bao khỏa để dưới đất, nói, ta đi lấy điểm tuổi trở về nhóm lửa. Ta đi bắt chút động vật trở về nướng. Tờ dịch nói. Ta đi tìm một chút có thể ăn thực vật trở về. Vô rốt nhẹ gật đầu. Ba người hướng phương hướng khác nhau tiến nhập trong rừng rậm, riêng phần mình tìm kiếm lấy cần thiết đồ vật. Ta liền phụ trách tại nơi này lưu thủ đi. Hãy ạ hàn đem trên lưng bao khỏa lấy xuống, đối với hai nữ cười nói, thuận tiện đem lều vải dựng đứng lên. Vậy chúng ta. Mạ vịt cùng xệ ra liếc nhau một cái, hai cái tiểu la lị làm ra suy nghĩ hình dáng. Ba. Mạ vịt vỗ tay một cái, đề nghị, xệ ra. Chúng ta đi bắt cá đi. Bắt cá. Xê giả trừng mắt nhìn, sau đó gật đầu nói, tốt ta, đi bắt cá. Hắc hắc. Đi đi. Mạ vịt lập tức dắt xê giả tay, lanh lợi chui vào trong rừng rậm. Hãy ạ hạn nhìn xem hai nữ chui vào trong rừng rậm về sau, liền từ trong hành trang lấy ra lều vải, tìm một khối tương đối khô ráo địa phương, bắt đầu dựng đứng lên. Hắn không có sử dụng năng lực, cứ như vậy phảng phất người bình thường chậm rãi dựng, hắn mua là một cái 2m5 vuông tròn cỡ trung lều vải. Đầy đủ hai cái tiểu la lị ở bên trong giày vò, đương nhiên, lại tăng thêm một cái hắn cũng là không có vấn đề. Đem lều vải trống lên đến về sau, tiếp xuống chỉ còn lại cố định vấn đề, nhưng đúng vào lúc này, trong rừng rậm đột nhiên truyền đến rít lên một tiếng. Xê giả. Anh Lập đã xuất quan ba. Tránh ra cho anh Lập thể hiện nào. Phàm nhân tu tiên chi tiền giới thiên. Chương 143, mạ vịt cùng xê giả. Hãy ạ Hàn vội vàng vứt xuống trong tay sự tình, hướng về phương hướng âm thanh truyền tới tiến đến, đồng thời lực lượng tinh thần lập tức tràn ngập ra. Lực lượng tinh thần trong nháy mắt bao trùm xung quanh 10 dặm, thấy được chính lửa lấy củi khô rồi gì, còn có đem ánh mắt chăm chú vào một đầu hiệu trên người Project, cũng nhìn thấy chính ngắt lấy cây nấm bồ rột. Đương nhiên, hắn chú ý nhất khẳng định là mạ vịt cùng xệ dạ. Tại một cái sáng tỏ bên hồ nhỏ, mạ vịt chính đem toàn thân ướt nhẹp xệ dạ kéo lên bờ. Xảy ra chuyện gì rồi? Hãy ạ Hàn đi lên trước hỏi. Hắn lực lượng tinh thần dò xét, cũng không có phát hiện xệ dạ bị thương, cũng yên lòng. Chỉ là vì sao lại rớt xuống trong hồ? Ta té ngã à? Xệ dạ khuôn mặt nhỏ có chút phím hồng, lại bị từ trong đất dọc theo người ra ngoài rễ cây trượt chân, tiếp lấy lại tại trên mặt đất lăn lộn, lăn qua lăn lại rơi xuống trong nước, đơn giản mất mặt chết rồi. Trượt chân sau rớt xuống trong hồ. Hãy ạ Hàn mở to hai mắt nhìn một chút dưới chân rễ cây, cách hồ nước chừng 5 mét xa. Bất quá nơi này khoảng cách hồ nước đoạn này lại là có cái sơn dốc, tại nơi này bị rễ cây trượt chân về sau, khống chế không tốt lăn nhập trong hồ cũng thuộc về bình thường. Đúng a, không sai. Xê ra một bộ thả khí trị liệu dáng vẻ kêu lên, dù sao ta chính là vô dụng như vậy, ngươi muốn cười thì cứ việc cười đi. Xê ra, ngươi một chút cũng không sai. Mạ vịt vội vàng khoát tay, trên mặt lộ xuất từ trách nói, kỳ thật đều tại ta, không có thứ trong lúc nhất thời kịp phản ứng, bằng không mà nói, ta liền có thể giữ chặt ngươi. Xê ra nhìn xem mạ vịt, lập tức cười khúc khích, thật xin lỗi, mạ vịt, nhường ngươi lo lắng. Xê ra, ngươi không có việc gì liền tốt. Mạ vịt nắm chặt xệ dạ ướt nhẹp tay nhỏ. Trong lúc nhất thời, màu hồng khí tức tràn ngập, tựa hồ có bách hợp cánh hoa nở rộ. Ta có phải hay không thành dư thừa? Hãy ạ Hàn sờ lên lỗ mũi, cười khổ nói. Hai cái la lị quay đầu nhìn thấy hãy ạ Hàn bất đắc dĩ cười khổ bộ dáng, liếc nhau về sau, nhịn không được thấp giọng nở nụ cười. Các ngươi hai cái à, thiệt thòi ta còn lo lắng như vậy các ngươi, nghe được tiếng kêu sau vội vàng chạy tới. Hãy ạ Hàn phàn nàn nói. Ngươi một đại nam nhân, phàn nàn cái gì a? Quá lòng dạ hẹp hòi đi. Xê ra nhịn không được trận nhìn hãy ạ Hàn một chút, ngươi thân là ca ca, nên bảo hộ muội muội, nhưng mới rồi ta lại rớt xuống trong hồ, đều là ngươi trách nhiệm. Cái này, đây cũng quá không giảng lý a. Hãy ạ Hàn trừng lớn hai mắt. Ta mặc kệ, liền là của ngươi trách nhiệm. Xê ra chu miệng nhỏ. Hãy ạ Hàn không có cách nào chỉ có thể nhìn hướng mạ vịt. Nhưng luôn luôn chất phát hiền lành mạ vịt, lại cười nhẹ nhàng nhìn xem hãy ạ Hàn, không có một chút muốn hỗ trợ ý tứ. Các ngươi a. Hãy ạ Hàn khí thế hung hăng đi lên trước. A a. Ngươi muốn làm gì a? Hai thiếu nữ trên mặt lộ ra sợ sệt biểu lộ, ôm ở cùng một chỗ run lẩy bẩy, nhưng trong mắt lại cười nhẹ nhàng, các nàng biết, hãy ạ Hàn chắc chắn sẽ không tổn thương các nàng, bởi vì các nàng cho tới nay từ hãy ạ Hàn nơi này lấy được đều là ôn nhu. Đó là có thể làm cho mối đều biến thành ngọt ôn nhu. Hãy ạ Hàn một tay lấy hai cái la lị ôm vào trong ngực, ôm thật chặt. Mạ vịt cùng sệ dạ khuôn mặt nhỏ phím hồng, ngoan ngoan tựa ở hệ ạ Hàn trong ngực, yên lặng cảm thụ được hệ ạ Hàn quan tâm, trong mắt hiện hiện hạnh phúc chi sắc. Sắc trời bất chi bất giác đã đen xuống, nhưng nơi này lại cũng không lộ ra hắc ám, bởi vì từ mặt hồ bốn phía bay ra rất nhiều đom đóm, đem bốn phía đều chiếu sáng, đúng là để cái này nguyên bản lộ ra âm trầm hoàn cảnh trở nên mộng ảo nhiều màu. Hệ ạ Hàn ca ca, ngươi bây giờ rốt cục có thể đem chúng ta hai cái đồng thời ôm vào trong ngực. Mạ vịt ngọt ngào cười nói. Ân. Thật may mắn ta có thể đưa ngươi nhóm hai cái đồng thời ôm vào trong ngực. Hãy ạ Hàn gật đầu, ôm hai nữ ngồi ở bên hồ, nhìn xem mạn thiên phi vũ đong đóm. Xê giả cũng nhớ tới khi đó sự tình, nhẹ nhàng đập hãy ạ Hàn một cái nói, khi đó hãy ạ Hàn ca ca tốt quá phận A, còn đem nhân ra làm khóc. Cái kia ngay lúc đó tiểu xê giả cũng rất quá đáng A. Còn nói mạ vịt có kỳ quái vi khuẩn chẳng hạn. Hãy ạ Hàn biểu lộ đầu tiên là trì trệ. Lập tức trêu đùa. Mạ vịt nụ cười cứng đờ. Nhớ tới chuyện khi đó, không khỏi ủy khuất nhìn xem xệ dạ nói, đúng à, lúc ấy xệ dạ nói tốt quá phận mà nói a. A ba làm sao cuối cùng lại chuyển tới trên người của ta tới, xin lỗi rồi, mạ vịt. Không có việc gì, không có việc gì, kỳ thật ta đương nhiên không ngại, bởi vì ta cùng xệ dạ là bằng hữu tốt nhất, mãi mãi cũng là. Mạ vịt ôn nhu cười nói. Ân. Xệ dạ gật đầu mạnh một cái, lập tức nhìn xem mạ vịt cười nói, à, mạ vịt ngươi tốt đáng yêu. A a a xệ dạ ngươi cũng tốt đáng yêu. Hai cái la lị tựa ở hệ ạ Hàn trong ngực, bèn nhìn nhau cười. Hệ ạ Hàn cười nhìn lấy ban đêm bầu trời. Thật nghĩ dạng này ôm các ngươi, vĩnh viễn thủ hộ các ngươi nét mặt tươi cười. Đây là đương nhiên A. Ngươi thân là ca ca, cái này thế nhưng là nghĩa vụ của ngươi U. Vĩnh viễn thủ hộ ta cùng mạ vịt, khi chúng ta thủ hộ thiên sứ. Xệ dạ một mặt đương nhiên cười nói. Không sai, không sai. Mạ Vịt liên tục gật đầu phụ họa nói. Ngươi cũng đừng nói ngươi có nhất định phải rời đi lý do, tỉ như muốn đi cứu vớt thế giới loại hình. Hừ. Xê giả chu cái miệng nhỏ nhắn nói, đây chẳng qua là trong sách cố sự mà thôi, mà lại ngươi cùng chúng ta cùng một chỗ ở trên đảo nhàn nhã sinh sống 7 năm, vừa ra hòn đảo liền nói có cái gì chuyện trọng yếu đi làm, chúng ta cũng không tin. Ta. Hãy ạ hẳn ánh mắt liếc qua cánh tay, phía trên tuyến văn biến ảo, biến thành 22, khỏe miệng không khỏi nhấc lên một vòng đắng chát, nhưng chỉ là chợt lóe lên, hắn nửa đùa nửa thật nói, có lẽ thật có cái gì cực kỳ trọng yếu sự tình chờ lấy ta đi làm đâu. Cho dù có loại sự tình này cũng không cho ngươi rời đi. Xê Dạ bốc đồng nói, ngươi là ta cùng Mạ Vịt, mãi mãi cũng là, muốn cả một đời thủ hộ chúng ta, yêu chúng ta, làm chúng ta thủ hộ thiên sứ. Nếu có một ngày ngươi rời đi. Xê Dạ nghĩ đến loại tràng cảnh đó, thân thể mềm mại đều bắt đầu phát run đứng lên, dù sao ngươi tuyệt đối không thể rời đi chúng ta, tuyệt đối. Mạ Vịt cũng đang run rẩy, chẳng những là thân thể, liên tâm đều đang run rẩy. Xê Dạ không nhìn thấy. Nhưng thời khắc chú ý đến hạ hạn nàng nhìn thấy, khỏe miệng cái kia chợt lóe lên cay đắng, để Mạ Vịt trái tim trùng điệp run lên, một cái không tốt suy nghĩ quanh quẩn ở trong lòng. Nhất định cảm giác ta bị sai. Hạ hạn ca ca làm sao có thể bỏ được rời đi chúng ta đây? Nhất định sẽ không. Mạ Vịt trong lòng mặc dù an ủi bản thân, nhưng tay nhỏ lại nắm chặt hạ hạn quần áo, sợ vừa buông lỏng, hạ hạn liền sẽ biến mất. Tốt, tốt, không nói cái này. Hạ hạn phát giác được bầu không khí bắt đầu có điểm không đúng. Vội vàng đứng người lên, cười nói, dì bọn hắn cũng đã tìm được ủi, đồ ăn, chúng ta cũng nhanh bắt một con cá trở về đi. Ân, tốt. Xê Dạ đứng người lên, nhiệt tình tràn đầy nói, lần này ta nhất định phải bắt một con cá lớn để chứng minh bản thân. Nói, liền tại hạ hẳn trận mắt hốc mồm vẻ mặt cởi quần áo ra. Ta cũng tới. Mạ Vịt đứng người lên, vậy mà cũng bắt đầu thoát lên quần áo. Anh Lập đã xuất quán ba. Tránh ra cho anh Lập thể hiện nào. Phàm nhân tu tiên chi tiền giới thiên. Chương 144, yêu tinh. Mảng lớn trắng nón non mịn da thịt tại ban đêm tản mát ra mê người sáng bóng. Đồ 8. Hãy ạ hàn mở to hai mắt nhìn. Người đang suy nghĩ gì? Ăn mặc sọc trắng xanh áo tắm Mạ Vịt, cùng ăn mặc màu xanh nhà táo tắm Xệ Dạ hầu nghi nhìn xem hãy ạ hàn. Ân, các ngươi đang nói cái gì? Hãy ạ hàn nghi hoặc nhìn hai nữ. Ảo giác sao? Luôn cảm giác ngươi vừa rồi giống như đang suy nghĩ gì rất thất lễ sự tình. Mạ Vịt sờ lên cằm hầu nghi nói. Xê Dạ ở bên cạnh gật đầu. Đó là các ngươi hảo giác. Hãy ạ hẳn nghĩa chính ngôn từ nói. Được rồi. Xê Dạ nhìn về phía Mạ Vịt, chúng ta xuống nước đi bắt cá đi. Ân. Mạ Vịt gật đầu. Xê Dạ hào hứng xông về trước, dưới chân đột nhiên trượt đi, sau đó kinh hô lăn xuống đến trong hồ. Hãy ạ hẳn cùng Mạ Vịt đều mở to hai mắt nhìn. Hoa. Xê Dạ đột nhiên từ trong nước ló đầu ra đến, ngượng ngùng cười nói, ta lại rơi xuống. Ha ha. Ha ha ha. Ba người riêng phần mình đối mặt, lập tức đều nở nụ cười. Ánh trăng chiếu rọi ở trên mặt hồ, nổi lên lẫm liệt sóng ánh sáng, đom đóm tại bay múa đầy trời, trong hồ một cái đáng yêu vô cùng thiếu nữ đưa tay ngả vào chói buộc tóc băng gấm bên trên, lập tức một thanh giải khai màu đỏ băng gấm, ướt nhẹp sợi tóc màu đen bay múa ở giữa, giọt nước văng khắp nơi. Một khắc này mỹ lệ phong tình, như động tác chậm khắc vào hệ ạ hạn tâm lý, khiến hắn trong lòng run lên. Mạ Vịt cũng xuống đây đi, còn có hệ ạ hạn. Xê Dạ mỉm cười nhìn xem trên bờ hai người, tại mộng ảo bối cảnh phụ trợ dưới, như là trong hồ yêu tinh. Truy cập, trái tim đen u ám. Mạ Vịt trong lúc nhất thời đều nhìn ngây người. Giống như tại đảo kẻn dịu bên trên, xuống cùng nhau chơi đùa nước đi. Xê Dạ cười mời. Muốn hiện tại chơi sao? Mạ Vịt mong đợi hỏi. Ân. Xê Dạ nằm ở trong nước, để thân thể mềm mại nằm ở trên mặt nước, mặc cho nhẹ nhàng chậm chạp ba động dòng nước cọ rửa thân thể, hưởng thụ nheo lại hai tròng mắt, thật thoải mái a. Để cho ta nhớ tới đảo kẻn dịu tới. Phù phù một tiếng. Mạ Vịt nhảy vào trong hồ nước, tóe lên mảng lớn bọt nước. Thế mà một người chơi, Xê Dạ tốt tặc. Mạ Vịt nâng lên khuôn mặt nhỏ nói. A ha ha ha. Xê Dạ nở nụ cười, Mạ Vịt cũng cười theo. Xem chiêu, hắc. A. Xê Dạ đột nhiên đem nước hắt vây tại Mạ Vịt trên thân. Mạ Vịt tự nhiên không cam lòng yếu thế, cấp tốc đánh trả. Trong lúc nhất thời, hai nữ cái kia phảng phất yêu tinh thanh thúy tiếng cười tại hồ nước bốn phía quanh quẩn, phối hợp với như mộng cảnh sắc, để hạ hẳn trong lúc nhất thời có chút ngây dại. Thật là, không phải nói muốn bắt cá à. Một lát sau, hạ hẳn lắc đầu, cười nằm tại bên bờ, nhìn xem thanh lánh mặt trăng. Đột nhiên, một bụng nước cấp tốc hắt vây mà đến, hạ hẳn miệng hơi cười, lại là cũng không có làm ra bất kỳ cử động nào, cứ như vậy tùy ý dòng nước hắt vây tại trên mặt mình, trên thân. A. Trong hồ hai nữ hoan hô vỗ tay. Vậy ta liền cho các ngươi điểm lợi hại nếm thử. Hãy ạ Hàn cười lạnh, cấp tốc nhảy vào trong hồ, đối với hai nữ liền triển khai trả thủ tính phản công. A ha ha ha. Không muốn kịch liệt như vậy a. Xê ra, đừng sợ, ta tới cứu ngươi. Ai nha? Chỉ chốc lát, hãy ạ Hàn liền đem hai cái la lị giết quăng mũ cởi giáp, bất lực tái chiến. Vô lại. Hai nữ khuôn mặt nhỏ phiếm hồng, nhẹ nhàng thở hào hẹn, đồng thời trừng mắt hãy ạ Hàn. Hãy ạ Hàn đột nhiên đưa tay hợp lại, trong tay nổi lên xanh biếc tia sáng, mở ra lúc, nhu hòa lục quang tràn ngập ra, một cái màu xanh biếc mỹ lệ tinh linh từ lục quang bên trong bay đi ra, quạt phía sau hai đội lá cây cánh, trên không trung bay một vòng, sau lưng kéo lấy thật dài xanh biếc ánh sao, phảng phất một cái đuôi. Yêu tinh. Mạ vịt cùng sệ ra đều ngây người. Yêu tinh trên không trung bay một vòng, sau đó bay tới hai nữ trước người, triển khai mảnh khảnh hai tay, đem hai nữ đồng thời ôm vào trong ngực. Nam. Tơ dê chú. Duy cùng ổ rột đâu. Hãy ạ Hàn cùng hai cái la lị đi vào doanh địa trước, nhìn xem một người ngồi tại bên cạnh đống lửa tơ dê chú, không khỏi lên tiếng hỏi. Hai người kia náo loạn điểm mâu thuẫn. Tơ dê chú nhẹ nhàng trả lời. Ấy. Không sao sao. Mạ vịt mở to hai mắt nhìn. Không cần phải để ý đến bọn hắn. Tờ dê chật lắc đầu. Thế nhưng là, mạ vịt trên khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra lo lắng. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Hãy ạ Hàn ngồi tại bên cạnh đống lửa, nhìn về phía tờ dê chật. Hai người bọn họ thường xuyên bởi vì một ít chuyện náo mâu thuẫn, chẳng có gì lạ. Tờ dê chật long long đống lửa nói. Là bởi vì cái gì đâu? Mạ vịt cùng sẽ ra ngồi vào hãy ạ Hàn bên người, nhìn xem tờ dê chật. Tại phía trước trong rừng rậm, chúng ta phát hiện hoàn cảnh nơi đây phảng phất bị có gió độc thổi qua, cành lá tàn lụi, không có một ngọn cỏ, bày biện ra hoàn toàn tĩnh mịch cảnh tượng. Tờ Dê Chú nói, có gió độc. Mạ vịt cùng sệ ra đôi mi thanh tú nhăn lại, ánh mắt lộ ra hiếu kỳ. Cái kia cùng gì, vô rột hai người náo mâu thuẫn có quan hệ gì? Tương tự cảnh tượng chúng ta đã từng cũng đã gặp một lần, lần kia là tại địa ngục cốc, chúng ta sẽ đi nơi đó nguyên nhân, là bởi vì một loại gọi là hoang dại cầu vồng kỳ lạ thực vật. Hoang dại cầu vồng là cánh hoa như cầu vồng mỹ lệ truyền kỳ thực vật, toàn thế giới chỉ có một chỗ có, giá trị hơn mấy trăm vạn di chỉ cần có thể nắm bắt tới tay, ba người chúng ta liền có thể một buổi thành danh, nó liền sinh trưởng ở cổ đại di tích ở trong chỗ sâu. Tờ dê chậm rãi giảng thuật lên chuyện khi đó. Hãy ạ Hàn ba người lặng lặng nghe. Lần kia hành động bởi vì gì sơ ý chủ quan, kém chút dẫn đến ba người chúng ta mất mạng, bất quá may mắn chính là chúng ta cuối cùng hay là lấy được hoang dại cầu vồng. Nhưng ổ rột lần lượt muốn cho Duy đem hắn cái kia sơ ý chủ quan ma bệnh sửa lại, nhưng Duy luôn luôn không nghe, cho rằng ổ rột quản nhiều lắm, cũng bởi vậy hai người không ít giận dỗi, lần này cũng thế, thấy được tương tự cảnh tượng, nhớ tới địa ngục cốc lần kia, hai người liền lại một lần náo lên mâu thuẫn. Tờ dê nhìn xem thỉnh thoảng khiêu động hỏa diễm từ tôn nói, bất quá hai người tuy nói thường xuyên náo mâu thuẫn, nhưng trên thực tế, tình cảm cũng không phải bình thường sâu, không cần thiết vì bọn họ đi lo lắng cái gì. Quả nhiên. Không bao lâu hai người liền cùng một chỗ ôm một cái chừng nặng 10 kg cá lớn trở về. Quan hệ tốt căn bản liền không giống vừa mới náo quá mâu thuẫn bộ dáng. Có lẽ đây mới thật sự là đồng bạn đi. Mạ vịt đối với đồng bạn hai chữ này, rốt cục có một cái rõ ràng nhận biết. Các ngươi đã tại nhóm lửa A. Thời cơ vừa vặn, các ngươi nhìn. Duy để đám người xem bọn hắn trong tay ôm màu bạc mỏ nhọn cá, đắc ý cười nói, đây là chúng ta tại rừng rậm chỗ sâu dòng sông bên trong bắt được. Các ngươi hai cái không phải mới vừa tại cãi nhau sao? Sệ dạ hiếu kỳ hỏi. A, Duy cùng ổ rột liếc nhau một cái, tựa như mới nhớ tới còn có việc này tựa như nói, tựa như là dạng này không sai. Bắt cá bắt được vong ngã, cho nên quên. Ổ rột một mặt không quan trọng nói. Đừng nói cái này. Duy cười đùa nói, nhanh lên đem nó cho nướng lên ăn rơi đi. Tờ dê chụp, giao cho ngươi. Tờ dê chụp nâng tay lên, trong cửa tay háo lộ ra một tiết băng lánh phong mang. Đó là vũ khí của hắn, liên lưới đao, tại thật dài dây xích phía trước, có một tiết dài nửa xích dao găm, lúc công kích, liên lưới đao linh hoạt múa, có thể công kích bốn phía mấy chục mét bên trong địch nhân. Mạ vịt cười nhìn về phía hãy ạ Hàn cùng sệ dạ, đồng bạn quả nhiên liền là hẳn là dạng này mới đúng, đúng không, hãy ạ Hàn, sệ dạ. Hãy ạ Hàn cùng sệ dạ về lấy mỉm cười. Anh Lập đã xuất quan ba. Tránh ra cho anh Lập thể hiện nào. Phàm nhân tu tiên chi tiên giới thiên. Chương 145, truyền thụ ma pháp. Nhanh đến, các ngươi nhìn, cái kia chính là Mạ Nổ Lì ạ. Phía trước liền là một mảnh hoang vu chi địa, đứng tại chỗ cao nhìn, liền sẽ phát hiện, lấy nơi này hướng về phía trước hơn 10 dặm, cho nên ngay cả một mảnh màu xanh lá đều rất khó coi đến. Mà giờ khắc này, hãy ạ Hàn một đoàn người liền đứng tại một nơi vách đá đỉnh, Theo hổ rột ngón tay phương hướng nhìn lại, ở phương xa, bên ngoài mấy dặm, có thể mơ hồ nhìn thấy một tòa thành thị ảnh thu nhỏ. Thật sự là không nghĩ tới, 100 năm trước Mạ Nổ Lì ạ, xem ra sẽ như vậy rách nát, hoàn cảnh bốn phía cũng quá hoang vu. Hãy ạ hẳn đấy lòng cảm thán nói. Cuối cùng đã tới đâu? Cái kia cướp đi tẻn dịu dễ ma đạo sĩ công hội, màu xanh khô lâu ngay tại cái kia thành thị bên trong đúng không? Xê dạ hai tay ôm ở trước ngực nói. Đi trước sưu tập một cái tình báo đi. Tờ dệt đề nghị. Ân. Những người khác tự nhiên không có dị nghị. Nhưng hãy ạ hẳn thông qua lực lượng tinh thần bao trùm thành thị, từ thành thị bên trong một số người nói chuyện bên trong sưu tập đến một chút tình báo. Đồng thời còn đem mỗi một cái màu xanh khô lâu thành viên thực lực đều dò xét một lần, phần lớn đều là tiểu lâu la cấp bậc, nhưng cái này công hội hội trưởng, nhưng lại có không kém gì cấp S ma đạo sĩ ma lực. Chờ một chút. Hãy ạ hẳn lên tiếng ngăn cả nói. Có vấn đề gì không? Tất cả mọi người nhìn về phía hắn. Màu xanh khô lâu chỉ sợ đã đem cái thành phố kia cho chiếm lĩnh, chúng ta dạng này tùy tiện xông vào, thứ trong lúc nhất thời liền sẽ bị bọn hắn phát hiện. Hãy ạ hẳn nhìn xem chúng nhân nói, các ngươi nghĩ tới không có, đối với đột nhiên xâm nhập bọn hắn lãnh địa người xa lạ, những cái kia thân là hắc ám công hội đám gia hỏa hội làm thế nào? Đến lúc đó các ngươi rất có thể gặp phải cả một cái công hội ma đạo sĩ. Đám người thần sắc hơi đổi. Vậy chúng ta làm sao bây giờ? Sưu tập không đến tình báo, chúng ta nhưng nửa bước khó đi a. Dì chừng to mắt nhìn xem hãy ạ hàn. Hãy ạ hàn ngươi như vậy cường đại, chúng ta còn cần sợ hay sao? Xê ra nhất miệng, không thèm để ý nói. Mạ vịt cũng nhìn xem hãy ạ hàn. Hãy ạ hàn cường đại thực lực, hai người bọn họ tự nhiên là biết đến, dù sao cùng một chỗ sinh sống 7 năm, có một đoạn thời gian, hãy ạ hàn sơ bộ nắm giữ thời gian ý cảnh, tiện tay thi triển một cái loại lực lượng này, vừa vặn để hai cái la lị thấy được. Cái kia màu xám bạc lực lượng thời gian bao trùm một tòa núi nhỏ kia trong khoảnh khắc liền tại ăn mòn xuống biến mất. Hai cái la lị lúc ấy khiếp sợ đều nói không nói gì tới, các nàng liền thấy hạ hạn chỉ là phất phất tay, một tòa núi nhỏ cứ như vậy hư không tiêu thất. Đối với các nàng mà nói, loại lực lượng này là không thể tưởng tượng, lúc ấy liền tranh cãi nhau muốn học tập loại này thần kỳ ma pháp. Nhưng cái kia thời điểm hạ hạn chỉ là sơ bộ nắm giữ thời gian ý cảnh, trên thực tế còn không có hoàn toàn ngộ ra ý cảnh như thế này. Mặc dù có thể từ thời gian ý cảnh bên trong diễn hóa xuất thời gian ma pháp, nhưng này dù sao cũng là từ còn không có hoàn toàn lĩnh ngộ thời gian ý cảnh bên trong biến hóa ra, có cực lớn không ổn định tính. Hãy ạ hẳn tự nhiên không dám để cho hai nữ học tập, sợ hội sinh ra không thể vãn hồi hậu quả, dù sao thời gian loại lực lượng này cũng không phải đùa giỡn. Nhưng may mắn, hai nữ tính tình trẻ con, muốn học tập thời gian ma pháp tâm tình chỉ qua mấy ngày liền phai nhạt xuống, so sánh loại kia vô hình nhưng lại kinh khủng ma pháp. Các nàng hay là càng ưa thích mộng ảo một điểm ma pháp, coi như loại này ma pháp thiếu khuyết tính thực dụng, các nàng cũng vui vẻ này không kia. Ta muốn đem màu xanh khô lâu giao cho các ngươi xử lý, ta sẽ không nhúng tay. Hãy ạ hàn lắc đầu nói. Còn thưa lại 19 ngày, hắn nhất định phải để hai nữ nhanh chóng trưởng thành đến coi như hắn rời đi, hai nữ cũng có thể độc lập đối mặt hết thể tình trạng. Cái này màu xanh khô lâu hiện nay liền là tốt nhất đá mài đao. Hắn cũng hy vọng bản thân có thể một mực đem hai nữ bảo hộ tại sau lưng, nhưng bởi vì một cái khác đoạn thời gian xuất hiện vấn đề, còn chờ đợi hắn đi giải quyết, mà lại ngay tại 19 ngày sau, hắn nhất định phải rời đi cái này đoạn thời gian. Vì cái gì? Hai nữ không hiểu nhìn xem hắn. Hãy ạ hàn lắc đầu, không có trả lời các nàng, mà là nhìn về phía chúng nhân nói, các ngươi hay là trước không nên tùy tiện hành động tốt, cái này mấy ngày, ta sẽ chỉ bảo các ngươi ma pháp, học xong ma pháp về sau. Các ngươi mới có năng lực cùng màu xanh khô lâu đối kháng. Dạy chúng ta ma pháp. Dì, vừa rột, tờ dệt ba người biểu lộ khẽ giật mình, lập tức đống nhiên mở to hai mắt nhìn, lộ ra vẻ chờ mong. Bọn hắn tự nhiên khát vọng có thể học được những cái kia thần kỳ ma pháp, làm tâm bảo thợ săn. Bọn hắn thường xuyên gặp được một chút chuyện nguy hiểm, có thể là bắt nguồn từ ác liệt hoàn cảnh, có thể là bắt nguồn từ hung ác manh thú yêu quái vân. Vân, thật nhiều lần hiểm tử hoàn sinh. Nếu như những khi kia bọn hắn hội ma pháp, có lẽ liền sẽ không chật vật như vậy. Chúng ta tự nhiên là rất muốn học hội ma pháp, nhưng ngươi... Dì ba người không có nói rõ, nhưng này hoài nghi ánh mắt đã nói hết thảy. Bọn hắn đang hoài nghi hạ hẳn có không có năng lực dạy bọn hắn, dù sao trên đường đi hạ hẳn biểu hiện đều phảng phất người bình thường, cũng không có thi triển qua ma pháp, bọn hắn vẫn luôn cho rằng hạ hẳn giống như bọn họ, chỉ là người bình thường. Có đúng không, còn cần hướng các ngươi hiện ra một chút không? Hạ hẳn nhẹ gật đầu, hướng về bên cạnh tùy ý vung lên. Vô thanh vô tức ở giữa, cách đó không xa một tòa núi nhỏ liền phân thành vô số khối, lập tức hóa thành đại lượng bột phấn tung bay. Gì, tờ dê chắc, vô rột cái cầm đều nhanh rơi xuống đất, sợ choáng váng. các ngươi hai cái cũng tới, ta sẽ dạy các ngươi một chút càng thêm cường đại thực dụng ma pháp. Hãy ạ hẳn nhìn về phía mạ vịt cùng xê ra. Được rồi. Xê ra bất đắc dĩ gật đầu nói. Mạ vịt trong lòng phát run, nàng đã phát giác được sự tình có chút không đúng, đêm hôm đó sinh ra bất an suy nghĩ lại một lần nữa nổi lên trong lòng. Nam. Tại trong một rừng cây. Hãy ạ hẳn nhìn xem ngoan ngoãn ngồi ở chỗ đó chờ đợi hắn truyền thụ ma pháp tri thức năm người, gật đầu nói. Hiện tại ta liền đến dạy các ngươi như thế nào học được ma pháp, mặc dù mạ vịt cũng sẽ dạ các ngươi hai cái đã học xong, thậm chí đã có được bản thân ma pháp, nhưng những kiến thức này các ngươi lại ôn lại một lần cũng không có chỗ xấu. Ấn ơn. Dì ba người mong đợi nhìn xem hãy ạ hàn. Nếu như muốn dẫn động ma pháp, nhất định phải dùng đến ma lực. Hãy ạ hàn thân thể như thuấn di xuất hiện tại sau lưng cao khoảng 2 mét trên bệ đá, khoanh chân ngồi xuống, ngón tay nổi lên lục sắc quang mang, trên không trung vẽ ra một cái giản dị trận văn. Chậm rãi mở miệng giảng đạo. Chiêu này để dì ba người ánh mắt tỏa sáng, đáy lòng càng thêm mong đợi. Mà thi triển ma pháp, liền là đem trong cơ thể ma lực đồ hiển hóa về sau, lại thả ra tới. Cái kia. Dì nhấc tay đặt câu hỏi nói, thế nhưng là ta cùng ổ ruột còn có tờ dệt trong cơ thể không có ma lực làm sao bây giờ? Hãy ạ hắn nhìn hắn một cái, tiếp tục giảng đạo. Thực tế, trên cái thế giới này mỗi người đều có được trở thành ma đạo sĩ khả năng, đối với ma đạo sĩ mà nói. Ma lực sẽ cùng tại sinh mệnh lực, mà những thứ này ma lực căn nguyên bắt nguồn từ giữa thiên địa rời rạc năng lượng, lại được xưng là ma đạo hạt căn bản. Không trung màu xanh lá trận văn tự động biến hóa, trở thành động thái quang ảnh, phối hợp với hạ hạn giảng giải. Ma đạo hạt căn bản phân ly ở thiên địa, lại có thể bị chúng ta hấp thu đến trong cơ thể. Mà bị hấp thu tiến đến ma đạo hạt căn bản, liền trở thành người kêu ma lực. Muốn hấp thu những thứ này ma lực, hữu hiệu nhất phương pháp liền là minh tưởng. Minh tưởng. Vô rột ba người túi đầu suy tư. Anh Lập đã xuất quán ba. Tránh ra cho anh Lập thể hiện nào. Phàm nhân tu tiên tri tiền giới thiên. Chương 146, thứ hai ma pháp nguyên. Lão sư. Vô rột giơ tay lên. Nơi này lúc nào biến thành trường học. Duy ngạc nhiên nhìn xem vô rột. Vô rột nhếch miệng cười một tiếng. Đã hạ hẳn muốn dạy dỗ chúng ta ma pháp. Dĩ nhiên chính là thầy của chúng ta. Chỉ là. Hắn trêu chọc nhìn về phía tờ dịch. Chúng ta những học sinh này bên trong. Có ít người tướng mạo thật đúng là hung ác ca. Tờ dịch im lặng nhìn hắn một cái. Ngươi có vấn đề gì không? Hãy ạ hàn nhìn xem vô rột. Cái kia a, ta đã minh bạch ma lực khởi nguồn là ma đạo hạt căn bản. Vô rột hơi có vẻ hưng phấn hỏi, nói như vậy, chỉ cần chúng ta hấp thu càng nhiều, liền có thể sử dụng càng thêm cường đại ma pháp đúng không? Quang ảnh bên trong xuất hiện hai cái ăn mặc ma pháp bảo, cầm trong tay ma pháp trượng tiểu nhân, phối hợp với hãy ạ hàn giảng giải. Ma đạo hạt căn bản. Có thể bị hấp thu lượng, quyết định bởi tại mỗi cái ma đạo sĩ ma lực cực hạn vật chứa mà có chỗ bất đồng, bất quá coi như tiếp tục sử dụng ma pháp, dẫn đến trong cơ thể ma lực tiêu hao không còn, chỉ cần thân thể tự động hấp thu trong không khí ma đạo hạt căn bản, một đoạn thời gian về sau, ma lực liền có thể trở về hình dáng ban đầu. Nói cách khác, ma lực là có thể tùy thời bổ sung. Nói đến đây, hãy ạ hẳn trở nên hơi có vẻ nghiêm túc nói, bất quá còn có một chuyện phi thường trọng yếu, sử dụng ma pháp lúc. Nếu như chỉ là đem trong cơ thể ma lực chuyển đổi thành vật thể là không đủ, lúc này còn có một thứ đồ vật không thể thiếu, cái kia chính là nhóm ma đạo sĩ ý niệm lực lượng. Ý niệm lực lượng. Không sai, nếu như trong lòng không có mãnh liệt ý niệm, cũng đem cỗ này ý niệm hóa thành lực lượng, liền không cách nào tùy tiện điều khiển ma pháp. Hãy ạ hàn vung tay lên, không trung quang ảnh tiêu tán, hắn đứng lên nói, tốt, gì, tờ dê chú, vổ rột ba người các ngươi đã biết những kiến thức căn bản này, liền đi minh tưởng đi. Trước cảm ứng được ma đạo hạt căn bản, chỉ có đem ma đạo hạt căn bản hấp thu đến trong cơ thể, hóa thành bản thân ma lực, mới có thể đem ma pháp đồ hiển hóa ra ngoài. Nguyên lai ma pháp là chuyện như vậy a. Tốt, đi minh tưởng đi. Dì ba người hào hứng cao, không kịp chờ đợi minh tưởng đi. Hãy ạ hạn nhìn về phía còn lại hai nữ, mạ vịt từ một bắt đầu liền biểu hiện không quan tâm, tựa hồ là đang suy nghĩ gì sự tình. Mạ vịt từ nhỏ thông minh dị thường, ta trong mấy ngày qua cử động, chỉ sợ nàng đã nhận ra cái gì. Dạng này cũng tốt, để trong nội tâm nàng có cái chuẩn bị tư tưởng, đến lúc đó. Ai? Hãy ạ hàn vuốt vuốt huyệt thái dương, hắn những ngày này cũng rất buồn rầu, không biết nên tại sao cùng hai nữ nói. Mạc Vịt, Xê Dạ, các ngươi hai cái cùng ta tới. Hãy ạ hàn đối với hai nữ nói một câu, sau đó đi đầu đi vào một bên trong rừng cây.